Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa và tiếp tục gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn. Hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Màn Kịch Dối Lừa, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Có một cô gái vô cùng là ương bướng và luôn luôn làm theo những điều mà mình muốn. Vậy nên cô ấy đã cãi cha cãi mẹ của mình và quyết định bước ra khỏi nhà để thực hiện ước mơ của bản thân. Nhưng mà cuộc đời của Kiều Trang lại vô cùng khó khăn khi mà ra đi hai bàn tay trắng. Vậy thì cô phải sống ra sao ở ngoài xã hội đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay mà Tâm An sẽ gửi tới ngay bây giờ. Hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Màn Kịch Dối Lừa, tác giả Diễm Quỳnh, qua giọng đọc của Tâm An. Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Tao không có đứa con gái như mày! Bố! Đêm hôm thế này bố đuổi con đi đâu ạ? Con biết ở đâu bây giờ ạ? Tao không quan tâm. Mày sống chết như thế nào? Kệ mẹ mày! Mày phải cút ra khỏi nhà tao ngay! Lập tức! Cút! Bố! Bố ơi! Không có bố con gì đây! Mày cút đi! Cút! Ông Hòa thẳng thừng ném chiếc vali từ trên bậc thềm xuống chỗ con gái mình đang đứng. Kiều Trang bất lực dựng thẳng chiếc vali lên. Cô nài nỉ bố thêm một lần nữa. Kìa bố, có chuyện gì hai bố con mình cùng nói chuyện ạ? Bố đuổi con đi giữa đêm thế này, bố không lo cho an toàn của con mình hay sao ạ? Lời nói của cô khiến ông có phần lung lay, nhất thời chưa thể nào đáp lại. Kiều Trang nhân cơ hội bước thêm một bước, chưa kịp nói gì nhưng bị ông ngăn lại ngay. Tao không cần biết mày làm gì ở đâu. Hôm nay mày không được phép vào nhà. Nhìn thái độ cương quyết của bố, cô biết rằng không thể nào thuyết phục, liền nhanh chóng chuyển đối tượng. Cô quay sang nhìn mẹ mình với đôi mắt long lanh đầy hy vọng, ngữ điệu vô cùng yếu đuối. Mẹ, mẹ nói với bố một tiếng giúp con đi. Mẹ. Bà Huệ nhìn trời, bây giờ cũng gần 11 giờ đêm, để một đứa con gái ra ngoài một mình rất nguy hiểm, hơn nữa lại là con gái của bà. Sao bà có thể yên tâm để con mình đi được chứ? Bà Huệ mùi lòng nói với ông Hòa. Hay thôi mình, ông để con vào nhà, có gì chúng mình dạy bảo lại con, chứ đuổi con đi thế này không hay ho gì đâu. Kiều Trang gật đầu lia lịa tán thành trước lời nói của mẹ mình. Sắc mặt của ông Hòa có vẻ dịu đi, dường như không còn tức giận giống như khi nãy. Cứ tưởng ông đồng ý với bà Huệ, nào ngờ không phải như vậy. Ông Hòa phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa Kiều Trang rời khỏi đây. Nếu không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được phép cho nó vào trong biệt thự. Rõ, thưa ông chủ. Hai người vệ sĩ đồng thanh lên tiếng. Ông Hòa nhìn cô một lần nữa rồi quay lưng bỏ vào trong. Bà Huệ không thể nào làm trái lời của ông, đành vội vàng lấy ra một ít tiền đưa cho cô rồi căn dặn. Mẹ nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho con, tìm một chỗ nào đấy đàng hoàng mà ngủ qua đêm. Mẹ, mẹ ơi, kìa mẹ. Cô còn chưa nói hết câu, bà Huệ vội vàng rời đi. Lúc này hai người vệ sĩ mới đến lại gần cô. Một trong hai người mở lời, ngữ điệu đanh thép vô cùng. Thưa cô chủ, để tôi mang hành lý ra ngoài giúp cô. Không cần, tôi có chân, tôi có tay, tôi tự làm được. Kiều Trang bực bội nhìn hai người vệ sĩ, rồi tự mình lôi chiếc vali rời khỏi biệt thự. Cô lê từng bước chân nặng nề trên vỉa hè. Bộ váy dự tiệc đang còn mặc trên người, lớp trang điểm còn chưa kịp lau đi, cô đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Vừa bước chân đến cửa, bố cô đã ném cho cô một chiếc vali rồi mắng mỏ cô một trận xối xả. Nguyên nhân có lẽ là vì chuyện cô xích mích với một nhân viên trong phòng thiết kế ý tưởng. Hà Kiều Trang, con gái trưởng của Hà Việt Hòa, chủ tịch tập đoàn đa quý lớn nhất cả nước, Tido. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa thiết kế, cô về tập đoàn với tư cách là trưởng phòng thiết kế. Về tập đoàn làm việc, với tài năng của mình, những thiết kế của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hội đồng quản trị. Tài năng của cô không thể phủ nhận, chỉ tiếc rằng tính cách cao ngạo là điểm yếu chết người. Lý do cô ngồi đây giữa đêm khuya thanh vắng với một chiếc vali chất đầy quần áo này, bởi vì cô đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên trong phòng ý tưởng, khiến cho nhân viên đó phải nghỉ việc. Chuyện chả có gì đáng nói nếu đó là một nhân viên bình thường, nhưng sự thật đúng là trớ trêu. Người nhân viên bị cô đuổi khỏi tập đoàn chính là nhân viên có thực lực nhất phòng ý tưởng. Bố cô ngay sau khi biết tin liền tức giận, kết quả đã thành ra như thế này. Kiều Trang đặt chiếc vali sang một bên, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm u ám. Trong khoảnh khắc này, cô thấy chạnh lòng. Từ nhỏ đến lớn cô không có lấy một người bạn, chứ đừng nói đến là bạn thân. Với tính cách ngang ngạnh, kiêu ngạo, rất khó để tìm một người gọi là tri kỷ. Trong những tình huống thế này, tìm một người để giúp đỡ khác gì mò kim đáy bể chứ. Cô tự biết, một khi bố cô đã quyết định đuổi cô ra khỏi nhà, thì những chiếc thẻ ngân hàng trong người không còn giá trị. Cô nhìn xuống tay mình, trong lòng bàn tay lúc này còn mấy trăm nghìn mẹ cô vừa đưa. Chắc là nó đủ để thuê một nhà nghỉ nhỏ nào đó quanh đây. Nhưng với sự cao ngạo của bản thân, cô nhất định không ở một nơi tồi tàn như vậy. Nơi cô ở phải là một khách sạn 5 sao. Kiều Trang thở dài một tiếng, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, không còn một chiếc taxi nào, cũng không có khách sạn. Cô không còn cách nào khác, đành phải nhấc máy gọi điện nhờ sự cầu cứu từ người em trai yêu quý. Giờ này đã khuya rồi đấy bà chị ơi, gọi em có việc gì? Bà chị cái đầu mày, đi ra đường Hoàng Diệu đón chị mày đi. Ơ, sao phải đón? Chị mày bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Tiếng cười sảng khoái giòn giã vang lên, giọng nói của người đàn ông cũng tỉnh táo hơn khi nãy rất nhiều. Cái gì? Chị bị đuổi á? Ôi giời, chúc mừng chị, cuối cùng thì chúng ta cũng cùng chung cảnh ngộ. Thôi đừng có nói nhảm, ra đón chị nhanh lên. Chị mà xảy ra mệnh hệ gì, người đầu tiên chị ám là mày đấy. Vâng vâng, em biết rồi, em ra ngay đây, gửi định vị cho em. Nhanh nhanh cái chân lên đấy. Kiều Trang cúp máy trong sự tức tối. Đứa em trai yêu quý của cô cũng bị ông Hòa đuổi ra khỏi nhà cách đây gần một năm. Cứ tưởng số phận của cô sẽ khác khi theo học thiết kế để quản lý tập đoàn. Nhưng không, cuối cùng vẫn cùng chung cảnh ngộ. Cô ngồi đợi em trai trên con phố vắng. Đột nhiên trời đổ cơn mưa rào. Những cơn mưa bất chợt vào mùa hè Hà Nội đúng là điều hiển nhiên. Chỉ là hôm nay cô cảm thấy nó lạnh lẽo và có chút bất an. Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, gió trở nên mạnh hơn. Trong màn mưa, cô nhìn thấy giữa lòng đường có một chú mèo nhỏ nằm bất động, miệng không ngừng kêu. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Kiều Trang đội mưa chạy tới chỗ con mèo đang nằm sấp trên mặt đường lạnh lẽo. Thì ra là chân của nó bị thương, có vài vết máu nhỏ trên đó. Cô bế nó trên tay, xoay người chuẩn bị về chỗ hiên trú mưa, thì đằng xa đèn pha của xe máy dọi thẳng về phía của cô cùng với tiếng còi đinh tai nhức óc. Tránh đường, tránh đường! Kiều Trang quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe máy đang lao về phía của mình. Cô vội vàng né tránh. Người điều khiển xe máy kia cũng nhanh chóng chuyển tay lái. Bỗng dầm một tiếng, Kiều Trang may mắn tránh kịp, nhưng vẫn bị chiếc xe quệt qua, khiến cho cô ngã quỵ xuống đất. Con mèo nhỏ trên tay cô cũng vì vậy mà nằm sõng xoài trên lòng đường. Chiếc xe kia đâm vào gốc cây trên vỉa hè, người đàn ông kia cũng bị ngã khỏi xe. Cơn mưa lúc nửa đêm tạnh dần, bây giờ chỉ còn lại một vụ tai nạn không mấy mong muốn vừa mới diễn ra. Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, dựng xe vào lề, rồi đi tới chỗ cô hỏi han. Cô có sao không? Kiều Trang chau mày và gắt gỏng. Này, anh đi xe kiểu gì thế? Anh bị mù à? Anh không nhìn thấy tôi à? Vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, ngay cả bản thân người đàn ông kia cũng bị thương. Thái độ khó chịu, tức giận của cô lại khiến cho anh không hài lòng. Cô ăn nói cho cẩn thận chứ. Nửa đêm nửa hôm, cô đứng giữa đường cản trở xe cộ. Bây giờ cô còn trách ai? Này cái tên kia, anh đi xe quá tốc độ, anh đâm vào người đi đường, anh còn lớn tiếng với tôi à? Cô đứng giữa đường, nếu không phải là tay lái tôi vững ấy, thì cô đã không có ngồi đây mà cau có với tôi. Cô nhìn xem, bởi vì cô mà xe của tôi ra nông nỗi thế kia, cô còn lớn tiếng với ai? Kiều Trang nhìn về chiếc xe bị vỡ vài miếng thì liền cứng họng. Cô lườm người đàn ông trước mặt một cái, nhưng rồi lại tiếp tục cãi. Tôi không quan tâm, bây giờ anh bồi thường thiệt hại cho tôi. Nếu không ấy, tôi kiện anh đi tù đấy. Cô... Ở đây không có camera đâu, có giỏi anh đánh tôi đi, có khi lại thêm tội hành hung người khác đấy. Anh nhìn xung quanh một lượt, đoạn đường này vắng người qua lại, cũng không có camera, nên việc phân xử ai đúng ai sai rất là khó, huống hồ anh lại là người điều khiển xe gắn máy. Thấy anh không nói gì, cô được nước làm tới. Nào, nhanh lên, tôi không có thời gian đợi anh suy nghĩ đâu. Anh quay lại nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Cô nói đúng, ở đây không có camera, cũng không có ai qua lại. Nếu như tôi... Ánh mắt của anh ta bắt đầu nhìn xuống. Cô nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh ta, liền lấy tay che đi vòng một lớp ló dưới chiếc váy cúp ngực đang mặc trên người. Ê, này, đồ dê xồm, cút, cút cho khuất mắt tôi. Nếu cô nói vậy thì được, cả hai chúng ta đều sai, không ai nợ ai, cô tự mình giải quyết chuyện của cô đi. Dứt lời anh ta đứng dậy quay lưng bỏ đi. Kiều Trang trong lòng đầy ấm ức, miệng chửi rủa người đàn ông kia vài câu. Cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy con mèo khi nãy đâu nữa. Cô kìm nén cơn giận vào bên trong, vịn tay xuống đất làm trụ, sau đó đứng dậy. Cô vừa chạm tay xuống đất, một cơn đau truyền đến khiến cô bất giác kêu lên. À, ôi, đau quá. Tiếng kêu của cô khiến cho anh giật mình và quay lại. Thấy cô khổ sở mãi không thể đứng dậy, suy nghĩ một hồi cuối cùng anh cũng tiến lại về chỗ của cô. Đầu gối của cô chảy xước, mắt cá chân sưng tấy. Anh khuỵu một chân xuống lo lắng hỏi han. Cô có cần tôi giúp gì không? Kiều Trang không để tâm đến anh ta, cô tự mình đứng dậy. Nhưng vết thương ở mắt cá chân khiến cô không thể nào di chuyển. Lần đầu tiên gặp người con gái cứng đầu và cao ngạo như vậy, anh biết không thể nào dùng lời lẽ với cô, liền tự mình hành động. Anh nhanh chóng bế cô lên trong sự phản kháng kịch liệt. Này, cái tên dê xồm kia, anh bỏ tôi xuống, nếu không ấy tôi la lên bây giờ. Tôi đang giúp cô mà, cho nên cô im lặng đi. Tôi không im đấy, tôi cũng không cần anh giúp. Anh thả tôi xuống, thả tôi xuống. Mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh cứ thế bế cô lên chiếc xe, đội cho cô chiếc mũ bảo hiểm, để máy rồi đưa cô đến bệnh viện. Kiều Trang cứ như vậy bị đưa đi, mặc dù trong lòng của cô tức giận vô cùng. Tại bệnh viện Bác Ái, Kiều Trang ngồi khám trong phòng bệnh, còn anh thì đứng bên ngoài đợi. Khoảng chừng một lúc sau, bị bác sĩ khoác chiếc áo blue trắng bước ra. Anh nhanh chóng bước lại gần và hỏi han. Kiệt, cô ta thế nào rồi? Chỉ bị trật chân thôi, không có gì đáng lo ngại. Mà anh chạy xe kiểu gì thế? Đâm vào con gái nhà người ta thế à? Thì chỉ là tai nạn bất ngờ. Phiền cậu rồi, tôi không quen biết ai trong bệnh viện, nên phải nhờ đến tận trưởng khoa thế này. Không sao, anh em với nhau cả. Mà tôi có việc, tôi đi trước đây, xin phép nhé. Cảm ơn cậu. Bác sĩ Kiệt nhanh chóng rời đi, để anh đứng một mình trước phòng bệnh. Đẩy cửa bước vào bên trong, thấy cô đang ung dung nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy được anh náy hơn phần nào. Anh lên tiếng. Trông cô thế này chắc là đỡ hơn rồi, có đúng không? Kiều Trang không nhìn anh lấy một cái, sự bực bội thể hiện rõ trên gương mặt. Anh không trách móc gì cô, nhẹ nhàng nói. Tiền viện phí tôi thanh toán rồi, chúng ta coi như không ai nợ ai. Cô có thể ở trong bệnh viện đêm nay rồi. Tôi biết rồi. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã khuya, bản thân còn một số công việc chưa giải quyết, nên nhanh chóng rời đi, để cô một mình trong phòng bệnh. Đang ung dung ăn mấy thứ trái cây trên bàn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho cô giật mình. Alo? Giờ này mà chị còn alo được à? Không phải em nói rằng chị đợi em à? Thế sao bây giờ em đến đây? Chị còn nhìn thấy chiếc vali là như thế nào? Chị đang ở bệnh viện. Cái gì? Bệnh viện á? Ừ, gặp tai nạn nên đến bệnh viện. Em tới bệnh viện đi. Bệnh viện Bác Ái nhá, đón chị về. Thôi được rồi, em tới ngay. Mà này, ở phòng nào đấy? 105. Cô vừa mới dứt lời, người bên kia đã cúp máy. Kiều Trang không mấy quan tâm, tiếp tục ăn bữa tối của mình. 30 phút sau, cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Một người đàn ông quần áo sộc sạch, hơi thở gấp gáp, trên trán nhễ nhại mồ hôi bước vào. Kiều Trang nhìn anh liền mỉm cười rạng rỡ. Ôi giời, cậu em trai Việt Dũng yêu quý của tôi đã đến rồi cơ à? Nhìn chị mình ung dung ngồi ăn trên giường bệnh, tuy chân bị băng bó nhưng sắc mặt vui vẻ, giống như đang tận hưởng trong khách sạn 5 sao, khiến cho Việt Dũng vô cùng tức giận. Làm sao chị bị tai nạn? Ôi giời, mày gắt gỏng với chị làm gì? Chị bị thương cơ mà. Kiểu gì là kiểu gì? Chị có biết em chạy đôn chạy đáo khắp đường để tìm chị hay không? Nói rồi ở đấy đợi. Thế mà lúc em đến chả nhìn thấy ai. Chị nhìn đồng hồ xem, bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi đấy. Chị không quan tâm. Nói chung trong vài ngày tới chị sẽ tới chỗ em để ở cùng. Bây giờ em đưa chị về đi. Không được. Em chỉ cho chị ở nhờ được đêm nay thôi. Tại sao? Em không thích. Với lại chị có tiền trong thẻ, sao không thuê khách sạn mà ở? Thẻ bị khóa rồi. Nhưng em không cần biết. Em không cho phép chị ở nhà em. Mày cấm được chị à? Ánh mắt của Kiều Trang trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Bây giờ thì Việt Dũng hiểu vì sao bố anh lại tin tưởng để Kiều Trang làm người thừa kế tập đoàn. Đến ngay cả anh khi nhìn đối diện với chị mình còn phải dè chừng, chứ đừng nói đến người ngoài. Anh nén tiếng thở dài. Thế bố với chị xảy ra chuyện như thế, chị định tính thế nào? Em không cần phải lo. Nhất định bố đích thân gọi chị trở về. Chị cũng muốn xem tập đoàn Tido sẽ trụ được bao lâu nếu như không có chị. Chị tự tin đấy, đúng là tốt. Nhưng mà nếu tự tin quá, không hay đâu. Chị không tự tin thái quá. Mày nên nhớ chị của mày là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn đá quý Tido. Nhớ, nhớ cho kỹ vào. Vâng vâng, em biết rồi, thưa chủ tịch tương lai. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở bệnh viện, Việt Dũng đưa Kiều Trang trở về nhà của mình. Bước vào căn hộ chật hẹp cuối một con hẻm nhỏ, bên trong quần áo vứt tứ tung, mùi mì ăn liền bay khắp nơi, khiến cho cô không thể nào chịu được. Ôi trời ơi, thế một năm qua em sống trong cái nơi ẩm thấp nghèo nàn như vậy á? Nghèo nàn nhưng mà ít nhất em còn có chỗ để sống, còn chị thì không. Kiều Trang lườm Việt Dũng một cái, một tay kéo vali để gọn vào góc nhà. Anh đi dọn dẹp qua loa mấy thứ bừa bộn, chỉnh lại chiếc giường đơn nhỏ. Tạm thời chị nằm giường của em, bao giờ chân chị khỏi rồi thì chị ra sofa nằm giúp em nhá. Coi như là em có tâm đấy. Mà này, tại sao khi nãy em vào được bệnh viện thế? Có người quen. Người quen á? Quen ai? Chị hỏi nhiều thế. Còn chị thì sao? Chị có nhớ mặt mỗi người đàn ông tông vào mình không? Nhớ để làm gì? Để tống vô tu vì tội gây tai nạn giao thông, chứ để làm gì? Thôi thôi không cần, chị bị thương cũng đâu có nặng đâu. Câu trả lời của cô khiến cho Việt Dũng sửng sốt. Chị anh trước này là một người thù dai, đã gây thù chuốc oán với cô thì có chạy bằng trời cũng phải trả giá. Huống hồ cô bị người khác đâm trúng như vậy mà lại không truy cứu trách nhiệm. Anh nhìn chị gái của mình bằng ánh mắt sắc lẹm như đang quét không tinh, rồi tinh ý phát hiện ra một điều bất thường. Anh lên tiếng hỏi ngay. Vụ tai nạn này chị có một phần lỗi, có đúng không? Kiều Trang ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ từ Việt Dũng. Cô không muốn em trai mình biết ngọn ngành sự việc, nhưng không thể nào qua nổi nghiệp vụ thám tử. Cô nằm xuống giường, chùm chăn lại và đáp lời. Mệt quá, chị muốn nghỉ ngơi, đừng có nói chuyện nữa. Suy đoán của anh quả không sai. Vụ tai nạn này Kiều Trang cũng có lỗi, bởi vậy cô mới không đòi đền bù thiệt hại. Bây giờ vẫn chưa sáng, bị gọi dậy lúc nửa đêm chạy đôn chạy đáo khắp nơi khiến cho anh thấm mệt. Việt Dũng lấy một chiếc chăn mỏng rồi nằm xuống chiếc ghế sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn trên giường, Kiều Trang trằn trọc không ngủ được. Cô đợi đến khi em mình say giấc mới ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem tin tức về tập đoàn. Lướt điện thoại hồi lâu, cô mới sực nhớ ra năm nay phải cho ra bộ sưu tập mùa hè mới vào đầu tháng 7. Công việc quan trọng như vậy mà cô lại quên khuấy đi mất. Chuyện xảy ra xích mích với cô nhân viên có thực lực trong phòng ý tưởng là điều mà cô không hề mong muốn. Nguyên nhân chỉ là vì mâu thuẫn trong công việc chọn lựa ra đá quý để thiết kế. Trong phút giây nóng giận không kiểm soát được lời nói nên cô vô tình xúc phạm nhân viên kia. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân mình có phần quá đáng. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào níu kéo được. Kiều Trang tắt điện thoại, cô nhắm mắt lại đi ngủ, quên đi những muộn phiền của ngày hôm nay. Sau khi con gái rời khỏi biệt thự, ông Hòa và bà Huệ đã có một trận cãi vã rất lớn. Bà Huệ trở lên phòng thu dọn lại tất cả đồ đạc, cho vào vali, cứ như vậy và rời đi. Đêm muộn thấy vợ mình ra ngoài, ông Hòa vội vàng lên tiếng can ngăn. Kìa bà định đi đâu? Tôi đi theo các con của tôi. Đêm khuya thế này ra ngoài nguy hiểm lắm. À, thì ra ông cũng biết đến hai chữ nguy hiểm. Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao ông đuổi cái Trang ra khỏi nhà? Nó là con gái một thân một mình, ông lại khóa hết thẻ ngân hàng của nó. Nó biết sống làm sao? Nó lớn rồi, nó tự biết phải lo cho bản thân mình. Bà không cần làm quá lên như thế. Bà Huệ vứt mạnh vali xuống đất, gây ra một tiếng động rất lớn, khiến cho ông Hòa phải giật mình. Bà rưng rưng nước mắt. Làm quá ấy à? Tôi lo cho các con của tôi mà ông nói là làm quá ấy à? Một năm trước ông nhẫn tâm đuổi thằng Dũng đi, trong khi người nó không có một xu dính túi. Bây giờ đến đứa con gái của ông cũng đuổi nó đi. Ông có còn tình người không? Mọi chuyện đã thành ra thế này không phải là tại bà à? Tại tôi? Tại tôi chỗ nào? Bà sai ở cách dạy con. Được thằng con trai quý tử, không lo tu trí mà làm ăn, thích đi làm thám tử dạo, đâm đầu vào mấy vụ án không đâu. Đứa con gái lớn thì nuông chiều quá mức, để cho nó không coi ai ra gì, cậy mình, cao ngạo, khinh thường người khác. Bà xem, bà dạy các con như vậy có đúng không? Bà Huệ nghe xong nuốt nước mắt vào trong, đưa tay gạt đi dòng lệ chảy dài trên gò má, nghẹn ngào nói tiếp. Đúng rồi, con tôi tự sinh ra, tự mình nuôi nấng, tự mình dạy dỗ, nên tất cả lỗi đều thuộc về tôi. Ông hài lòng chưa? Chuyện thành ra như thế này, ông cũng nên xem lại những gì ông làm với bọn nó đi. Dứt lời, bà Huệ tức giận bỏ lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại, để cho ông Hòa một mình trong nhà khách rộng lớn. Ông ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng về sau rồi nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Một năm trước, ông đã không ngần ngại đuổi đứa con trai của mình ra khỏi nhà chỉ vì lý do nó không muốn học kinh doanh. Bây giờ ông lại tiếp tục đuổi đứa con gái duy nhất ra khỏi nhà. Ông làm những chuyện này thực chất chỉ là muốn tốt cho các con của mình, giúp bọn chúng hiểu ra bản thân đã sai ở đâu, có khuyết điểm gì cần phải sửa đổi. Nhưng dường như cách làm này chỉ khiến mối quan hệ bố con ngày một cách xa hơn mà thôi. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ nơi văn phòng thám tử. Kiều Trang đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đến tập đoàn làm việc. Nhìn em trai đang say giấc trên ghế, cô không nỡ đánh thức em dậy để cho anh ngủ thêm một chút nữa. Dù sao đêm hôm qua cô đã làm phiền em trai rất nhiều. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, từ quần áo đến tài liệu chuẩn bị tươm tất, cô rời khỏi văn phòng đến tập đoàn. Vốn dĩ định bắt một chiếc taxi để tới đó, nhưng số tiền trong người của cô không đủ, bởi vậy cô đành phải book một chiếc Grab. Cô đứng ở trước đầu con hẻm để đợi xe đến, nhìn xuống đồng hồ đeo tay cũng gần sát tới giờ làm mà lại không thấy chiếc xe đâu, khiến cho cô có phần bực bội. Cô toàn lấy điện thoại trong người để gọi điện cho xe mình book thì từ đằng xa có một tài xế công nghệ đi tới. Chưa kịp để anh ta giải thích, cô lên tiếng trách móc ngay. Anh làm cái gì mà đến muộn thế hả? Anh có biết là sắp trễ giờ làm của tôi không? Người tài xế đó ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi thì tá hỏa khi nhận ra khách chính là cô gái mà đêm qua anh đã tông xe trúng. Là cô? Là anh? Hai người đồng thanh lên tiếng. Kiều Trang khoanh tay trước ngực, cười khẩy một tiếng giễu cợt. Tưởng ai? Hóa ra là anh à? Mới sáng ra đã gặp anh rồi. Tôi thấy một ngày của tôi không tốt đẹp gì rồi đấy. Thế cô nghĩ rằng tôi muốn gặp cô? Anh... Bây giờ cô có đi không? Hay là cô book xe khác đi? Anh không bận tâm đến thái độ tức giận của cô, thẳng thừng hỏi như vậy. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng gần sát giờ làm rồi. Nếu như book xe khác sẽ muộn mất. Không còn cách nào, cô đành phải lên xe để cho anh chờ đi. Đội mũ vào. Này, anh đi cẩn thận đấy nhé, đừng có để xảy ra tai nạn đấy. Nếu như đêm qua không phải do ai đó đứng giữa đường, tôi nhất định không gây ra tai nạn đâu. Kiều Trang câm nín trước câu nói của anh. Chuyện ngày hôm qua một phần lỗi đúng là do cô. Do cô không để ý trước sau nên mới gây ra tai nạn đáng tiếc. Suốt quãng đường đi cô không nói một lời. Anh cũng im lặng chuyên tâm lái xe. Lần đầu tiên ngồi xe máy đến chỗ làm, cô cảm thấy khá kỳ cục. Thường ngày đều ngồi ô tô đến đây. Nếu như để nhân viên bắt gặp con gái chủ tịch tập đoàn đi xe máy, rồi lỡ như có chuyện cô bị đuổi ra khỏi nhà phanh phui, thì quả thực không còn chỗ nào để chui. Nghĩ vậy, cô vội lên tiếng. Này, lát anh để tôi ở bên đường nhá, tôi tự đi vào công ty. Cô sợ người khác biết mình đi xe ôm đến chỗ làm à? Thì tôi... Này, việc của anh là làm theo yêu cầu của khách hàng, anh thắc mắc làm gì? Anh không nói gì, tiếp tục lái xe. Câu nói của anh khi nãy khiến cho cô thẹn thùng. Cô tự hỏi, không biết ngoài lái xe công nghệ, anh ta có làm thám tử giống như Việt Dũng hay không? Tại sao anh ta có thể dễ dàng đoán ra điều mà cô đang suy nghĩ trong đầu? Dù sao điều cô bận tâm nhất bây giờ là không thể để nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy cô trong tình cảnh thế này được. Đặc biệt là phó chủ tịch, ông Hà Quang Khải, người đối đầu với cô tại tập đoàn. Khoảng chừng 20 phút sau, Kiều Trang đã đến tập đoàn. Theo những yêu cầu của cô, anh dừng xe bên lề, không đến gần nơi cô làm việc. Cô lấy tiền đưa cho anh rồi nói. Tôi mong ấy à, là không gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Dứt lời cô nhanh chóng quay lưng rời đi. Anh nhìn theo bóng của cô mà cười nhạt. Đứng trước cửa tập đoàn, Kiều Trang hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Nơi đây nhộn nhịp, nhân viên ra vào tấp nập. Cách làm việc đều có nguyên tắc riêng và có những quy định đặc biệt. Tất cả đều để làm nổi bật thương hiệu của tập đoàn. Tập đoàn đá quý Tido là một tập đoàn khai thác, chế tác đá quý nổi tiếng nhất cả nước. Tập đoàn Tido còn có các chi nhánh khắp nơi, trong cả nước và tạo được thương hiệu lớn trên thị trường thế giới. Không chỉ mạnh về khía cạnh khai thác, hàng năm tập đoàn đều cho ra mắt những bộ sưu tập hấp dẫn, tuyệt đẹp đối với phái nữ. Được thành lập cách đây 30 năm, từ vô danh trở thành thương hiệu hàng đầu, trang sức của Tido nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới thượng lưu và những người trong ngành thời trang. Tido luôn là lựa chọn hàng đầu cho người mẫu diễn viên và các ngôi sao hạng A khi chọn trang sức đi kèm với trang phục của họ trong các sự kiện lớn. Đứng đầu tập đoàn Tido, chủ tịch tập đoàn là ông Hà Việt Hòa, bên cạnh ông còn có phó chủ tịch Hà Quang Khải, người luôn luôn đối đầu với Kiều Trang trong mọi thiết kế mà cô ra mắt. Đối với ông Hòa mà nói, ông Khải không chỉ là một người anh mà còn là một người bạn, một người cộng sự tốt. Nhưng đối với Kiều Trang, ông Khải chính là cái gai trong mắt, chính là người cần phải loại bỏ. Cô đứng trước phòng thiết kế, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào bên trong. Sau lùm xùm với nhân viên phòng ý tưởng, cô có chút lo ngại về những việc đồng hành của mình đối với nhân viên trong phòng. Vừa đặt chân vào trong, một bầu không khí ảm đạm lặng lẽ bao trùm toàn bộ nơi đây. Phòng thiết kế không có nhiều người, tính luôn cả cô có tất cả 5 người cùng làm việc trong một văn phòng. Thấy cô xuất hiện trong văn phòng, mọi người chỉ liếc nhìn một cái rồi tập trung làm việc của mình, coi cô như không khí vậy. Cô nhanh chóng nhận ra thái độ của mọi người đối với mình, nhưng mà cô không quan tâm, cứ như vậy ngồi xuống bàn làm việc. Nhìn thấy mấy mẫu thiết kế theo lối cũ đặt ở trên bàn, Kiều Trang chau mày, nhăn nhó lên tiếng cằn nhằn ngay. Đây là những mẫu thiết kế cho bộ sưu tập hè năm nay mà mọi người nộp cho tôi đây sao? Mọi người trong văn phòng đều bị lời nói của cô làm cho phân tâm. Họ vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng để cô là con gái của chủ tịch nên một trong bốn người gắng gượng mà đáp lời. Trưởng phòng có gì không hài lòng với thiết kế của chúng tôi sao? Tất nhiên là tôi không hài lòng. Nhưng mẫu thiết kế này, bản thì quá đơn giản, bản thì quá cầu kỳ, bản thì không có gì đặc sắc. Mọi người không thể nào động não hơn được sao? Mọi người trong văn phòng khi nghe được những lời chỉ trích thậm tệ của cô, sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại. Mọi người phải nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cố kìm nén cơn tức giận bên trong. Không một ai lên tiếng trả lời, khiến cho cô vô cùng tức giận. Các người có nghe tôi nói không? Một trong số bốn nhân viên không chịu được, liền đập mạnh tay xuống bàn. Anh ta đứng phắt dậy định lên tiếng đáp trả, thì liền có người ngăn lại. Thái độ bất hợp tác của anh ta khiến cho cô không mấy hài lòng. Làm sao? Anh đang có thái độ chống đối với cấp trên à? Trường phòng, chúng tôi sẽ lập tức sửa lại mẫu thiết kế theo yêu cầu của cô. Đó là Hương Lam, một nhân viên trong phòng lên tiếng. Kiều Trang thuận tay vứt thiết kế trên bàn vào sọt rác. Cô khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói: mọi người nghe cho rõ đây, nội trong ngày hôm nay tôi muốn nhìn thấy sự đột phá của mọi người. Mong là mọi người không làm tôi thất vọng khi được tập đoàn xếp vào phòng thiết kế A. Bầu không khí trong phòng im lặng hẳn sau câu nói của Kiều Trang. Tất cả nhân viên đều không nói câu chuyện mà chỉ tập trung vào việc của mình. Kiều Trang bực bội, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Thời hạn cho ra bộ sưu tập mới của mùa hè năm nay sắp đến, nhưng cô chưa ra được một ý tưởng nào đột phá. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của văn phòng. Huy Hoàng, người ngồi gần cửa ra vào nhất, nhanh chóng đứng dậy. Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói khàn đặc trầm đục của một người đàn ông vang lên. Mọi người làm việc tốt chứ? Kiều Trang ngẩng đầu lên nhìn. Còn tưởng là ai? Hóa ra là phó chủ tịch. Không biết ngọn gió nào đưa ông đến với phòng thiết kế của chúng tôi. Ông Khải ung dung bước vào trong, rồi đặt lên bàn làm việc của cô mấy chiếc bánh và cà phê. Tôi đến đưa đồ cho mọi người tầm bổ thôi. Dạ thưa phó chủ tịch, mong ông nhìn kỹ lại bảng tên bên ngoài. Nơi đây là phòng thiết kế, chứ không phải là nơi ông có thể tùy tiện vứt rác. Nụ cười trên môi ông Khải chợt tắt khi nghe những lời đá đều phát ra từ phía của Kiều Trang. Nhân viên lập tức trở về vị trí làm việc của mình, không ai dám hó hé hay bén mảng đến cái số đồ ăn mà ông Khải mang đến. Mặc dù trong lòng rất tức tối, nhưng mà ông Khải vẫn ngượng để cười đáp. Cô đúng là rất độc mồm, độc miệng. Tôi sẽ xem đó như một lời khen. Nếu như không còn việc gì khác thì mời ông ra khỏi đây, chúng tôi còn phải làm việc. Nhân tiện, ông mang luôn đống rác kia vứt giúp tôi. Cảm ơn. Kiều Trang vừa cười vừa chỉ vào những món đồ ăn mà ông Khải mang tới. Thái độ của cô bây giờ có lẽ là cách cư xử ôn hòa nhất đối với ông Khải từ trước tới nay. Bầu không khí trong văn phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Cô và ông Khải không ai chịu nhường ai. Ông Khải nhìn số đồ ăn mà mình mang đến cho mọi người. Ông cười khẩy. Nếu như cô đã coi nó là rác, vậy thì tôi giúp cô vứt đi vậy. Mấy thứ vặt vãnh này tôi không tiếc. Có tiếc ý, tôi chỉ tiếc cho những nhân viên có năng lực ở đây mà thôi. Ông nói như vậy là có ý gì? Tôi nói như vậy không đúng sao? Cô chỉ xem qua bản thiết kế của họ một lần, không lắng nghe họ thuyết trình về sản phẩm của mình mà cô nhẫn tâm vứt chúng vào sọt rác. Cô Kiều Trang này, cô đừng tưởng rằng cô tốt nghiệp ngành thiết kế với bằng giỏi thì cô có thể chê bai ai cũng được. Ở đây có những người kinh nghiệm còn nhiều hơn một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như cô. Lời ông Khải nói như đang giãi bày hết những gì mà mọi người trong văn phòng giấu kín bấy lâu nay. Họ mừng rỡ muốn cảm ơn ngài phó chủ tịch, có điều họ sợ cô nên không dám hó hé nửa lời, chỉ biết lặng lẽ và mỉm cười. Kiều Trang không bị lời nói của ông Khải làm cho lung lay. Cô khoanh tay trước ngực, gật gù mấy cái. Đúng, kinh nghiệm của tôi không bằng họ, nhưng thiết kế của tôi đã giúp cho tập đoàn vượt qua khỏi khủng hoảng vào đầu năm nay. Ông phó chủ tịch thân mến ạ. Công cuộc kể công lại bắt đầu. Vào đầu năm nay, tập đoàn Tido đã cho ra bộ sưu tập, nhưng không được ăn khách. Chỉ đến khi Kiều Trang cho ra mẫu thiết kế mới thì doanh thu mới tăng trở lại, thậm chí còn tăng đến con số bất ngờ. Tài năng của cô không ai có thể chối bỏ. Ngay cả hội đồng quản trị, hai người kỳ cựu trong phòng thiết kế cũng phải thán phục cô. Ông Khải đứng trơ mắt nhìn, cứng họng không nói được lời nào. Kiều Trang thừa cơ đáp trả tiếp. Tôi nghĩ tốt nhất ông nên về chăm lo cho phòng thiết kế B của mình. Những nhân viên ở đấy cần mấy món đồ này của ông hơn là nhân viên của tôi. Nếu không còn chuyện gì khác, mời ông đi cho. Ông Khải nắm chặt tay, tức tối. Không còn cách nào khác, ông đành phải quay lưng bỏ đi. À khoan, đợi. Ông phải mang rác giúp tôi chứ. Cô vừa nói vừa đưa mắt ám chỉ chỗ đồ ăn trên bàn. Ông Khải mặt mày hầm hầm hè hè, không nói một lời, thẳng thừng cầm số đồ ăn mình mang đến, rời khỏi văn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại trong sự tiếc nuối của mọi người. Nhận ra nhân viên không chú tâm làm việc, cô gái lên tiếng chấn chỉnh. Mọi người làm việc đi. Tất cả mọi người lập tức quay trở lại công việc của mình. Kiều Trang thì đắc ý sau khi đấu khẩu thắng ông Khải. Có điều cô biết ông ta không dễ dàng gì bỏ qua nỗi nhục này, Chắc chắn ông ta sẽ tính giờ trò. Trong tập đoàn có hai bộ phận thiết kế, được chia làm hai cấp bậc. Phòng thiết kế A do cô quản lý là tập hợp những người có năng lực và kinh nghiệm nhất. Còn phòng thiết kế B dưới sự quản lý của ông Khải là nơi những người có năng lực tầm trung. Hai phòng tuy một nhiệm vụ nhưng lại luôn đối đầu nhau. Trong mỗi cuộc họp, tìm ra bộ sưu tập đại diện cho thương hiệu, cả hai phòng thiết kế đều phải làm việc cật lực để bổ sung. Trước khi Kiều Trang về đây, phòng B có lợi thế hơn bởi vì phó chủ tịch chống lưng. Nhưng kể từ khi cô nhận chức trưởng phòng thiết kế A, ván cờ như được lật ngược tình thế. Đây cũng chính là lý do vì sao ông Khải luôn đối đầu với cô. Ngay khi vào đây làm, Kiều Trang đã nhanh chóng nhận ra rằng ông Khải có ý đồ không tốt. Ông ta nhằm nhè tới chức vụ chủ tịch Ti Đô. Có điều người bố lương thiện của cô lại bỏ ngoài tai những lời mà cô cảnh cáo. Bởi vậy mà tình cảm giữa cô và bố ngày một tệ hơn. Chăm chú nhìn vào bản vẽ trên bàn, cô không tài nào tập trung thiết kế được. Những việc xảy ra gần đây khiến cho cô phân tâm quá nhiều. Có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngồi lì cả buổi sáng trong phòng thiết kế, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Trong khi mọi người đều rời khỏi văn phòng, Kiều Trang vẫn đang hì hục hoàn thành thiết kế của mình. Chợt không gian yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Cô vẫn chú tâm vào công việc, nói vọng ra ngoài. Mời vào. Từ bên ngoài, một người đàn ông mặc vest đen cầm một hộp cơm trên tay bước vào, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên. Em không định nghỉ trưa sao? Kiều Trang dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra người đứng trước mặt chính là Chí Kiên, người anh thân thiết của cô, đồng thời cũng là thư ký của bố cô. Cô tạm gác công việc sang một bên. Anh đến đây tìm em có việc gì không? Anh biết em sẽ làm việc mà không nghỉ trưa, nên anh mang cơm đến đây cho em. Cảm ơn anh, đúng là chỉ có anh là tốt với em nhất. Thôi thôi ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. Kiều Trang vui vẻ thưởng thức những món ăn mà Chí Kiên mang đến. Chí Kiên là đàn anh học cùng trường với cô. Sau khi tốt nghiệp, anh xin vào tập đoàn làm việc. Cơ duyên khiến anh làm việc tại tập đoàn của gia đình cô, nên hai người mới có thể gặp lại nhau. Suốt những năm tháng trong trường đại học, chỉ có Chí Kiên là chịu làm bạn và giúp đỡ cô. Cô coi anh như một người anh thân thiết, ngay cả khi làm việc trong công ty cũng vậy. Nếu như không có anh, chắc chắn cô phải chịu một mình cái cảm giác cô lập ngay trong chính tập đoàn của gia đình mình. Nói đến lý do vì sao hai người gặp nhau và trở thành bạn thì quả thực là một câu chuyện dài. Nhưng đối với cô, gặp được Chí Kiên là điều may mắn nhất. Nhờ có anh mà cô cảm thấy vui vẻ hơn khi ở trong một môi trường ngột ngạt như thế này. Suốt giờ nghỉ trưa, hai người ngồi nói chuyện rất hăng say, vui vẻ, đến nỗi quên luôn cả thời gian. Phải đến khi bên ngoài có tiếng cười nói của nhân viên, hai người mới nhận ra rằng đã hết giờ. Cô vội vàng thu dọn, anh cũng phụ cô dọn dẹp. Sau đó anh rời đi, cô lại tiếp tục quay trở lại bàn làm việc, hoàn thành nốt thiết kế còn dang dở. Khuôn mặt lạnh băng, đanh đá của cô một lần nữa được đeo lên cho mọi người nhìn thấy. Một ngày làm việc của cô cứ như vậy mà trôi qua, ảm đạm, nhạt nhẽo và đôi khi xảy ra những cuộc cãi vã lớn. Hết giờ làm, Kiều Trang thu dọn đồ đạc ra về. Chiều nay Việt Dũng có việc đi ngang qua, nhân tiện đón cô, nên cô không cần phải búc xe công nghệ. Cả ngày hôm nay cô không ra khỏi văn phòng bởi vì lý do cô không muốn gặp bố của mình. Cô thực sự không biết nên đối diện với ông ra sao và nên nói điều gì cho đúng. Cô lo chỉ cần mình buột miệng nói một lời không phải thì mối quan hệ của hai người dần dần trở nên tồi tệ hơn. Bởi vậy cô chọn im lặng để chờ đợi và im lặng để mọi thứ qua đi. Đứng bơ vơ trên lề đường đợi Việt Dũng, Kiều Trang ngẩn ngơ nhìn ngắm những thứ xung quanh. Buổi chiều tà với những tia nắng cuối ngày, dòng người ngược xuôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đã từ rất lâu cô không được thấy những thứ này. Mải mê chạy theo nhịp sống, vừa bước khỏi tập đoàn liền leo lên chiếc xe ô tô sang trọng đắt tiền để trở về ngôi biệt thự rộng lớn. Dường như cô đã đánh mất những thứ tươi đẹp xung quanh mình. Chị Trang! Giọng nói của một người đàn ông gọi tên cô khiến cho cô giật mình. Kiều Trang ngó nghiêng một hồi thì nhìn thấy Việt Dũng đang đứng bên kia đường. Cô vẫy tay ra hiệu rồi chờ các xe dừng đèn đỏ mới qua đường. Mọi thứ đều ổn cho đến khi một chiếc ô tô màu đen vượt đèn đỏ từ đâu lao đến chỗ cô. Việt Dũng thấy chị mình gặp nguy hiểm, liền kêu lên một tiếng cảnh cáo. Kìa, cẩn thận! Kiều Trang giật mình nhìn sang bên cạnh. Chiếc xe máy đang đến rất gần cô. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, tưởng chừng như sắp được gặp thần chết, thì một cánh tay từ đằng sau kéo cô quay trở lại. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, dòng xe cộ lại bắt đầu di chuyển tấp nập. Chiếc xe màu đen đó cũng biến mất. Kiều Trang bị kéo ngược lại đằng sau, hai mắt của cô nhắm nghiền bởi vì cô sợ hãi, không dám mở ra. Cô có sao không? Sự ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cô. Đôi tay lạnh buốt của cô cảm nhận được bản thân đang đặt lên một thứ gì đó rất là nóng. Trang từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thì nhận ra mình đang trong vòng tay của một người đàn ông, và đó không ai khác, chính là oan gia của cô. Kiều Trang nhanh chóng đẩy anh ta ra, chỉnh trang lại đầu tóc, cúi đầu bối rối. Cảm ơn anh. Cô luôn đi đứng không nhìn đường như vậy sao? Kiều Trang lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh, bực bội đáp. Cái gì mà đi đứng không nhìn? Tôi nói không đúng à? Hôm trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Cô thích bị xe đâm lắm sao? Này, anh đừng tưởng rằng anh cứu tôi một mạng, anh muốn nói gì thì nói. À, thì ra đây là cách mà cô nói cảm ơn với người đã cứu mình. Tôi đâu cần anh cứu tôi, là tự anh xông ra mà. Cô... Kìa, chị Trang. Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đi đứng mắt mũi để đâu? Không thấy xe à? Những lời Việt Dũng nói không khác gì lời của người vừa mới cứu cô, khiến cho Kiều Trang càng bực bội. Mắt mũi cái gì? Ai bảo cái xe đấy vượt đèn đỏ chứ? Nếu không ấy, đã không xảy ra chuyện thế này rồi. Việt Dũng thấy thái độ hổ báo của chị nên liền im lặng. Anh quay sang phía ân nhân để định nói lời cảm ơn, nhưng lại nhận ra đó chính là người quen. Ơ, anh Đức. Dũng đây à? Lâu quá không gặp cậu. Dạo này anh khỏe không ạ? Công việc thế nào? Cũng bình thường, tôi chỉ làm dăm ba việc vặt đấy mà. Anh cứ đùa, không ngờ anh lại là người cứu chị em. Em cảm ơn anh nhé. Nếu không có anh ấy chắc là bà chị em đi chầu Diêm Vương rồi. Cậu vừa nói cái gì? Cô ta là chị của cậu? Dạ vâng, giới thiệu với anh, đây là chị ruột của em, tên là Kiều Trang. Minh Đức gật gù mấy cái, nhìn cô không nói gì. Còn cô thì quay mặt sang chỗ khác, giống như đang lảng tránh người đối diện. Việt Dũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người, nên lặng lẽ quan sát tình hình. Một vài phút yên tĩnh trôi qua, Minh Đức lên tiếng. Anh còn một số công chuyện cần giải quyết. Khi nào anh em mình rảnh, chúng ta lại ngồi cà phê với nhau nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh đã cứu chị em. Không có gì đâu, anh đi trước đây. Dạ, em chào anh. Việt Dũng niềm nở cúi chào người anh em thân thiết. Kiều Trang lại không hé răng nửa lời. Đến khi Minh Đức đi được một quãng đường khá xa, cô mới đánh tay vào cánh tay của em trai mình. Này này, đi về, đứng đây làm gì? Muốn đi theo anh ta hay gì? Ơ hai cái chị này, về thì về, làm gì mà căng thế? Nhà em chứ không phải là nhà chị nhá. Cứ làm như là mình là chủ nhà không bằng. Mày mà còn làm nhảm, chị đánh cho bây giờ. Thôi thôi, biết rồi, bà cô. Hai người cùng nhau sang bên kia đường để trở về. Chiếc xe ô tô kia bắt đầu lăn bánh di chuyển vào quốc lộ. Đi được chừng 5 phút, Việt Dũng hỏi. Mà này, chị với anh Đức quen nhau à? Vừa nghe thấy cái tên đó văng vẳng bên tai, cô cảm thấy trong người bực bội. Cô đáp, ngữ điệu không mấy vui vẻ cho lắm. Anh ta chính là người đâm vào chị đêm trước. Thật á? Thế chả nhẽ, tao lại nói dối. Vậy thì em có thể khẳng định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn không đáng tiếc kia 80% là lỗi của chị. Kiều Trang quay phát mặt sang, nhìn chừng chừng vào Việt Dũng. Biết mình lỡ lời, Dũng không dám hó hé gì thêm, tự biết thân biết phận mà im lặng. Còn cô thì lúc này vô cùng tức giận. Này này, em với hắn quen biết nhau à? Thì là anh em tốt của nhau. Anh em tốt? Thế anh ta là người như thế nào? Có phải là người tốt không? Mà tại sao mày lại giao du với loại người đấy? Ơ hay cái chị này, loại người là loại người gì? Chị có vẻ rất muốn biết về anh Đức nhỉ? Sao, thích à? Đồ khủng, không nói thì thôi. Chị đường đường là con gái của chủ tịch, mắc mớ gì về thích một người như hắn. Với lại, hắn là người đâm chị, cơn giận của chị còn chưa hết đâu, ở đấy mà thích với trả thú. Kiều Trang khoanh tay trước ngực, mặt mày tối sầm lại. Việt Dũng nhìn chị mình chỉ biết cười thầm. Tính cách ngang bướng không chịu đối diện với cảm xúc thật của cô luôn là trở ngại lớn nhất để cô có thể giao tiếp với mọi người. Cô lúc nào cũng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng thực chất bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Có lẽ đến bây giờ, chỉ có mình Việt Dũng là người chịu đựng được sự cứng đầu của chị gái mình. Còn tương lai thì chưa rõ. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Việt Dũng vốn không thích sự im ắng này, nên liền mở lời nói chuyện. Mà hôm nay đến tập đoàn, chị có gặp bố không? Nhắc đến bố, sắc mặt của cô buồn hẳn. Cả ngày ngồi lì trong văn phòng, lấy đâu ra thời gian để gặp bố? Mặc dù em biết là chị và bố xảy ra xích mích, nhưng mà em nghĩ rằng chị nên làm hòa đi. Em không thể nào thực hiện điều bố mong muốn thì chị đừng làm bố thất vọng chứ. Nhưng bố không tin thì làm sao đây? Thì chị đừng bi quan. Nếu bố không tin ấy, thì chị phải giải thích cho bố tin. Mà em nói thật nhé, nếu như bố không tin chị, chưa chắc chị ngồi vào vị trí trưởng phòng thiết kế đâu, có đúng không? Lời Việt Dũng nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí của cô. Đúng, ông Hòa không tệ như cô nghĩ. Tiếng nhạc sập sình, tiếng người hò reo cổ vũ, đôi khi còn có tiếng chửi rủa. Những cô gái chân dài với bộ đồ bó sát sánh bước cùng đại gia bước vào một hộp đêm, trốn ăn chơi ở đất Hà Thành này. Khung cảnh nhộn nhịp này ngày nào cũng diễn ra, nó trở thành một thói quen của những người bước vào sòng bạc casino này, một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất của Hà Nội. Bỏ tao ra, bọn chó kia, bỏ tao ra. Câm miệng vào trước khi tao vả cho mày một trận. Tất cả chúng mày là một lũ đều dám lừa hết tiền của tao. Hôm nay tao nhất định sẽ đập hết cái sòng bạc này. Một người đàn ông hùng hồ đòi xông vào sòng bạc và đập phá. Anh ta không ngừng chửi bới, làm loạn trước cửa, khiến những vị khách vào đây chú ý đến. Mày có câm miệng vào không, hay để tao cho mày một trận? Việc gì tao phải câm chứ, mẹ kiếp, lũ chó chúng mày. Mấy người bảo vệ không nhẫn nhịn được, định giơ tay đánh người đàn ông la hét kia, thì một giọng nói đột ngột vang lên. Dừng lại. Hai người bảo vệ quay lại đằng sau, liền cúi đầu kính cẩn, đồng thanh chào. Anh Đức à, có chuyện gì mà ồn ào thế? Dạ thưa anh, thằng chó này nó chơi bạc chỗ chúng ta hết cả tiền rồi, bây giờ nó lại làm loạn. Nó nói chỗ anh em mình làm ăn không minh bạch, dùng thủ đoạn biển thủ tiền của nó. Anh để bọn em dạy dỗ nó à? Không được dùng vũ lực. Để đấy, tao giải quyết cho. Anh đi từng bước chậm rãi về phía người đàn ông đang bị khống chế bởi đám đàn em của mình, mỉm cười và lên tiếng. Này anh bạn, đây là chỗ tôi làm ăn, không phải là nơi anh làm loạn. Có gan chơi đỏ đen ý, thì phải có gan chấp nhận thua cuộc. Ở đây chúng tôi làm ăn minh bạch, có giấy phép đàng hoàng. Anh bạn nói như thế khác nào vu oan cho chỗ chúng tôi. Tao khinh lũ giang hồ chợ búa như lũ chúng mày, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Bọn mày mau trả tiền lại đây cho tao. Mặt của Minh Đức tối sầm lại khi nghe người đàn ông kia nhắc đến hai chữ giang hồ. Ánh mắt của anh dần dần trở nên sắc lạnh, tâm trạng không còn tốt nữa. Đánh cho nó một trận, bắt nó ký vào giấy nợ, rồi cho nó cút đi. Dạ vâng. Thằng khốn kia, bỏ tao ra. Bọn mày bỏ tao ra. Minh Đức quay lưng rời đi, bỏ ngoài tai lời kêu gào thảm thiết của gã đàn ông khi nãy. Bước vào trong sòng bạc, anh quan sát nhân viên và khách hàng của mình một cách rất cẩn thận. Này Duy, lại đây, anh bảo cái này. Dạ vâng, anh có gì căn dặn em? Tên kia đang chơi gian lận, kiểm tra lại camera, bắt nó nôn hết tiền ra, sau đó đuổi ra ngoài cho anh. Dạ vâng, em hiểu rồi. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, anh dễ dàng nhận ra những gã đang gian lận trong sòng bạc này. Dù sao trước khi thành lập sòng bạc này, anh đã từng là một tay chơi cờ bạc có tiếng trong thế giới ngầm. Còn bây giờ anh chỉ tập trung vào việc kinh doanh. Mình được quan sát mọi thứ thêm một lần nữa, rồi lên trên phòng riêng làm việc. Đẩy cửa bước vào bên trong, một cô gái trong bộ váy màu đỏ đang sắp xếp lại bàn làm việc. Anh lên tiếng. Diệu Chi, em chưa về à? Giọng nói bất ngờ của anh khiến cho Diệu Chi giật mình. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười. Dạ, bây giờ mới bắt đầu làm việc của em. Tại sao anh nói em về ạ? Mình được tiến đến chỗ tủ kính, lấy ra một chai rượu vang, rót ra hai ly, đưa cho Diệu Chi rồi nói. Anh nói với em rồi, tìm một công việc khác mà làm. Trên đất Hà Thành này thiếu gì công việc. Tại sao em phải chịu khổ làm ở một nơi không lành mạnh như thế này? Em không muốn làm công việc khác đâu. Em chỉ muốn làm việc cùng anh thôi. Em đừng có đùa. Báo cáo tình hình doanh thu tháng này đi. Theo như thống kê thì doanh thu tăng hơn tháng trước. Còn về các con nợ thì được trả gần xong rồi. Tuy là tăng nhưng mà lượng khách lại giảm nhiều so với trước anh ạ. Là do thằng khốn đó đến phá, có đúng không? Dạ, dạ vâng. Thôi được, em đi ra ngoài đi. Chuyện này anh tự biết giải quyết. Diệu Trì gật đầu sau đó ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Mình Đức tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ. Từ khi anh rời khỏi tổ chức, tách ra mở sòng bạc làm riêng, không ít lần bị đám người thuộc tổ chức quậy phá chỉ vì anh không tuân theo nguyên tắc ngầm của họ. Những ngày đầu còn có thể châm trước, nhưng dạo gần đây tần suất xuất hiện ngày một nhiều hơn, ảnh hưởng đến khách hàng. Chuyện đã đến nước này, anh không thể nào làm ngơ. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngồi thẳng lưng, chỉnh trang lại quần áo rồi nói vọng ra ngoài. Vào đi. Diệu Trì từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cốc cà phê nóng. Nhìn thấy cô, anh lên tiếng hỏi. Em vào đây có chuyện gì? Bên ngoài có vấn đề sao? Anh đừng uống rượu. Em mang cho anh một cốc cà phê thôi. Anh uống đi ạ. Ừ, cảm ơn em. Phiền em nhiều quá. Có gì đâu mà phiền. Đây là công việc của trợ lý mà. Thế em suy nghĩ kỹ về những gì anh nói chưa? Em thực sự vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không rời đi. Cho nên anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Có được không? Thôi được. Quyền quyết định vẫn là của em. Anh nhìn cô mỉm cười và rồi không nói gì thêm. Diệu Trì theo anh từ những ngày đầu mở sòng bạc, cô luôn ở bên giúp đỡ và ủng hộ anh trong mọi chuyện. Mặc dù công việc trợ lý của cô làm rất tốt, nhưng để một người con gái làm việc ở một nơi đầy cạm bẫy, không lành mạnh thế này, anh không yên tâm. Nhiều lần anh muốn cô chuyển sang một công việc khác ổn định hơn, nhưng cô luôn từ chối và muốn ở lại. Quyết định đi hay ở vẫn thuộc về cô, anh không có quyền ép buộc. Anh Đức này, chiếc vòng tay này là của ai vậy ạ? Trong lúc giúp anh thu dọn lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, cô vô tình tìm thấy một chiếc vòng tay hình hoa bằng bạc rất đẹp. Anh đưa mắt nhìn chiếc vòng rồi nhanh chóng lấy lại nó từ tay của cô. À, không có gì đâu. Em xếp đồ xong rồi ra ngoài đi. Dạ vâng. Thái độ mập mờ của anh khiến cho cô vô cùng khó chịu, càng muốn biết chủ nhân của chiếc vòng đó là ai. Diệu Trì đi từng bước chậm rãi rời khỏi phòng, nhưng tâm trí lại hướng tới món đồ trên tay. Cánh cửa phòng đóng lại, vang lên một tiếng khá lớn. Lúc này anh mới lấy chiếc vòng ra xem. Chiếc vòng này là của Kiều Trang. Chiều nay trong lúc cứu cô, khi băng qua đường, cô đã vô tình làm rơi nó. Anh vốn định trả lại cho cô, nhưng không ngờ hai người lại xảy ra cãi vã. Sự xuất hiện của Việt Dũng khiến cho anh phân tâm, nên đã quên khuấy đi chuyện này. Ba lần gặp nhau, ba lần đều xích mích. Có điều anh vẫn muốn gặp lại cô một lần nữa để trả lại chiếc vòng cho cô. Trong căn nhà chật hẹp, ánh đèn vàng leo lắt từ chiếc bàn nhỏ tỏa ra tứ phía. Trên nền đất chất đầy những tờ giấy bị vò nát, vứt lộn xộn khắp nơi. Kiều Trang đang ngồi tập trung cao độ cho công việc. Cứ vẽ được một nét không vừa ý, cô lại liền xé tờ giấy đó đi. Việt Dũng ngồi đọc sách trên sofa, thấy nét mặt chị mình không vui, nhiều tờ giấy lộn xộn còn ném về chỗ của anh. Chị có thể tiết kiệm hơn được không? Tiền mua giấy đắt lắm đấy. Hết thì mua, thiếu gì tiền. Ơ hay, nếu như chị không thiếu tiền ấy, tại sao chị đến nhà em ngủ nhờ? Kiều Trang im lặng không đáp, gấp quyển sách lại để sang một bên. Sau đó anh cầm cúi nhặt một tờ giấy bị vò nát, trải thẳng ra xem, chăm chú nhìn thiết kế bên trong. Anh lên tiếng hỏi cô. Bộ sưu tập mới trong mùa hè năm nay đi à? Em cũng biết đến chuyện này à? Tưởng không quan tâm đến công việc của tập đoàn. Chị đừng coi thường em. Mà em thấy thiết kế này cũng được mà. Đâu đến nỗi xấu đâu. Ai, không nghĩ được cái gì đây này. Kiều Trang bực bội ném hết sấp giấy xuống đất, thuận tay thuận chân đạp mạnh vào bàn một cái. Cô vò đầu bứt tai, chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này. Bộ sưu tập lần này tuy không có yêu cầu, có điều trên thị trường bây giờ có rất nhiều mẫu mã trang sức đa dạng, mà để tạo ra sự khác biệt không trùng lặp lại là một vấn đề nan giải. Việt Dũng thở dài đứng dậy. Thôi thôi, chị nghỉ ngơi đi. Thời hạn nộp thiết kế còn chưa đến cơ mà. Không cần phải ép buộc bản thân mình như thế. Nhưng em biết cái gì, nếu như không nhanh chóng giải quyết, để lão cáo già kia cướp công đi à? Tập đoàn là của gia đình mình, chị không cho phép ai được làm điều đó. Em hiểu, nhưng mà chị càng ép buộc càng khiến bản thân mình bế tắc. Mà sao chị không lấy ý tưởng từ những thứ tượng trưng cho mùa hè, giống như là một loài hoa nào đó chẳng hạn. Kiều Trang lắc đầu chán nản. Ý tưởng em vừa nói, từ thời xưa rồi, ai còn lấy mấy bông hoa ra làm biểu tượng chứ. Nghĩ cái khác đi xem nào. Em vẫn nghĩ nên tìm cái thứ gì đó liên quan đến mùa hè. Mà sao chị không tìm được ra nó nhỉ? Tìm làm sao được? Ví dụ như một thứ gì đấy khiến cho chị ấn tượng, bản thân chị phải cảm thấy nó ý nghĩa thì mới truyền đạt thông qua thiết kế đến mọi người được biết chứ. Đầu óc của cô như được khai sáng sau lời nói của em trai. Những suy nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên. Kiều Trang nhanh chóng lấy giấy bút ra, hì hục và làm việc. Thấy cô hứng thú trở lại, anh cũng yên tâm hơn. Việt Dũng lật đật trở về chiếc ghế sofa thân thuộc của mình, nằm dài trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài nói. Đi ngủ nhớ phải tắt điện đấy, đừng có lãng phí giấy. Em không có tiền mà mua cho chị đâu. Dứt lời, anh nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ, còn cô vẫn hì hục làm việc đến tận đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Kiều Trang dậy thật sớm để đến tập đoàn làm việc. Cô tự mình bắt xe tới chỗ làm thay vì nhờ Việt Dũng. Cô cũng không book xe nữa, bởi vì không biết có gặp Minh Đức hay không. 30 phút sau, cô có mặt trước cửa tập đoàn. Đêm hôm qua thức trắng để phác thảo thiết kế, nên cô rất là nóng lòng, muốn biết ý kiến của nhân viên trong phòng về thành quả của cô. Đi dọc dãy hành lang tầng 5, một nhân viên ở phía trước không cẩn thận đụng phải cô. Cô nhân viên kia luống cuống xin lỗi, bởi vì trên tay cô ta có một cốc cà phê đã đổ vào bản thiết kế của cô. Ôi, trưởng phòng, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi không cố ý đâu à? Cô ta định cúi xuống để nhặt sấp tài liệu lên, nhưng Kiều Trang lập tức lớn tiếng ngăn cản. Đừng có động vào nó. Nhìn nỗ lực của bản thân trong thoáng chốc tan biến, cô giận đến không kiềm chế được. Cô không có mắt à? Cô đi đứng không nhìn à? Nhìn mặt cô ta, Kiều Trang liền nhận rằng đây chính là nhân viên phòng thiết kế B. Nghĩ bên kia đang giở trò, cô nói kháy luôn. Có phải là phó chủ tịch kêu cô làm như vậy hay không? Kìa trưởng phòng, ý cô là gì tôi không hiểu. Đừng có giả vờ, chắc là phòng B các người cảm thấy không thể nào thắng được phòng A một cách công bằng, nên mới chơi trò gian lận này, có đúng không? Kìa trưởng phòng, tôi thực sự không biết cô đang ám chỉ điều gì. Tuy phòng chúng tôi nhân lực và năng lượng không thể bằng sánh mặt phòng cô, nhưng cô không có quyền sỉ nhục chúng tôi. Tôi nói rồi là do tôi vô tình đụng phải cô, làm đổ cà phê lên tài liệu của cô. Cô đừng có suy diễn linh tinh. Đúng là chủ nào tớ đấy. Nhân viên không khác gì người lãnh đạo. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin vào lời ngụy biện của cô. Cách nói chuyện của cô không khác gì phó chủ tịch. Có phải ông ta đã dạy các người như vậy không? Hà Kiều Trang. Giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Trước mặt cô bây giờ chính là bố của cô. Ông Hòa đang tiến về phía cô, nét mặt của ông đầy giận dữ. Chủ tịch! Bố! Sao bố? Kiều Trang còn chưa nói hết câu, ông Hòa đã cho cô một cái bạt tai, trên má hẳn 5 dấu tay đỏ. Cô nhân viên kia nhìn thấy tình hình không ổn, liền cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sau cô tát trời giáng ấy, Kiều Trang như rơi từ tầng cao xuống địa ngục. Cô đưa tay lên má mình nhìn thẳng vào ông, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói. Bố đánh con? Đúng, tao đánh mày đấy. Đánh để mày bỏ ngay cái thói kiêu căng ngạo mạn, coi thường người khác đi. Còn coi thường người khác chỗ nào? Bố thử nói cho con biết đi ạ. Mày còn ra mồm. Khi nãy mày nói với nhân viên cái gì về phó chủ tịch. Những lời con nói đều là sự thật. Bố đang bị ông ta che mắt mà bố không biết đi ạ. Con chỉ đang giúp bố mà thôi. Giúp? Giúp bằng cách đi lăng mạ sỉ nhục người khác, không có căn cứ à? Bố nói với con bao nhiêu lần rồi, bác Khải không hề có ý xấu đối với chúng ta. Tất cả mọi người trong tập đoàn đều cùng nhau đi lên, không có chuyện đâm sau lưng. Kiều Trang mím chặt môi, dù cố gắng nhưng không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn thẳng vào người bố của mình. Đến cuối cùng, bố không tin con, mà bố chỉ tin ông ta đúng không? Con ăn nói cho đàng hoàng, không có ông nào ở đây cả. Bác Khải là bác của con. Con không có người bác như ông ta. Con nói với bố bao nhiêu lần rồi, ông ta muốn leo lên chức chủ tịch, muốn cướp công sức của bố. Bố đừng có mù quáng nữa, có được không? Câm miệng. Nếu như con còn tiếp tục ăn nói hỗn láo như vậy, bố đuổi con khỏi tập đoàn, cắt quyền thừa kế của con. Lời ông Hòa nói khiến cho cô sụp đổ hoàn toàn. Cô cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra thành câu. Đến cuối cùng, dù cô cố gắng như thế nào, cô giải thích ra sao, thì bố cô vẫn chọn tin tưởng người ngoài thay vì con gái. Kiều Trang hít một hơi thật sâu, đưa tay lau nước mắt đọng trên khóe mi. Cô nhìn ông mỉm cười, từ tốn đáp. Nếu như bố đã không tin tưởng con nghĩ đây là cơ hội để con có thể thay đổi. Còn về quyền thừa kế, bố muốn trao cho ai cũng được, con không ngăn cản. Nhưng có điều này, con muốn nói với bố. Bố đã mất một người con trai rồi, nên con mong bố đừng để mất thêm đứa con gái này. Con xin phép ạ. Kiều Trang cứ như vậy mà rời đi, không ngoảnh mặt lại nhìn bố mình một lần. Cuối cùng cô cũng hiểu vị trí của mình đối với ông, hiểu được giá trị bản thân trong mắt của ông. Hóa ra bấy lâu nay cô đã luôn ảo tưởng vị trí của mình. Kiều Trang rời khỏi tập đoàn, cô cứ như vậy mà đi không màng đến công việc hay những cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay. Tâm trạng không vui nên không có hứng thú làm việc. Cô cúi gằm mặt xuống, lang thang trên vỉa hè giữa thời tiết nóng bức của mùa hè Hà Nội, nước mắt lăn dài trên gò má, hai cánh mũi đỏ ửng. Cô không dám ngước lên, sợ người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Cô buồn không phải vì cái bạt tai của bố, mà bởi vì ông không hề tin tưởng cô. Từ khi bước vào tập đoàn đến giờ, cô luôn cố gắng hết sức mình để có thể chứng minh tài năng của mình cho mọi người thấy, để chứng minh cho bố thấy cô có thể thay ông gánh vác tập đoàn. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của cô đều là con số không. Cô lững thững bước đi trên vỉa hè, đi mãi, tới khi đôi chân rã rời không thể nào tiếp tục mới ngồi lại trong trạm chờ xe buýt. Cô đưa đôi mắt vẫn còn vương lệ của mình nhìn xung quanh, nhìn xe cộ tấp nập trên đường, nhìn dòng người qua lại nhiều vô kể. Giữa thế giới vô thường này, cô lại cô độc một mình trong lớp vỏ bọc vô hình, một mình chống chọi với tất cả. Thời gian cứ thế trôi đi, sáng rồi đến trưa, Kiều Trang vẫn ngồi lì một chỗ không hề nhúc nhích, mặc cho có rất là nhiều chuyến xe buýt đi qua. Điện thoại trong túi áo cô đổ chuông liên hồi. Hôm nay phòng thiết kế có một buổi họp quan trọng, nội dung của buổi họp để đưa ra mẫu thiết kế cuối cùng cho bộ sưu tập. Cô vốn đã hoàn thành nó vào tối qua, nhưng đến hôm nay mọi thứ đều hư hỏng. Bản thảo bị cà phê đổ lên, cô thì bị bố đánh, bản thân lại bỏ đi giữa chừng không một lời báo trước. Có phải cô đã quá tệ rồi không? Buổi trưa trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Quả là một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm, hôm ấy trời cũng mưa. Ngày cô bị đánh rồi bỏ mặc công việc trốn ra đây, trời cũng mưa. Phải chăng ông trời thấu hiểu lòng người, cho mưa xuống giống như giải bày tâm trạng của cô? Đột nhiên cái bụng của cô đánh trống cồn cào. Kể cũng phải, từ sáng tới giờ cô đã ăn cái gì đâu. Kiều Trang nhìn xung quanh một lượt, ai ai cũng nhanh chân tìm chỗ trú mưa. Bụng cô ngày càng cồn cào hơn. Cô đứng dậy chuẩn bị đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì hai chân tê đến nỗi không thể nào bước đi được. Vừa đứng không được bao lâu thì cô lại ngồi lại chỗ cũ. Có lẽ do ngồi lâu quá khiến hai chân bị tê, xung quanh lại không có ai để nhờ giúp. Không biết hôm nay cô bước khỏi cửa bằng chân gì mà lại đen đủi như vậy. Kiều Trang ngồi xoa bóp chân, bụng thì kêu liên hồi mà không thể làm gì được. Đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi ngồi đây có được không? Cô quay mặt sang bên cạnh, định lên tiếng trả lời thì nhận ra người đàn ông này, đó chính là Minh Đức. Nhìn chiếc áo thun lấm tấm vài giọt mưa, tóc mái ươn ướt, chiếc xe quay dựng bên lề đường, cô đoán chắc hẳn anh đang mắc mưa. Cô không nói gì, chậm rãi ngồi xích vào bên trong. Anh cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống kế bên. Hai người ngồi cách nhau một khoảng, không ai mở lời, khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Thấy cô liên tục xoa bóp chân, lấy làm lạ anh hỏi. Chân của cô có vấn đề gì sao? Không có gì. Có phải vết thương hôm trước sưng không? Để tôi xem nào. Tôi nói rồi là không có gì. Tại sao anh phiền phức quá vậy? Cô gắt gỏng lên, lông mày lá liễu khẽ trao lại nhìn anh. Nhìn sắc mặt khó chịu của cô, anh cũng không muốn làm lớn chuyện. Rồi sau đó lại xảy đến cãi nhau, nên cũng đành để mặc cô. Cơn mưa rào hôm nay vừa lớn vừa lâu, cô đã ngồi đợi ở đây gần nửa tiếng, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Cái bụng thì đánh trống liên tục, khiến cho cô chẳng còn chút sức lực nào. Này, cho cô đấy. Ăn đi. Minh Đức đột ngột lên tiếng. Cô quay sang bên cạnh, nhìn thấy một hộp cơm đang đặt kế bên mình. Cô thắc mắc. Ý của anh là... Tôi nghe bụng của cô nó kêu nãy giờ. Tôi nghĩ rằng cô đói, nên tôi đưa cơm cho cô. Tôi không đói. Miệng thì nói không đói, nhưng cái bụng lại thật thà quá phản chủ ngay. Nghe tiếng ỏng ọc phát ra từ bụng của cô, anh không nhịn được mà bật cười. Cô ôm bụng xấu hổ, đến nỗi không có lỗ nào để chui xuống. Cô gắt gỏng. Này, anh cười cái gì? Ăn đi, đang còn nóng đấy. Tôi không bỏ độc vào đâu mà cô sợ. Cô không ăn rồi ngất ra đấy, lại khổ tôi đưa cô đến bệnh viện. Còn mang tiếng là gặp tôi, thì lúc nào cô cũng xảy ra chuyện không vui. Cô chần chừ suy nghĩ, cuối cùng cũng mở hộp cơm ra ăn. Anh cũng nhanh chóng ăn phần cơm của mình. Hai người mỗi người một góc, tập trung vào việc của mình và không nói chuyện với nhau. Sau khi ăn trưa xong, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều, năng lượng trong cơ thể như được nạp đầy. Anh dừng đũa, thu dọn lại hai hộp cơm cho gọn gàng, rồi nói với cô. Mà tại sao giờ này cô ở đây? Đáng lẽ cô phải đi làm mới đúng chứ? Tôi có chút việc riêng nên tôi mới ra đây. Thế còn anh? Tôi đi giao hàng nhưng bị khách bùng. Đang đi trên đường thì trời mưa, tôi vào đây trú mưa. Thế cái phần cơm anh đưa cho tôi là phần cơm bị khách bùng đấy à? Thế cô nghĩ rằng tôi giữa trời mưa gió thế này, tôi đi mua cơm cho cô á? Khi biết mình vừa ăn suất cơm người khác bỏ đi, cô rất tức giận. Nhưng nghĩ tới chuyện anh giúp đỡ mình nên đành nhẫn nhịn. Khoảng không tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy hai người. Để chấm dứt cuộc trò chuyện dăm ba câu nhạt nhẽo này, Kiều Trang mở lời trước. Anh làm nhiều nghề nhỉ? Câu hỏi bất ngờ của Kiều Trang khiến cho Minh Đức ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại bắt chuyện với mình. Anh mỉm cười và đáp lại ngay. Vì cuộc sống thì phải mưu sinh thôi. Ngoài làm xe ôm, giao hàng, anh còn làm cái gì nữa không? Có chứ, tôi còn làm nhiều việc lắm. Chỉ có điều đống lương bèo bọt, đồng ra đồng vào, không đáng là bao. Thế tại sao anh không xin vào một công ty nào đó với một mức lương ổn định? Anh là đàn ông, chả nhẽ không xin được việc tử tế mà làm. Nhưng mà tôi không được đi học, trình độ chỉ dừng lại ở mức tiểu học thôi. Cô im lặng sau khi nghe câu nói của anh. Không ngờ anh lại có hoàn cảnh như vậy. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô gái bất giác cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng anh là người xấu, là người không ra gì. Cô đắn đo suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng. Nếu như không tìm được công việc ổn định, hay là anh làm vệ sĩ cho tôi đi. Cô nói gì? Làm vệ sĩ á? Đúng thế, tôi trả lương cho anh cao hơn những công ty vệ sĩ khác, thu nhập cũng ổn định hơn. Việc anh làm bây giờ, nhiệm vụ của anh chỉ cần anh bảo vệ tôi. Cô không nói đùa đấy chứ? Nhìn mặt tôi giống như đang đùa lắm sao? Không phải chỉ là tôi có chút bất ngờ. Tôi nhớ mấy hôm trước cô còn coi tôi chả ra gì, cứ gặp nhau là cãi nhau, là có chuyện. Bây giờ lại muốn tôi làm việc cho cô, không phải là rất kỳ lạ sao? Kiều Trang ngại ngùng, hai má bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô chỉ là thấy hoàn cảnh của anh rất đáng thương nên mới giúp đỡ anh, nào ngờ lại bị anh nói móc như vậy. Cô sợ anh nghĩ cô thích anh, liền lên tiếng giải thích. Anh đừng có suy nghĩ linh tinh. Tôi thấy anh không có việc làm ổn định, nên tôi mới tạo công ăn việc làm cho anh thôi. Tôi đang giúp người, đang làm việc tốt. Vậy bao giờ tôi có thể đi làm? Để tôi suy nghĩ xem. Ngày mai nhé. Nhanh như vậy sao? Làm vệ sĩ thì phải nhanh chứ. Anh còn chần chừ chuyện gì à? À không có gì. Ngày mai tôi sẽ đến làm việc cho cô. Thế thì ngày mai anh đến tập đoàn Tido, nói với bảo vệ anh có hẹn với trưởng phòng thiết kế A. Họ tự khắc cho anh vào. Anh gật đầu mấy cái hiểu ý rồi không nói gì thêm. Còn cô thì cười tít mắt, bởi vì nghĩ rằng bản thân vừa làm được một chuyện tốt, giúp anh coi như là giúp một người có hoàn cảnh khó khăn. Dạo gần đây cô thường xuyên gặp những chuyện không hay. Hôm trước còn suýt bị xe tông trúng. Mặc dù là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Thuê một người ở bên cạnh bảo vệ như vậy cũng tốt. Hơn nữa anh đã từng cứu mạng cô một lần, nên cô mới thấy an tâm hơn nếu như anh làm vệ sĩ cho mình. Mưa ngớt dần, bầu trời không còn âm u như ban nãy. Những tia nắng sau cơn mưa đã dần xuất hiện. Kiều Trang đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã gần 2 giờ chiều, phòng văn bắt đầu làm việc. Có lẽ cô nên quay lại tập đoàn. Cô quay sang bên cạnh, hỏi anh. Bây giờ anh có bận gì không? Không. Cô cần tôi giúp gì sao? Anh có thể đưa tôi đến tập đoàn có được không? Tôi trả tiền xe cho anh. Ok, lên xe đi. Anh không chần chừ mà nhận lời ngay. Hai người đứng dậy tiến đến chỗ xe. Mình Đức lấy mũ bảo hiểm đưa cho Kiều Trang. Đang chuẩn bị lên xe thì cô nhận được một cuộc gọi. Lướt nhìn màn hình là số của mẹ cô gọi đến. Thường ngày bà rất ít khi gọi cho cô vào giờ này. Không hiểu sao cô có một dự cảm chẳng lành. Dạ con nghe. Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ? Minh Đức lúc này đứng kế bên cô đợi. Dạ, vâng vâng, con đến ngay ạ. Thấy cô nghe điện thoại xong có vẻ hoảng loạn, anh lên tiếng hỏi. Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Bố tôi... Cô bình tĩnh nào, có cái gì từ từ nói. Anh đưa tôi đến bệnh viện Bác Ái đi. Bố tôi xảy ra chuyện rồi. Kiều Trang vội vã lên xe để cho Minh Đức chở đi. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào đường quốc lộ hướng đến bệnh viện. Suốt quãng đường cô lo lắng không thôi. Cứ nghĩ đến chuyện mẹ nói qua điện thoại, cô không thể nào ngồi yên. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đi thật nhanh tới bệnh viện. Khoảng chừng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô cởi vội chiếc mũ đưa cho anh, rồi chạy thật nhanh vào bên trong. Cô đi theo sự hướng dẫn của mẹ, rồi tìm đến phòng cấp cứu. Thấy mẹ ngồi trên ghế băng dài, cô đến bên sốt sắng hỏi. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao bố lại lên cơn đau tim ạ? Mẹ không rõ. Thư ký gọi điện báo với mẹ. Họ phát hiện ra bố con nằm bất tỉnh trong phòng. Lúc mẹ đến bệnh viện thì đã thế này rồi. Thế thằng Dũng đâu? Nó biết chưa mẹ? Mẹ chưa nói cho nó biết. Mẹ chỉ kịp gọi cho con. Kiều Trang đưa tay lau nước mắt cho mẹ, ôm chầm lấy mẹ, an ủi. Không sao đâu mẹ, mẹ đừng quá lo lắng. Bố sẽ ổn thôi. Minh Đức đứng kế bên cô không nói một lời. Nhìn cảnh tượng của cô, trong lòng của anh có chút đồng cảm, dù anh chưa từng trải qua. Kiều Trang ôm bà Huệ vào lòng trấn an. Đến khi bà bình tĩnh rồi, mới ra một chỗ gọi điện thông báo cho Việt Dũng. Có chuyện gì thế chị? Nói nhanh lên. Em đến bệnh viện đi, bố xảy ra chuyện rồi. Vâng vâng, em biết rồi. Cô cúp máy rồi nhìn vào phòng bệnh cấp cứu. Lòng của cô đau đớn và lo lắng vô cùng. Khoảng chừng một lúc lâu sau, khi đèn phòng tắt, từ bên trong một vị bác sĩ cùng với hai y tá bước ra. Kiều Trang dìu mẹ đứng dậy, vội vàng hỏi han. Dạ thưa bác, tình hình bố tôi thế nào? Ông ấy có làm sao không ạ? Vị bác sĩ lúc này nhìn cô từ tốn nói. Bố cô hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị kích động mạch, hơn nữa có bệnh nền là bệnh tim, dẫn đến đột quỵ, còn có các biến chứng. Như thế nào ấy, thì phải đợi sau khi bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể khám được. Dạ, cảm ơn bác. Kiều Trang dìu mẹ vào phòng để thăm bố. Nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim cùng với dây chuyền nước biển, bà Huệ không kìm nén được nỗi đau buồn. Bà bật khóc bên cạnh chồng. Còn cô chỉ dám nhìn bố một mình, rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh. Cô đóng sầm cánh cửa lại, ngồi khuỵu xuống trước phòng, ôm lấy mặt khóc. Bây giờ cô không dám đối diện với bố mình, bởi vì cô nghĩ nguyên nhân khiến ông Thành ra như vậy là do cô. Nếu như cô không cãi nhau với ông, nếu như cô không bỏ đi, thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Nhìn cô khóc như vậy, anh liền đến bên an ủi. Không phải bác sĩ nói bố cô đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Mẹ cô đang rất cần cô lúc này, cô phải mạnh mẽ lên chứ. Anh biết không, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chính là nguyên nhân khiến cho bố tôi phải nằm viện. Tất cả là tại tôi hết. Mọi chuyện không phải là lỗi của cô. Việc bố cô lên cơn đau tim không phải là do cô đâu. Không phải đâu, tất cả là do tôi đấy. Nếu như tôi không cãi nhau với ông ấy, nếu như tôi không bỏ đi, thì mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả là tại tôi, đều là tại tôi. Kiều Trang hoảng loạn, hai tay vò đầu mình, khiến cho mái tóc dài trở nên sơ rối. Cô hét lên một tiếng đầy kinh hãi, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống. Không còn cách nào khác, anh đành phải ôm cô vào lòng, xoa đầu an ủi cô. Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Đây không phải là lỗi của cô mà, đừng tự trách mình. Không, lỗi của tôi là lỗi của tôi. Bố ơi, con xin lỗi bố. Cô dựa đầu vào ngực của anh và khóc nức nở. Giờ đây anh là bờ vai duy nhất để cô dựa vào. Chỉ khi ôm cô trong lòng, anh mới cảm nhận được cô sợ hãi như thế nào, run rẩy ra sao. Dáng vẻ yếu đuối, tự trách bản thân mình của cô bây giờ khác hẳn với tính cách kiêu căng ngạo mạn của một cô tiểu thư giàu có. Bây giờ anh mới nhận ra, bộ dạng xù lông đanh đá, không coi người khác ra gì của cô, chỉ là một vỏ bọc để che giấu sự yếu đuối ẩn sâu bên trong của cô. Bản chất của cô vốn mong manh, dễ tan vỡ, nhưng lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, để giờ đây khi biến cố xảy ra, cô chỉ có thể bật khóc mà thôi. Sau khi nghe tin bố lên cơn đau tim, nằm trong bệnh viện, Việt Dũng cũng vội vàng, bỏ dở công việc, tức tốc chạy đến thăm bố. Anh đi theo sự hướng dẫn của y tá, đến trước cửa phòng bệnh. Thấy Kiều Trang ngồi thẫn thờ trên ghế băng dài, anh vội vàng chạy đến. Chị Trang, tình hình bố thế nào? Bác sĩ nói, bố qua cơn nguy kịch rồi, còn biến chứng sau đột quỵ thì chưa biết. Em vào thăm bố đi. Anh đứng dậy hướng mắt nhìn về phía phòng, rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào bên trong. Cô cũng đứng dậy đi theo anh. Bên ngoài bây giờ chỉ còn lại Minh Đức. Dũng tiến đến phía mẹ mình đang ngồi bên cạnh giường bệnh, khóc nức nở. Đặt tay lên vai của mẹ, bà Huệ quay đầu lại nhìn con. Thấy đứa con trai yêu quý lâu ngày không gặp, vội vàng ôm chầm lấy con mình. Mẹ, không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố nhất định sẽ tỉnh dậy. Mẹ đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Không gian trong phòng bệnh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không ai nói một câu nào. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Việt Dũng và Kiều Trang ở trong phòng bệnh chừng một lúc, rồi cùng nhau ra ngoài để cho bà Huệ ở lại chăm sóc cho bố. Cánh cửa phòng vừa đóng, cô nhìn ra bên ngoài vẫn nhìn thấy Minh Đức đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Anh chưa về sao? Tôi muốn chắc chắn tinh thần của cô ổn định thì tôi mới về. Cảm ơn anh. Sự xuất hiện của Minh Đức trong bệnh viện khiến cho Việt Dũng không khỏi ngạc nhiên. Anh thắc mắc. Ơ, hai người... Anh Đức đưa chị đến đây. Việt Dũng lúc này cũng gật đầu rồi hỏi. Thế bây giờ chị tính thế nào? Với tình trạng của bố thì bố còn nằm viện dài lắm. Tập đoàn phải tính thế nào đây? Tất nhiên, chị phải đứng lên quản lý. Thế còn bác Khải thì sao? Bác hiện đang là phó chủ tịch đấy. Chị không nghĩ rằng hội đồng quản trị sẽ để bác Khải nắm quyền sao? Không được. Tập đoàn Tido do một tay bố gầy dựng, không phải ai muốn leo lên chức chủ tịch cũng được. Bố chỉ đang trong thời gian hồi phục nên ông ta không dám đâu. Em đừng lo. Kiều Trang khẳng định chắc nịch. Thấy sự tự tin của chị mình, Việt Dũng cũng an tâm phần nào. Tuy không tham gia vào việc điều hành, nhưng những thông tin mật thiết liên quan đến tập đoàn Dũng dễ dàng có được. Minh Đức đứng bên liền nhận ra đến lúc phải rời đi, nên anh lên tiếng. Nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép. Cảm ơn anh vì anh giúp tôi. Ngày mai anh cứ đến tập đoàn làm việc như bình thường nhé. Tôi biết rồi. Việt Dũng nghe hai người nói mà không hiểu chuyện gì. Anh thắc mắc. đến tập đoàn làm việc sao? Chị quên chưa nói với em, chị đã thuê anh Đức làm vệ sĩ riêng của chị. Chị nói cái gì? Vệ sĩ riêng của chị á? Ừ, chị thấy hoàn cảnh của anh ấy khó khăn, suốt ngày chạy xe ôm rồi giao hàng ngoài đường, chị thấy không ổn lắm, nên để anh ấy đến tập đoàn chúng ta làm việc. Hoàn cảnh khó khăn đi à? Chị đùa em đi à? Chị có biết là anh Đức còn... Việt Dũng định nói tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Minh Đức, hiểu ý, anh lập tức im lặng. Kiều Trang vẫn chăm chú lắng nghe anh nói. Đột nhiên anh dừng lại, khiến cho cô tò mò. Anh Đức làm gì? Nào, nói tiếp đi chứ. Minh Đức lúc này cười trừ, cắt ngang cuộc trò chuyện. Thôi, tôi không làm phiền hai người, tôi có việc, tôi phải đi đây. Việt Dũng lúc này cũng lảng tránh, quay người cúi đầu chào Minh Đức. Dạ, anh đi thong thả. Đợi đến khi Minh Đức khuất dần về cuối hành lang, Việt Dũng lúc này mới quay lại nhìn chị mình. Chị, chúng ta vào trong với mẹ. Ừ. Dường như sự chen ngang của Minh Đức và thái độ lấp liếm của Việt Dũng đã khiến cô quên đi cuộc nói chuyện khi nãy. Vào trong phòng bệnh, Việt Dũng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết lý do gì mà anh Đức lại nói dối chị mình, nhưng mà anh vẫn âm thầm hợp tác, bởi vì anh biết rằng Minh Đức không hề có ý đồ xấu. Nhưng nếu như Kiều Trang phát hiện ra sự thật, Minh Đức không phải một lái xe quèn, mà là chủ một sòng bạc khét tiếng nhất Hà Thành, khối lượng tài sản sở hữu ngang bằng với cổ đông lớn nhất trong tập đoàn Tido, thì không biết lúc đó cô sẽ phản ứng ra sao. Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ấy ra khỏi đầu, việc mà anh cần làm bây giờ là chăm lo cho mẹ và chị gái thay cho bố. Dù anh có giận bố vì cản trở mơ ước của mình đến mức nào đi chăng nữa, thì ông Hòa vẫn luôn là bố của anh. Kiều Trang ở lại bệnh viện cùng với mẹ để chăm sóc cho bố, còn Việt Dũng về biệt thự giải quyết một số công việc. Trong thời gian này, cả hai người sẽ dọn về biệt thự để sống, thay phiên nhau chăm sóc cho bố mẹ. Đợi đến khi ông Hòa tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay trở lại ban đầu. 12 giờ đêm, tiếng nhạc sập sình, ánh đèn đủ màu sắc cùng với tiếng cười, tiếng mời gọi của những cô gái chân dài ra vào trong quán bar liên tục. Hai tên bảo vệ đứng bên ngoài canh chừng. Bên lề đường, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng trước cửa quán. Một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm bước xuống cùng với đàn em tiến vào trong quán. Đến ngưỡng cửa, hai tên bảo vệ chặn lại, ngông cuồng nói: "Đi đâu đây?" Người đàn ông mặc vest đen cởi bỏ chiếc kính râm xuống, nhìn hai tên bảo vệ và không nói gì. Vừa nhìn thấy mặt anh, hai tên đã co rúm người lại, cúi đầu kính cẩn. "Anh Đức." "Biết là anh Đức rồi mà còn không cho anh vào sao?" Hai tên bảo vệ nhìn nhau ngập ngừng, nhận ra sự khó xử của bọn họ, anh cười nhạt lên tiếng: "Hai chú cứ vào, bảo với Nam là anh Đức qua đây trả người." "Dạ vâng ạ." Dứt lời, một trong hai tên bảo vệ vội vã chạy vào bên trong thông báo, còn anh đứng bên ngoài đợi. Khoảng chừng một lúc sau, tên bảo vệ kia hớt ha hớt hải chạy ra, hắn kính cẩn: "Dạ, mời anh Đức vào trong ạ." Minh Đức gật đầu bước vào. Vừa đi được vài bước, hai tên bảo vệ nhanh chóng chặn đàn em của Đức lại. "Chỉ có thể đi 4 người." Anh quay đầu lại nhìn rồi phẩy tay ra hiệu: "Nam, Bảo, dẫn theo thằng Thắng Chuột đi theo anh, còn lại đứng bên ngoài đợi." "Rõ." Nam và Bảo lôi Thắng Chuột theo sau anh vào bên trong quán bar. Tiếng nhạc quá lớn khiến cho Minh Đức chau mày khó chịu. Anh cùng đàn em đến vào phòng VIP, nơi mà Thế Trường đang chơi. Không một tiếng gõ cửa, cũng không một lời báo trước, Minh Đức thẳng chân đạp mạnh vào cửa, khiến cho nó mở tung. Bước vào bên trong, Thế Trường đang ngồi ung dung vắt chéo chân trên chiếc ghế, tay khoác vai hai cô em chân dài. Nhìn thấy anh như vậy, Thế Trường niềm nở nói ngay: "Chào anh Đức, tôi thật không ngờ hôm nay anh lại có nhã hứng đến đây chơi gái cơ à. Anh ưng em nào, tôi đều cho anh tất. Tôi bao." Minh Đức chậm rãi ngồi xuống đối diện với Thế Trường. Anh mỉm cười đưa tay ra hiệu. Từ bên ngoài, Nam và Bảo lôi Thắng Chuột vào trong, bắt hắn quỳ xuống dưới chân. Sắc mặt của Thế Trường khi thấy Thắng Chuột có chút thay đổi, nhưng luôn tỏ ra bình tĩnh. Thế Trường đặt ly rượu vang trên bàn, ngạc nhiên hỏi: "Anh Đức, chuyện này là sao chứ?" "Trường, trước nay tổ chức có một quy tắc không thể nào phá bỏ. Cậu biết đó là gì không?" "Tôi không biết." "Đó chính là nước sông, không phạm nước giếng. địa bàn của ai người đấy quản. Việc cậu cho người của mình qua chỗ tôi phá đám, tôi thấy không hay ho đâu. Anh có bằng chứng gì mà nói rằng cái thằng mắt chột này là người của tôi? Tất nhiên là có. Minh Đức quay sang nhìn Bảo, hiểu ý. Bảo đập mạnh vào người của thắng chuột. Mày nói đi, ai là người sai mày qua chỗ bọn tao? Dạ, dạ anh Trường ạ. Thế Trường nghe như vậy thì trừng mắt. Thằng chó, mày có thích nói láo không? Dạ, em không nói láo. Anh Đức, chuyện em qua chỗ anh phá là do anh Trường bảo em làm. Em chỉ nghe theo mệnh lệnh của anh Khải thôi. Xin anh tha cho em. Mẹ kiếp cái thằng chó này. Thế Trường tức giận tiến đến chỗ thắng chột, không ngừng lấy chân đạp vào người của hắn. Dừng lại, tôi không muốn thấy cảnh đánh nhau. Lúc này Thế Trường mới dừng lại. Hắn quay sang đối diện với anh, cười trừ và lên tiếng. Anh Đức này, anh phải tin em. Thằng mắt chột này nó nói láo. Em nào dám sai người đến phá chỗ làm ăn của anh. Đều là anh em phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Có đúng không ạ? Minh Đức lặng lẽ lấy trong người ra một khẩu súng và chĩa thẳng về phía của Thế Trường. Hắn ta sợ hãi đưa tay lên và run rẩy lắp bắp. Kìa anh Đức, có gì từ từ nói, đừng có manh động. Đúng là em có sai thằng thắng chột, nó đến chỗ anh phá thật. Nhưng mà em không có ác ý. Mong anh lượng thứ, anh tha cho em. Anh trầm ngâm rồi lên đàn, chuyển hướng thẳng tay bóp cò, bắn vỡ chiếc lì oa đang phát ra tiếng nhạc ồn ào trong phòng. Nhạc không còn, thay vào đó là tiếng súng nổ. Thế Trường lúc này sợ chết, ngồi bệt xuống đất, hai mắt thất thần nhìn vào cái loa vỡ tan. Hai cô gái chân dài cùng với thằng thắng chuột im re, không dám hó hé nửa lời. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Minh Đức thu súng về, nhìn Thế Trường đang run như cầy sấy. Luật ngầm đặt ra để anh em tuân theo. Nếu mày còn phá luật thêm một lần nào nữa, thì viên đạn này nó không bay đi chỗ khác đâu, mà nó sẽ ghim vào đầu của mày. Tao nể tình năm xưa từng làm cho tổ chức, nên tao chỉ đến đây dạy dỗ mày nhẹ nhàng như thế thôi. Còn nếu như tiếp tục, mày đừng có trách tao. Mày còn nhớ quán ba Thiên Mộng của thằng Cường, có đúng không? Dạ, em nhớ, em biết rồi à? Biết thì tốt. Tao còn phát hiện ra mày cài người vào chỗ tao, thì cái quán ba của mày còn nát hơn quán của thằng Cường. Rõ chưa? Dạ, em rõ rồi à? Minh Đức trừng mắt nhìn Thế Trường, khiến cho hắn sợ, xít nữa thì đái ra quần. Anh quay sang ra hiệu cho đàn em, thì ngay lập tức Nam và Bảo buông tay thằng thắng chột về với chủ của nó. Anh lập tức tiến lại chỗ Thế Trường đang ngồi khuỵu xuống đất với ánh mắt hoang mang tột độ. Chơi vui vẻ nhé, bao giờ có dịp anh ghé tới chỗ mày. Dứt lời, anh cùng đàn em của mình rời đi. Thế Trường như người bị mất hồn, ngơ ngác nhìn theo bóng của anh, nhưng không làm được gì. Phải mất đến một lúc sau, khi hoàn hồn trở lại, hắn mới nổi trận lôi đình, đánh thẳng thắng chột thừa sống thiếu chết. Rời khỏi quán bar này, anh lên xe trở về sòng bạc của mình. Suốt quãng đường đi, anh chỉ im lặng không nói gì. Việc Thế Trường sai người đến sòng bạc quậy phá, chắc chắn có người đứng sau sai khiến. Bởi vì Thế Trường trước nay chỉ là một thằng ất ơ, có ăn gan hùm cũng không dám đến để phá anh. Mặc dù anh biết Thế Trường ghét mình, nhưng hắn không dám lộng hành, huống hồ là chuyện đến sòng bạc quậy phá. Người đứng sau mấy trò mèo này, anh đã ngầm đoán là ai. Chỉ là không muốn làm lớn chuyện rồi ảnh hưởng đến lão đại mà thôi. Thằng Bảo ngồi ghế phụ nhìn qua gương, xem sắc mặt của anh, hình như có điều muốn nói. Minh Đức tập trung suy nghĩ chuyện riêng, nhưng vẫn nhận ra thái độ ngập ngừng của Bảo. Hỏi cái gì thì hỏi đi, sao lại ngại ngùng thế? Chuyện bọn thằng Trường ấy à? Cho đàn em qua chỗ chúng ta phá. Anh chỉ định dọa bọn chúng như vậy thôi sao? Thế theo mày, anh phải làm gì? Em nghĩ diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ à? Không được để cho nó mọc lên. Với lại cái miệng thằng Trường ấy, em không tin được. Vậy thì mày nghĩ rằng anh tin lời của nó à? Nhưng mà vừa rồi anh bảo anh tha cho nó. Thằng thắng chột đến sòng bạc quậy phá, nhưng may chưa gây tổn thất gì. Tạm thời anh cảnh cáo, nhưng nếu như bọn chúng còn lấn tới thì cách giải quyết sẽ khác đi. Bây giờ anh không muốn lục đục, cứ như vậy đi, sau này rồi tính. Thế còn người đứng sau thì sao hả anh? Anh tự có cách giải quyết. Việc của mày là chuyên tâm lo cho sòng bạc đi. Nhớ, phải giúp anh. Thế anh định đi đâu à? Anh có chút việc riêng. Chắc là tạm thời anh sẽ ghé ít hơn. Nhờ cậy hết vào mày đấy. Dạ dạ, em hiểu rồi. Thằng Bảo hỏi xong thì cũng nhanh chóng quay mặt lên, không dám làm phiền đến anh. Đáng lẽ ra chuyện thằng Thắng Trột phá sòng bạc chỉ cần một viên đạn có thể giải quyết xong xuôi. Nhưng anh muốn giải quyết mọi chuyện một lần nên mới đưa nó đến quán bar để xử lý thằng đầu sỏ. Bởi chỉ khi giải quyết ổn thỏa, anh mới có thể tập trung vào công việc mới của mình. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa sòng bạc. Giống như mọi khi, không gian ồn ào náo nhiệt ở đây vẫn không hề thay đổi. Minh Đức bước xuống xe, nhanh chóng lên phòng làm việc, giải quyết mấy thứ rắc rối bên ngoài đã khiến cho anh tốn khá nhiều thời gian. Đứng trước phòng làm việc, đẩy cửa bước vào bên trong, anh nhìn thấy Diệu Chi đang làm việc trong phòng. Anh về rồi à? Mọi chuyện thế nào? Có ổn không ạ? Mọi chuyện ổn. Em không cần lo lắng. Dạ vâng, thế thì tốt quá rồi ạ. Diệu Chi vui vẻ ngồi xuống cùng anh làm việc. Không gian tĩnh lặng bắt đầu bao trùm toàn bộ căn phòng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím liên tục được phát ra. Tưởng chừng bầu không gian yên đắng này sẽ kéo dài, nào ngờ anh dừng tay lại, quay sang phía của Diệu Chi. Diệu Chi này, toàn bộ những công việc sau này của anh em dồn hết vào buổi tối đi. Sao lại dồn hết vào buổi tối ạ? Nếu dồn như vậy sẽ rất mệt. Anh cũng có thể làm chúng vào buổi sáng mà. Em cứ làm theo lời của anh nói. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Cảm ơn em nhé. Anh mỉm cười đáp lại Diệu Chi, rồi chậm rãi kéo hộc tủ ra, lấy chiếc vòng tay của Kiều Trang, vui vẻ nhìn ngắm nó. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ được làm việc cùng với cô, anh cảm thấy rất háo hức. Có điều toàn bộ hành động của anh nhanh chóng được thu gọn trong tầm mắt của Diệu Chi. Cô ta tức giận vò nát tờ giấy đang cầm trên tay, im lặng và nổi giận. Diệu Chi rời khỏi văn phòng làm việc, đến một nơi ít người qua lại, gặp một người đàn ông. Trong góc khuất, hai người đứng nói chuyện với nhau. Vẻ mặt của Diệu Chi có phần căng thẳng và khó chịu, ngược lại người đàn ông kia lại khá là vui. Anh ta lên tiếng. Chị Chi, không biết hôm nay chị đi tìm thằng em này có chuyện gì? Chị cần mày điều tra cho chị. Mấy ngày hôm nay anh Đức đi đâu, ở với ai và gặp gỡ cô gái nào? Nhìn thái độ bực bội của Diệu Chi, anh ta cũng đoán được phần nào tình hình, liền buông lời bông đùa. Anh Đức có người đàn bà bên ngoài sao? Đúng không? Nhìn chị căng thẳng quá. Nếu như anh ấy không có, chị đã không tìm đến mày. Ồ, em cũng muốn biết mặt người con gái khiến cho anh Đức mềm lòng ra sao. Chắc hẳn phải là một người rất đẹp. Tâm trạng đang không vui, lại gặp thêm thằng em khen ngợi người con gái khác. Lúc này Diệu Chi không nhịn được mà đánh vào đầu người đối diện một cái đau điếng. Anh ta chau mày nhăn nhó. Chị đánh cái gì mà mạnh tay thế? Em nói đùa thôi, chứ đã biết mặt mũi ra sao đâu. Nếu như mày còn đùa như vậy thì tao cắt lưỡi mày đấy. Mẹ kiếp, bực bội. Thôi đi đi. Chị không cần phải dọa em, em đi ngay đây. Nhưng mà phải có thù lao gì chứ. Trong đây có 10 triệu, nếu như mày làm tốt chị sẽ thưởng thêm cho mày. Cảm ơn bà chị xinh đẹp nhé, em xin phép. Anh ta hí hửng cầm phong bì dày cộp rồi nhanh chóng rời đi. Diệu Chi nhìn theo bóng người đàn ông khuất dần mới thở phào yên tâm bước vào bên trong. Vừa đi được vài bước, cô chạm mặt Bảo, đàn em của Minh Đức. Thấy cô có hành động lén lút như vậy, Bảo thắc mắc. Diệu Chi, cô vừa đi đâu về đấy? Tôi đi đâu phải báo cáo với anh cửa, tránh ra cho tôi làm việc. Diệu Chi dùng sức của mình huých mạnh vào vai của Bảo, sau đó rời đi. Anh quay đầu lại nhìn cô và cất tiếng. Diệu Chi này, hãy dừng ngay mấy cái kế hoạch hại người của cô đi. Nó chẳng hay ho gì đâu, và nó không khiến cho anh Đức thích cô đâu. Cô nắm chặt tay hình quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô không nhìn Bảo đến một cái liếc mắt, cứ như vậy mà rời đi. Bảo cũng lặng lẽ đi làm công chuyện của mình. Tại bệnh viện Bác Ái, trong phòng bệnh của ông Hòa bây giờ chỉ còn bà Huệ và Việt Dũng ở lại chăm sóc cho ông, còn Kiều Trang đã sớm về biệt thự để giải quyết các công việc còn dang dở. Nhìn mẹ mình mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy đi rất nhiều, Việt Dũng vội vàng dìu bà ra sofa nghỉ ngơi. Mẹ nằm nghỉ một chút, còn việc chăm bố mẹ cứ để cho con. Mẹ không sao, con về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có để chị con một mình. Chị Trang lớn rồi mà mẹ, tự biết chăm lo cho bản thân mình. Mẹ nghe con, mẹ cứ ra ngoài kia, mẹ nằm nghỉ một lát. Việt Dũng phải hết lời khuyên nhủ thì bà Huệ mới đứng dậy ra ghế nằm nghỉ. Ngồi nhìn chồng mình nằm trên giường bệnh, đấu tranh từng giây từng phút để giành lại sự sống, bà không kiềm được lòng mà bật khóc. Anh vội vàng đến bên cạnh an ủi bà. Kìa mẹ, bác sĩ nói rồi, bố nhất định sẽ tỉnh dậy. Mẹ cứ như thế này, mẹ lại ốm mất. Nhìn thấy bố con thế này, mẹ không chịu được. Nhưng nếu bố mà biết mẹ vì bố như thế này, không quan tâm đến sức khỏe, thì bố lại càng buồn hơn. Con có giận bố không? Con không giận bố. Con hiểu bố làm như vậy là muốn tốt cho con. Nhưng thật lòng, con không có hứng thú với kinh doanh, càng không có khả năng lãnh đạo. Bởi vậy, con không thể nào theo nghiệp của bố được. Con nói đúng. Bố con làm mọi thứ chỉ để các con có một tương lai tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc, ông ấy lại làm sai cách. Đôi lúc con nghĩ lại chuyện năm xưa, con cảm thấy có lỗi với chị Trang. Sao con lại nói thế? Thì nếu như con đồng ý học kinh doanh thay bố, thì có phải chị Trang thực hiện được ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của chị ý không? Mẹ biết không, những bộ trang phục của chị Trang thiết kế đẹp lắm. Chị ấy đã từng mong một ngày những bộ trang phục đấy được trình diễn trên sân khấu đấy. Còn bây giờ lại để cho chị phải gồng gánh lo cho tập đoàn thế này. Đây là điều mà con ân hận nhất. Bà Huệ lặng nhìn con trai mình, rồi chợt nhớ đến những lời ông Hòa từng nói với bà. Hai người con của bà tuy không xuất sắc, đôi khi khuyết điểm còn nhiều hơn cả ưu điểm, nhưng bà luôn tự hào bởi vì chúng biết yêu thương lẫn nhau, biết tự lập và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chỉ cần như vậy thôi bà cũng yên lòng. Không cần chúng phải hoàn hảo, chỉ cần chúng sống một cuộc đời của mình. Bà Huệ ôm chầm lấy con, vỗ nhẹ vào lưng của con trai vài điều. Mẹ nghĩ cái Trang ấy, nó không giận gì con, bởi vậy con đừng tự oán trách bản thân mình. Người cái Trang thương nhất, lo lắng nhất chính là con. Mẹ tin con bé sẽ hiểu cho con thôi. Dạ, con mong là như vậy. Đã lâu lắm rồi anh không được ôm mẹ. Cảm giác trong lòng anh bây giờ vui buồn lẫn lộn. Kể từ sau khi rời khỏi nhà, anh lang thang khắp nơi, tự mình kiếm sống nuôi bản thân bằng nghề thám tử. Đã có những lúc muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến lý do bắt đầu, anh lại không thể nào buông tay. Nguồn động lực duy nhất của anh khi không có một đồng xu dính túi chính là lời nói động viên của mẹ và sự hy sinh của chị gái. Kiều Trang đã vì anh từ bỏ ước mơ để thay bố tiếp quản tập đoàn. Bởi vậy anh không cho phép bản thân mình gục ngã hay bỏ cuộc. Bây giờ khi ông Hòa nằm trên giường bệnh, anh phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ và chị gái của mình. Trở về biệt thự từ bệnh viện, Kiều Trang thẳng tay ném túi sách sang một bên. Cô tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt và suy ngẫm. Cô đoán chắc hẳn khi nghe tin bố cô nằm trong bệnh viện, ông Khải là người mở tiệc ăn mừng đầu tiên. Ông Khải tuy là bác ruột của cô, nhưng suy cho cùng chỉ là họ hàng. Tập đoàn Tư Đô do một tay bố cô gầy dựng, ông phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được kết quả như ngày hôm nay. Cô không thể nào dễ dàng để cho nó rơi vào tay một tên cáo già như ông Khải được. Trong dòng suy nghĩ mông lung, Kiều Trang đột ngột mở to mắt, ngồi bật dậy. Cô hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi gọi điện thoại cho luật sư Hà. Cô chủ gọi cho tôi giờ này có việc gì không ạ? Chuyện bố cháu nằm viện chắc là chú biết rồi, có đúng không? Tôi đã ngó nghe qua. Cháu gọi làm phiền chú giờ này bởi vì cháu có một thắc mắc. Chú có thể giúp cháu được không ạ? Được chứ, cô nói đi. Bây giờ bố cháu nằm viện, không thể làm việc. Vậy thì phó chủ tịch là người tiếp quản tập đoàn trong thời gian vắng mặt, có đúng không chú? Luật sư Hải im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Chừng vài giây sau, ông mới nói. Theo nguyên tắc thì đúng là như vậy. Nhưng việc tập đoàn Tiro trước nay không chỉ có bố cháu, mà còn có sự tham gia của chủ tịch hội đồng quản trị. Chú có thể nói rõ hơn cho cháu nghe được không ạ? Cháu chưa từng gặp mặt ông ta. Ông Nguyễn Huy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Ông ta tuy không cùng chủ tịch thành lập nên Tiro, nhưng là người giữ số cổ phần lớn thứ hai sau chủ tịch. Mọi dự án công việc đều do chủ tịch thường bàn bạc với ông ta. Vậy thì ông Khải có biết chuyện này không chú? Không, đây là chuyện riêng giữa chủ tịch và ông Huy. Cô chủ đừng quá lo lắng. Ông Huy không phải là người dễ dàng bị mua chuộc, nên cô có thể tin tưởng ông ta. Chỉ cần hội đồng quản trị không đồng ý để cho ông Khải nắm quyền thay thì ông ta không làm được gì đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu làm phiền chú rồi ạ. Kiều Trang cúp máy, không làm phiền luật sư Hà thêm nữa. Từ lúc cô vào tập đoàn đến giờ, cô chưa bao giờ nghe bố nhắc đến ông Huy, và cô cũng chưa từng một lần gặp mặt. Cô tự hỏi, không biết ông ta là người như thế nào, có đáng tin cậy giống như lời luật sư Hà nói hay không. Cô thực sự lo lắng khi ngày mai phải đối mặt với Khải và ban quản trị. Kiều Trang nhắm nghiền mắt lại, ngả lưng về sau và hít một hơi thật sâu. Sáng ngày mai, chiếc xe ô tô đen sang trọng dừng trước tập đoàn Tido. Kiều Trang bước xuống xe với tâm thế đầy tự tin. Có lẽ cô chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Bước vào bên trong, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bảo vệ mà là Minh Đức. Khác với thường ngày, thay vì chiếc áo khoác của shipper, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm. Nhìn anh, cô cứ tưởng rằng một giám đốc trẻ tuổi nào đó, chứ không phải là một vệ sĩ. Cô tiến tới chỗ anh, cởi bỏ kính râm rồi nở một nụ cười hài lòng. Bộ vest này rất hợp với anh. Cảm ơn. Nào, chúng ta đi thôi. Anh gật đầu theo sau cô lên phòng họp. Đứng trước cửa phòng, Kiều Trang có chút ngập ngùng, không dám bước vào trong. Nhận ra sự lúng túng trên gương mặt của cô, anh lên tiếng hỏi. Bao giờ cô cảm thấy thoải mái thì cô hãy vào. Được chứ? Đừng có ép bản thân mình quá. Cô nhìn anh hít thở thật sâu, rồi ra hiệu lúc này anh mới đẩy cửa cho cô. Bước vào bên trong, tất cả cổ đông đã có mặt đông đủ, ngay cả ông Khải cũng đã tới. Chỉ có điều vị trí nơi ông ta ngồi không đúng cho lắm. Kiều Trang khi nhìn thấy ông Khải ngồi vào ghế của bố mình, cơn nóng giận trong người bùng phát. Sắc mặt của cô tối sầm, hai tay nắm chặt, định bước đến làm cho rõ ràng. Cô vừa đi được một bước, anh đã vội vàng giữ tay của cô lại. Anh buông tôi ra, tôi phải cho lão già đó một bài học. Cô điên rồi sao? Đây là phòng họp, không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm. Cô bình tĩnh một chút, tất cả mọi người đang nhìn cô đấy. Kiều Trang đưa mắt đảo xung quanh một lượt, rồi hất tay của anh ra khỏi tay của mình. Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận. Cô tiến đến chỗ ông Khải. Nhìn thấy cô, ông ta niềm nở chào đón ngay. Cháu gái của bác đây à? Cháu đến rồi sao? Mà người kia là ai? Là vệ sĩ của tôi. Ồ, thì ra là vậy. Thôi được rồi, mọi người cuối cùng cũng đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Mọi người trong phòng bắt đầu mở tài liệu. Sau đó Kiều Trang lên tiếng, khiến cho tất cả dừng lại. Trước khi họp, tôi có một số chuyện muốn điều chỉnh. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Ông Khải ngạc nhiên vô cùng. Không biết chuyện cháu muốn nói là chuyện gì? Có vẻ như ông phó chủ tịch đây đã quên mất chức vụ của mình trong công ty thì phải. Cháu nói như vậy là sao? Đây á, là ghế của chủ tịch, là ghế của bố tôi, và chỉ có bố tôi mới có quyền ngồi lên đó. Mời ông rời khỏi nó trước khi tôi dùng đến biện pháp mạnh. Sau câu nói của Kiều Trang, mọi người trong văn phòng mới nhận ra điều lạ thường. Bây giờ họ mới biết ông Khải đang ngồi chỗ chủ tịch thay vì ngồi đúng vị trí của mình. Ông Khải tỏ ra không quan tâm. Cháu không cần làm quá lên như vậy, bác chỉ mời ông ra khỏi ghế của bố tôi. Với lại, tôi chưa từng coi ông là họ hàng, nên đừng có mở miệng ra là gọi tôi bằng cháu gái này kia. Nó khiến cho tôi nổi da gà đấy, thưa phó chủ tịch. Bị cô khước từ thân phận họ hàng, lại bị đuổi thẳng thừng, ông Khải tức lắm, nhưng lại không thể làm gì được. Nếu như không phải có mặt các cổ đông ở đây, thì chắc chắn ông ta đã cho Kiều Trang một cái bạt tai. Minh Đức đằng sau Kiều Trang cẩn thận quan sát mọi thứ, thấy sự hà hê của Kiều Trang khi thấy chú mình bị làm nhục như vậy, anh phần nào hiểu được cô ghét ông ta đến mức nào. Không còn lựa chọn nào khác, ông Khải đành phải đứng dậy. Nhưng khi vừa định rời khỏi ghế thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Tại sao phó chủ tịch lại không được ngồi đó chứ? Không phải bây giờ chủ tịch đang lâm bệnh, nằm trong bệnh viện hay sao? Theo nguyên tắc, phó chủ tịch là người nắm quyền hành tạm thời, nên ông ấy ngồi ở vị trí đó là đúng rồi còn gì. Lời nói của một vị cổ đông nhỏ khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Bố tôi bị bệnh nhưng chưa chết, phó chủ tịch thì mãi mãi là phó chủ tịch, không thể vì chuyện chủ tịch vắng mặt mà lộng quyền rồi ngang nhiên ngồi vào ghế như thế. Vậy thì cô nói xem, Ai là người thích hợp ngồi vào vị trí đó? Nếu không phải là phó chủ tịch thì là ai? Là cô chắc. Tiếng cười giòn giã bắt đầu vang lên khắp phòng. Lần đầu tiên bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy khiến cho cô vô cùng tức tối. Còn ông Khải lại vô cùng đắc ý và cười thầm. Cô sớm biết một số cổ đông nhỏ ở đây đã bị ông Khải mua chuộc, nhưng không ngờ họ lại thông đồng với nhau để lật đổ bố của cô. Đột nhiên từ bên ngoài cửa, một giọng nói khàn đặc trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Người nào được ngồi vào ghế chủ tịch kia phải là do tôi quyết định. Cánh cửa phòng mở ra, trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người, một người đàn ông ngồi xe lăn được đẩy vào. Không biết ông ta là ai mà lại có quyền lực cao như vậy. Tất cả mọi người đều đứng dậy kính cẩn chào ông ta. Kiều Trang còn ngỡ ngàng thì ông Khải lên tiếng. Kìa ông Huy, chẳng hay ông đến đây có chuyện gì? Với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi lại không có tư cách đến đây hay sao? Kiều Trang tròn xoe mắt ngạc nhiên, thật không ngờ người đứng trước mặt cô bây giờ chính là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhìn thoáng qua, cô đoán chắc ông gần bằng tuổi bố của mình, có điều tại sao ông lại ngồi xe lăn? Lần đầu tiên gặp mặt ông Huy, không biết ông ta có thực sự đáng tin tưởng như lời luật sư Hà nói hay không, nhưng thái độ của ông Huy đối với ông Khải khiến cho Trang có phần thích thú. Trước sự lạnh nhạt của ông Huy, ông Khải chỉ biết cười gượng. Thực ra tôi lo cho sức khỏe của ông, đi lại nhiều không được tốt, chứ không hề có ý gì. Một lần nữa ông Huy lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt của ông Khải. Ông nhìn về phía các cổ đông, sau đó dõng dạc nói. Nghe tin chủ tịch Lâm bệnh, đang điều trị tại bệnh viện. Bởi vậy hôm nay tôi đến đây là để quyết định xem ai là người thay thế chủ tịch trong thời gian sắp tới. Mọi người quay sang xì xào bàn tán với nhau. Một trong những vị cổ đông thay mặt đứng dậy lên tiếng. Thế thì theo ông, ai là người thích hợp để thay thế ghế chủ tịch đấy? Ông Huy đan hai tay vào nhau, không đắn đo mà thẳng thừng đáp lại. Việc chọn người thay thế chủ tịch phải dựa trên năng lực và khả năng lãnh đạo, chứ không phải là do bất kỳ nguyên tắc nào hay là vì người thừa kế. Ông Huy vừa nói vừa nhìn về phía ông Khải và Kiều Trang. Ông tiếp tục. Bộ sưu tập hè năm nay sẽ được ra mắt trong tháng 7. Từ giờ cho đến lúc đó còn 2 tháng nữa. Tôi muốn có một cuộc cạnh tranh công bằng. Tiếng bàn tán qua lại bắt đầu rôm rả. Ngay sau khi ông Huy dứt lời, Kiều Trang tiến lại gần ông thêm mấy bước, thắc mắc. Ông nói cạnh tranh công bằng là có ý gì? Theo như tôi được biết, cô Kiều Trang đây hiện đang là trưởng phòng thiết kế A, còn phòng thiết kế B lại do phó chủ tịch quản lý. Để khách quan nhất, chỉ bằng hai phòng đấu với nhau đi. Nếu như bộ sưu tập hè của phòng nào được lựa chọn, người dẫn đầu phòng ban đó sẽ thay thế ghế chủ tịch. Mọi người có đồng ý với tôi không? Một số cổ đông thì gật gù, còn một số nhỏ theo phe của ông Khải dĩ nhiên bất bình, nhưng lại không thể làm gì hơn bởi vì ông Huy hiện đang là cổ đông lớn thứ hai sau chủ tịch. Người đại diện cho các cổ đông khác gật đầu lên tiếng. Tôi đồng ý. Tôi cũng vậy. Hàng loạt những ý kiến theo sau đều chấp thuận việc mở ra một cuộc cạnh tranh công bằng để chọn người thay thế ghế chủ tịch. Cuộc họp kết thúc với sự hả hê của Kiều Trang và nỗi nhục nhã ê chề của ông Khải. Nhìn cô cười khúc khích một mình, Minh Đức hỏi cô. Này, cô bị chạm dây thần kinh đi à? Có mà anh bị chạm dây thần kinh thì có. Không còn câu nào tử tế hơn để nói à? Hỏi cái câu kìa. Tại tôi thấy cô cứ cười một mình, sợ cô bị cái gì, tôi mới lo lắng hỏi. Tôi bình thường, hoàn toàn bình thường. Anh đừng có để tâm đến tôi. Không được, nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ cô. Cô nói không được để tâm tới cô, thì tôi làm nhiệm vụ kiểu gì? Mà anh học cái cách trả treo tôi từ khi nào thế hả? Tất nhiên là học từ cô rồi. Kiều Trang giận đến mặt mày đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì. Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận vào bên trong. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng bước về văn phòng. Đi được một đoạn, Kiều Trang bắt gặp ông Khải đang đi về phía của mình. Cô tiến lại gần ông, bằng giọng điệu đầy mỉa mai, cô nói. Xem ai kìa, đây có phải là chủ tịch hụt của tập đoàn Tido, có đúng không nhỉ? Tránh ra! Phó chủ tịch, tại sao ông lại nóng giận như vậy? Có phải vì mục đích không đạt được nên mới có thái độ như vậy không? Cô có sở thích làm phiền người khác nhỉ? Tôi không thích làm phiền người khác, nếu như người đó không làm phiền đến tôi. Làm phiền? Không biết ai to gan đụng đến con gái của chủ tịch đây. Ông muốn biết sao? Đúng, tôi muốn biết. Đó là một người mắc bệnh hoang tưởng. Kiều Trang vừa nói vừa nhấn mạnh vào từng câu chữ. Minh Đức đứng kế bên không nhịn được mà bật cười. Ông Khải trừng mắt nhìn anh, nhục nhã đến nỗi không có lỗ nào để chui, đành phải quay lưng bỏ đi. Cô thích thú nhìn theo bóng của ông ta khuất dần, sau đó lên tiếng. Đúng là... Này, cô cũng độc miệng nhỉ? Với loại người như ông ta, những lời tôi nói còn quá nhẹ. Thôi thôi, chúng ta về văn phòng. Cô hí hửng đi từng bước, còn anh cũng bước theo sau. Đứng trước phòng, đẩy cửa bước vào trong. Cô thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ, nên lặng lẽ tới bàn làm việc của mình. Mọi người vốn không quan tâm đến việc cô có mặt ở văn phòng. Ngược lại, sự xuất hiện của anh lại khiến cho mọi người chú ý. Một nhân viên trong văn phòng vừa nhìn thấy anh đã vội vàng dừng bút, rồi đứng dậy tiến lại gần. Cô ta vui vẻ làm quen. Chào anh, tôi tên là Lan, rất vui được quen biết anh. Mọi người trong văn phòng vì câu nói này của Lan liền nói theo. Còn tôi tên là Phong, tôi tên là Minh, còn tôi tên Phượng. Tất cả các nhân viên trong phòng đều lần lượt giới thiệu tên của mình. Ban đầu anh có phần ngại ngùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên tiếng. Tôi tên là Minh Đức, rất vui được làm quen với mọi người. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào anh, mỉm cười và gật đầu. Phong hỏi. Anh được tuyển vào phòng này, chắc chắn có năng lực lắm nhỉ? Anh làm ở vị trí nào? Minh Đức lúng túng, không biết trả lời ra sao. Thì Kiều Trang lúc này lên tiếng. Anh ta không vào đây để làm thiết kế, mà làm vệ sĩ cho tôi. Cô vừa dứt lời, bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ lúc đầu đều tan biến. Mọi người đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cô khoanh tay trước ngực, từ tốn nói. Tất cả mọi người về vị trí làm việc, còn chỗ làm việc của anh từ nay sẽ ở đây. Cô hướng mắt nhìn về phía bàn làm việc kế bên mình, ra hiệu cho anh. Hiểu ý, anh nhanh chóng tiến đến. Mọi người cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình để làm việc. Những người ở đây ai nấy đều có công việc của mình. Còn anh ngoài ngồi như bức tượng gỗ thì không biết làm gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng hơn nửa tiếng. Cô ngồi không như vậy thì anh cảm thấy khó chịu. Anh quay sang nói với cô. Kiều Trang này. Kiều Trang. Giọng nói của anh không quá lớn, nhưng đủ để mọi người nghe được. Thấy anh có ý định gọi cô lúc cô đang làm việc, bốn nhân viên nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi. Họ cho rằng anh là người mới nên không hiểu quy tắc ở đây. Kiều Trang ghét nhất bị làm phiền khi mà cô đang tập trung thiết kế. Có lần Phương vô tình gây ra tiếng ồn, khiến cho cô phân tâm, liền bị phạt dọn vệ sinh, lại còn nghe chửi một trận xối xả. Họ lo lắng anh bị phạt. Người này kháo người kia, ra hiệu cho anh, nhưng hình như không ai dám làm điều đó. Kiều Trang. Này, Kiều Trang. Anh vẫn liên tục gọi tên cô. Có điều đáp lại anh là sự im lặng của cô. Cho đến khi anh lay nhẹ, cô mới nhận ra. Cô hạ bút quay sang nhìn anh. Trong khi mọi người đều lo sợ sẽ có một trận cuồng phong diễn ra, thì cô lại nhẹ nhàng hỏi lại. Có chuyện gì thế? Cô cho tôi vào văn phòng, nhưng cô lại không giao việc gì cho tôi làm. Tôi biết làm cái gì đây? Chả nhẽ tôi cứ ngồi như thế này. Cô trầm ngâm suy nghĩ lời anh nói, cảm thấy hợp lý, liền lấy trong hộc tủ một xấp giấy đưa cho anh. Anh phân loại những mẫu thiết kế này cho tôi. Đây là bản mẫu đấy. Anh gật đầu và nhận lấy tập giấy từ tay cô, bắt đầu làm việc. Cô cũng nhanh chóng quay trở lại, hoàn thành bản thiết kế của mình. Bầu không khí trong văn phòng dần trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều tập trung vào công việc riêng của mình. Chỉ có tiếng lật giấy là vang lên liên hồi. Lần đầu tiên được làm việc trong môi trường tốt, được ngồi trong văn phòng và làm một công việc đúng nghĩa, Minh Đức cảm thấy vui, dù có phần ngượng ngùng. Sau khi tham gia vào tổ chức hoạt động trong thế giới ngầm, mọi thứ xung quanh anh đều là một màu đen tối. Số tiền mà anh kiếm được hầu như đều đến từ việc đòi nợ thuê. Những công việc anh làm không có việc gì ra hồn. Đến khi rời khỏi tổ chức để hoạt động đơn lẻ, anh chỉ có thể mở sòng bạc để quản lý. Bởi vì một đứa mồ côi ăn học không đàng hoàng như anh, lấy đâu ra cơ hội để được đặt chân tới những nơi như thế này. Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, khiến cho anh giật mình. Anh rút điện thoại ra, nhìn lên màn hình thấy có một tin nhắn được gửi từ Bảo. Thông thường giờ này sòng bạc đã đóng cửa để chuẩn bị đón khách vào buổi tối, nhưng không hiểu tại sao Bảo lại nhắn tin cho anh. Anh cho mày khó hiểu, linh cảm có chuyện chẳng lành. Bên trong một hình ảnh được gửi đến kèm theo địa chỉ căn nhà kho sau một quán bar Deck Club. Mình được lướt xuống xem hình thì thấy bên trong là cảnh thằng Bảo bị tra tấn rất dã man. Nhìn bức ảnh này, anh liền đoán ra ngay người đứng đằng sau mọi chuyện. Anh cất điện thoại vào trong túi, định đứng dậy rời đi, nhưng anh chợt nhận ra chỗ mình đang ở chính là nơi làm việc. Anh lúng túng, nếu như anh không đến kịp, có thể Bảo sẽ bị bọn chúng đánh chết. Nhưng nếu như anh rời đi ngay lúc này thì công việc vệ sĩ vừa mới nhận sẽ bị đuổi ngay. Bây giờ không còn thời gian để chần chừ, mạng người vẫn là quan trọng nhất. Anh đứng phắt dậy, chiếc ghế bị một lực đẩy ra đằng sau, kêu lên một tiếng chói tai, khiến cho mọi người giật mình. Kiều Trang cho mày khó chịu. Anh đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy. Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã cắt lời ngay. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể nào tiếp tục làm việc, tôi xin phép. Nói xong anh lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Kiều Trang đập mạnh tay xuống bàn và gọi tên của anh. Minh Đức, anh đứng lại cho tôi. Hồ Minh Đức. Mặc cho cô gọi như thế nào, anh vẫn rời đi. Kiều Trang tức đến tối sầm mặt mũi, ánh mắt đỏ sọc nhìn theo hướng của anh. Lần đầu tiên có người ngang nhiên bỏ dở công việc giữa chừng mà không có sự cho phép của cô. Mọi người nhìn nhau lắc đầu ra hiệu, thế này kiểu gì anh cũng bị đuổi việc. Không muốn vạ lây nên ai nấy đều lặng lẽ tiếp tục làm việc của mình. Kiều Trang ngồi xuống ghế, tâm trạng bực bội khó tả. Cô không thể nào tập trung vào thiết kế. Cô tự nhủ phải đuổi việc anh ta ngay trong ngày hôm nay. Minh Đức vội vàng rời khỏi tập đoàn rồi bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Việc thằng Bảo đột nhiên bị bắt và chịu tra tấn chắc chắn có liên quan đến vụ thằng Thắng Chột. Cứ tưởng chuyện hôm đó được giải quyết xong xuôi, ai ngờ bọn chúng lại thù dai đến như vậy. Khoảng chừng 20 phút sau, anh tới nơi, trả tiền xe xong xuôi, Minh Đức vội vàng ra sau quán bar, nơi có một khu nhà kho nhỏ, chuyên để xử lý mấy thằng ăn bánh không trả tiền. Đứng trước nhà kho, anh không chần chừ mà thẳng chân đạp mạnh lên cánh cửa, khiến cho nó bị đẩy vào bên trong. Tiếng động lớn khiến cho đám côn đồ chú ý. Minh Đức đào mắt một vòng, nhìn thấy Bảo đang nằm sõng soài dưới đất, người bê bết máu, mặt mũi tím tái. Anh nắm chặt tay thành hình quả đấm, bước dần dần về phía chúng. Từ trong đá, côn đồ thằng Thắng Chột bước ra, niềm nở chào anh. Anh đến muộn hơn tôi dự đoán đấy. Có phải anh muốn thấy đàn em của mình chết không? Thằng Chột vừa nói vừa đá mạnh vào bụng của Bảo. Anh tức giận chỉ muốn xông đến dạy cho nó một bài học, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi ra tên đầu sỏ. Lần trước mày đến sòng bạc của anh để quậy phá, anh không những không phạt mà còn tha cho mày. Thì ra đây là cách mày trả ơn anh sao? Ơn á? Ơn cái con khỉ. Cũng tại vì mày mà tao mất đi một bên tai đấy. Mày có biết không, thằng chó kia? Trách ai được, cũng là tại mày ngu. Đúng, do tao ngu. Tao ngu nên tao mới nghĩ cách bắt thằng em của mày đến đây để trả lại những gì mà mày gây ra cho tao. Tao không nghĩ mày cả gan làm chuyện này đâu. Nói đi, là ai sai khiến mày? Mày là cái thá gì mà tao phải nói? Vậy là mày nhất quyết không nói. Tao không nói đấy, mày làm gì được tao? Minh Đức cười nhạt rồi rút khẩu súng lục từ trong người ra, chĩa thẳng về phía của Thắng Chột, lên đạn chuẩn bị bóp cò. Thằng Chột tỏ ra ung dung tự đắc, không hề run sợ trước ngòi súng của anh. Đã nghĩ tới chuyện bắt người của anh, có lẽ nó cũng tính trước được chuyện này. Nó rút súng thay vì nhắm vào anh thì khẩu súng trên tay nó lại chĩa về phía của Bảo. Mày có giỏi thì mày bắn đi, để tao xem súng của mày nhanh hơn hay là súng của tao nhanh hơn. Bùng. Thằng Chột vừa dứt lời, một phát súng trúng ngay vào vai trái của nó, khiến cho nó không kịp phản ứng. Máu từ vai chảy xuống thấm đẫm chiếc áo của nó đang mặc. Nó ôm tay nhăn mặt đau đớn. Thằng chó chết, mày dám bắn tao? Có cái gì mà tao không dám? Mày nên nhớ, loại người như mày chỉ xứng đáng là mấy con chó canh gác thôi, hiểu chứ? Anh nở một nụ cười đắc chí, nhìn thẳng về phía của Thắng Chột. Có điều anh biết nó nhất định không để yên. Máu từ cánh tay của Thắng Chột không ngừng chảy xuống, Nó đau đớn xen lẫn tức giận, trừng mắt nhìn anh. Vậy thì mày chuẩn bị làm đám tang cho thằng Bảo đi là vừa. Thằng chuột bóp cò định bắn vào người của Bảo thì một giọng nói vang lên khiến cho nó dừng tay. Mày bắn nó thì mày cũng đi chầu Diêm Vương cùng với nó. Cả anh và đám giang hồ nhìn về phía giọng nói phát ra, còn tưởng tên nào ghê gớm hóa ra là Duy, người đứng sau toàn bộ hộp đêm, quán bar trên mấy con đường lớn ở Hà Thành. Đối với anh mà nói, Duy có thể coi là người bạn thân thiết khi anh vẫn còn hoạt động trong tổ chức. Biết Duy sẽ không làm càn, anh hạ súng xuống rồi tiến gần tới chỗ đám người đang đứng. Duy đưa tay ra trước mặt, ngỏ ý muốn bắt tay, nhưng đáp lại chính là thái độ lạnh nhạt của anh. Giải quyết người của mình trước đi. Duy cười khẩy, xoay tròn chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, sau đó ra lệnh. Xử lý thằng Thắng Chột, đừng để anh Đức đây thấy không vui. Thắng Chột nghe vậy quỳ vội xuống, van xin. Anh Duy, em xin lỗi, em biết lỗi của mình rồi. Em sẽ không làm càn, em xin anh tha cho em. Tha? Mày đánh người của anh tao mà mày nói tao tha cho mày? Bọn mày đâu? Lôi nó đi, bẩn mặt quá đi. Hai tên đầu gấu đứng sau Duy nhanh chóng lôi Thắng Chột đi, mặc cho nó kêu gào thảm thiết. Ai nhìn theo bóng của thằng Thắng Chột, trong đầu cũng dự đoán được kết cục của nó. Mình được lặng lẽ tiến đến chỗ của Bảo, đỡ nó dậy. Có sao không? Em không sao, cảm ơn anh ạ. Nhìn tình trạng của Bảo bây giờ, anh thừa biết nó đau đớn đến mức nào. Mặc kệ người đàn ông đang đứng đối diện, anh nhanh chóng đỡ lấy Bảo, sau đó rời đi. Anh vừa đi được vài bước, Duy đột ngột lên tiếng. Gặp lại người anh em trong tổ chức, anh không định chào hỏi một câu sao? Mày không cần phải giở trò đạo đức giả ở đây. Tao thừa biết mày là người sai thằng Thắng Chột đến sòng bạc của tao phá đám, rồi kêu nó đổ tội cho thằng Trường. Bây giờ tao rời tổ chức rồi, trước sau gì nó cũng là của mày, nên mày đừng có động đến tao. Nếu không, mày sống không yên với tao đâu. Nhưng nếu như tao thích động đến thì sao? Sống không yên của mày có nghĩa là gì nào? Mày thử lặp lại chuyện này thêm một lần nữa đi, rồi mày tự khắc biết. Luật được đề ra không phải để mày thích phá là mày phá. Mày không tuân theo luật thì để tao dạy cho mày cách tuân theo nó. Dứt lời, anh xìu Bào rời khỏi nhà kho để Duy và đàn em của hắn ở lại bệnh viện Bác Ái. Bảo được đưa vào khoa chỉnh hình, bên trong phòng bệnh đang được khám bác sĩ, còn anh đứng bên ngoài chờ đợi. Khoảng chừng một lúc, bác sĩ bước ra. Anh yên tâm, những vết thương trên người bệnh nhân được băng bó rồi, sợ mất quá nhiều máu nên gây choáng thôi, ngoài ra không có vấn đề gì. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Minh Đức lúc này bước vào bên trong phòng bệnh để thăm Bảo. Nhìn đứa em trai của mình thương tích khắp nơi, anh càng thêm tức giận. Cứ nghĩ nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện thì sóng yên biển lặng, nào ngờ bọn chúng lại được nước làm càn. Từ sau khi rời khỏi tổ chức, anh đã không còn tham gia vào các cuộc ẩu đả, vì không muốn đàn em của mình dính dáng đến mấy chuyện trong thế giới ngầm hay là gây sự với bọn côn đồ, nên anh luôn giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, tránh dùng vũ lực gây họa về sau. Nhưng hình như bọn thằng Duy không muốn để yên. Anh với Duy cùng làm việc cho tổ chức, nhưng anh lại được ông chủ tin tưởng hơn hắn. Đã có rất nhiều lần Duy kiếm cớ gây sự với anh, có điều nề mặt ông chủ nên không dám làm càn. Bây giờ rời khỏi tổ chức, Duy liền được nước làm tới. Bây giờ là Bảo, sau này không biết sẽ tới ai. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Diệu Chi từ bên ngoài bước vào. Thấy anh ngồi kế bên giường bệnh, cô nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai của anh và hỏi thăm. Tình hình của Bảo thế nào anh? Mọi thứ đều ổn, chỉ là mất máu quá nhiều. Anh cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe, đợi đến khi nào Bảo xuất viện rồi tính tiếp. Anh chỉ sợ không đợi được đến lúc đó thôi. Diệu Chi hiểu hàm ý trong câu nói của anh, cô lặng im không đáp và lặng lẽ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt thương cảm. Sau 3 tiếng ngồi lầm lì trong phòng làm việc, cật lực để suy nghĩ ra mẫu thiết kế, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Nhân viên nhanh chóng xuống căng tin ăn trưa, còn Kiều Trang vẫn ngồi lại văn phòng. Từ lúc Minh Đức đột ngột rời đi mà không được sự cho phép của cô cảm thấy rất khó chịu. Kể cả bây giờ khi nhớ lại, cô lại càng thêm tức giận. Cô nhìn mấy mẫu thiết kế trên bàn, đột nhiên thấy chướng mắt, liền nhanh tay vứt bỏ công sức ngồi hì hục suốt cả buổi sáng của mình. Cô ngả lưng về phía sau định chợp mắt thì cái bụng của cô nó kêu lên cồn cào, khiến cho cô không thể nào ngủ được. Kiều Trang nhìn quanh phòng một lượt, mọi người đều đã đi ra ngoài. Hôm nay Chí Kiên không đi làm nên không có người mang cơm đến ăn cùng cô. Vì vậy cô đành phải tự thân vận động. Kiều Trang rời khỏi văn phòng xuống căng tin xem có thể ăn được những gì. Từ khi bước chân vào tập đoàn đến giờ, đây chính là lần đầu tiên cô tới căng tin. Bữa trưa của cô thường được ăn ở nhà hàng sang trọng hoặc là những món ăn mà Chí Kiên mang đến. Bây giờ bố cô nằm bệnh viện, tập đoàn như rắn mất đầu nên cô chả có tâm trạng để tới mấy chỗ cao sang. Cô tìm ra một món ăn tạm cho xong bữa. Cô đi dọc dãy hành lang kéo dài tới khu căng tin. Đang định bước vào thì những lời xì xào bàn tán của một nhóm nhân viên khiến cho cô dừng chân. Này, nghe nói hôm qua chủ tịch lên cơn đau tim nhập viện có đúng không? Chuyện này còn phải hỏi à? Mà đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng ra nằm viện, tập đoàn bây giờ căng thẳng lắm. Kể cũng lạ, hôm qua tôi thấy chủ tịch còn đi lại nói chuyện bình thường, thế mà cuối cùng... Đúng rồi đấy, hôm qua tôi còn thấy chủ tịch nói chuyện riêng với phó chủ tịch trong văn phòng cơ mà. Cô nói thật đi à? Thật, tôi đùa làm gì, chính mắt tôi chứng kiến đấy chứ. Đúng là đời sống nay mai chết, chả biết đâu mà lần. Từng lời nói của mỗi nhân viên đều lọt vào tai của cô, ngay cả chuyện phó chủ tịch có mặt tại văn phòng của bố cô. Kiều Trang muốn tới chỗ mấy người kia hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô phải kìm nén cơn tức giận, bởi vì bây giờ tức giận không giải quyết được gì. Nhưng có điều cô có thể khẳng định, ông Khải có liên quan đến chuyện bố cô lên cơn đau tim. Nhưng rốt cuộc ngày hôm ấy hai người họ nói chuyện với nhau những gì mà khiến cho bố cô phải nhập viện chứ? Nghi ngờ trong chuyện này có điều gì đó không ổn, cô nhanh chóng gọi điện cho Việt Dũng. Kiều Trang vội vàng trở về văn phòng ngay sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện và những nhân viên kia kể. Cô ngồi bịch xuống ghế, nhắm mắt lại để suy ngẫm, và dường như cô đã quên mất chuyện quan trọng mình cần phải làm. Hóa ra việc bố cô đột ngột lên cơn đau tim là do ông Khải, nhưng chỉ dựa vào những lời nói của nhân viên thì không đủ thuyết phục. Sao chị gọi bao nhiêu cuộc mà bây giờ em mới trả lời thế hả? Việt Dũng lúc này nhấc máy. Em xin lỗi, có mấy chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Chị gọi em có chuyện gì? Chị biết nguyên nhân khiến bố lên cơn đau tim. Thật á? Lý do gì? Do ông Khải gây ra. Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng. Hình như anh đang do dự điều gì đó. Kiều Trang không phải là người kiên nhẫn. Cô sốt sắng. Em có nghe chị nói không? Chị gọi cho em để nói về chuyện này đấy. Em chỉ hơi ngạc nhiên, em không ngờ ông ta lại có thể làm như vậy. Vì trước chủ tịch thì làm sao mà ông ta không dám làm. Nhưng tại sao chị khẳng định ông Khải có liên quan đến chuyện này? Chị nghe nhân viên nói, trước khi phát hiện bố bất tỉnh trong phòng làm việc, họ thấy ông và ông Khải nói chuyện với nhau. Việc này chị cần em giúp, mấy thứ liên quan đến điều tra chắc là không làm khó được em chứ. Thôi được rồi, chị có lo quản lý tập đoàn đi, mọi chuyện còn lại chị cứ để em. Chị tin em, nhớ nhá, không được để cho mẹ biết chuyện này, chị không muốn mẹ lo lắng đâu. Em hiểu rồi. Dứt lời cô cúp máy. Có Việt Dũng ở bên cạnh giúp đỡ, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, hình như nhân viên đang trở lại phòng làm việc. Kiều Trang nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bây giờ đã quá giờ ăn trưa mà cô chưa có gì bỏ vào bụng. Cô thở dài một tiếng rồi bấm bụng chịu đựng cơn đói cho đến hết giờ làm. Cô chỉnh lại tư thế bắt tay vào làm việc, vô tình nhìn sang bên cạnh thấy trống trơn. Cô mới nhớ đến chuyện của Minh Đức đột ngột rời đi không một lý do. Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với cô. Minh Đức cùng với Diệu Chi ở bệnh viện chăm sóc cho Bảo. Cả ngày hôm nay anh túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. Một phần vì Bảo là anh em chí cốt, một phần vì anh cảm thấy có lỗi, ân oán trong tổ chức của một mình anh, nhưng cuối cùng lại liên lụy đến đàn em của mình. Minh Đức đan hai tay lại, sau đó gục mặt xuống. Diệu Chi thấy anh mệt mỏi như thế, liền ngồi xuống kế bên và hỏi han. Anh Đức, anh làm sao thế? Anh vẫn ổn. Em không cần phải lo cho anh. Mà cũng muộn rồi, em mau về nghỉ ngơi đi. Em ở đây với anh suốt từ sáng tới giờ rồi. Người nghỉ ngơi cần là anh ấy. Em thấy anh lo lắng cho anh Bảo suốt. Lát nữa em nói mấy đứa kia, nó đóng cửa sòng bạc một hôm, để cho anh nghỉ ngơi nhé. Ừ, cảm ơn em. Nếu như không có em, một mình anh chắc là không thể nào sắp xếp được công việc. Không phải em nói là đừng có khách sáo rồi à? Em thực lòng muốn giúp anh mà. Minh Đức cười xòa nhìn cô và im lặng. Anh biết Diệu Chi có tình cảm với mình. Những hành động của cô thể hiện ra rất rõ. Nhưng đáng tiếc, anh chỉ coi cô là một cô em gái. Diệu Chi theo anh từ rất lâu. Từ khi anh còn hoạt động trong tổ chức, cô luôn là người ở bên cạnh chăm sóc mỗi khi anh bị thương, hay là động viên an ủi mỗi khi anh cần. Nhiều lúc anh tự nhủ với bản thân nên mở lòng với cô, chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng anh lại không làm được. Sau bao nhiêu việc cô làm, anh chỉ có thể coi cô là em gái. Anh không nên gieo hy vọng quá nhiều. Thậm chí anh từng nói thẳng tình cảm của mình, nhưng mà cô vẫn cố chấp ở bên cạnh. Anh cũng không còn cách nào khác. Anh không có gì để nói với em mà. Bỗng nhiên anh im lặng thế. Diệu Chi này, anh hỏi thật nhé, em thích anh ở điểm nào? Em cũng không biết chính xác. Có thể là do anh khác biệt, Hoặc là gì. Mặc dù hoạt động trong thế giới ngầm, nhưng anh rất hiền lành, không thích chém giết. Anh còn tốt bụng, anh luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Hành động và thái độ của anh không giống với một tên côn đồ, nên là em thích à? Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên rất đẹp. Anh không ngờ hình ảnh của bản thân trong cô lại hoàn hảo đến như vậy. Có điều thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Anh xuất thân chợ búa, nên dù có tốt với mọi người đến đâu, họ cũng nói anh là một thằng thất học, một thằng du côn. Diệu Trì này, anh nghĩ rằng em nên tìm được một người tốt hơn anh. Em nghĩ là không đâu. Đối với em, anh là người tốt nhất, anh là người hoàn hảo nhất rồi. Nhưng em biết anh không có tình cảm với em. Anh chỉ xem em là một người con gái. Nhưng mà anh yên tâm, em không để tình cảm của em khiến cho anh khó xử, nên anh cứ thoải mái nhé. Minh Đức im lặng không dám đáp lại, mà chỉ gật đầu một cái. Tình cảm của cô dành cho anh quá lớn, khiến cho anh mặc cảm tội lỗi. Một cô gái tốt như Diệu Chi xứng đáng có được hạnh phúc tốt đẹp hơn, nhưng tại sao cô lại chọn cách này? Diệu Chi nhìn anh, đôi mắt đen to tròn phảng phất nỗi buồn bi thương. Cô thích anh từ lâu lắm rồi, đến bây giờ tình cảm ấy vẫn còn, và hình như đã chuyển sang một trạng thái khác. Đó chính là yêu. Cô biết rõ anh chỉ coi cô là em gái, nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc. Cô muốn chứng minh tình cảm của mình với anh, và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tấm chân tình của mình. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng máy, nhịp tim và tiếng thở đều của hai người. Minh Đức nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã muộn. Anh quay sang phía cô và nói, hơn 10 giờ rồi đấy, anh đưa em về nhé. Không cần đâu mà, để em tự về. Người nên về nghỉ ngơi là anh mới đúng. Anh đi đi, ở đây em lo cho Bảo. Để em một mình trong đây anh không yên tâm. Anh cũng không mệt gì. Thôi em đứng dậy đi, anh đưa em về. Nhìn thái độ cương quyết của anh, cô biết mình không thể thay đổi được gì, liền đứng dậy. Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, anh nhận được một cuộc điện thoại. Không biết anh nói chuyện với ai, nhưng mà sắc mặt trông vô cùng căng thẳng. Mình được cúp máy, sốt sắng nói với Diệu Chi, anh không thể đưa em về được rồi, em bắt taxi về nhé. Xin lỗi em, anh có việc gấp phải đi. Nhưng... Cô còn chưa nói, bóng lưng của anh đã khuất dần sau cánh cửa, để cho cô lại với một khuôn mặt tức tối. Mình được tức tốc rời khỏi bệnh viện, lái xe đến chung cư cao cấp ở đường Bà Triệu. Sắc mặt của anh sốt sắng xen lẫn lo lắng. Anh nhấn mạnh chân ga, tăng tốc di chuyển trên đường quốc lộ. Chẳng có gì khiến cho anh vội vã như vậy nếu như không có người gọi đến. 10 phút trước, Minh Đức và Diệu Chi chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Lướt nhìn màn hình điện thoại là số của Kiều Trang. Anh chần chừ tự hỏi, cô gái này tại sao giờ này lại gọi cho anh, hay là có việc gì? Do dự một lúc, anh mới nhấc máy. Cô gọi cho tôi giờ này có chuyện gì không? Cứu, cứu tôi, có cái gì đấy ở trong tủ. Tiếng hét thất thanh của Kiều Trang từ đầu dây bên kia khiến cho anh hoảng loạn. Cô làm sao thế? Cô có ổn không? Anh mau đến đây giúp tôi. Tôi không đuổi việc anh nữa. Anh mau đến đi. Tôi sắp chết rồi. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở chung cư 119 Bà Triệu. Nhanh lên, phòng 105. Anh cứ như vậy nói đôi ba lời với Diệu Chi rồi để cô ta một mình bắt xe về. Còn anh thì chạy tới chỗ của Kiều Trang. Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc, tốc độ ngày một nhanh hơn. Anh cảm thấy bồn chồn bất an, gọi điện cũng không nghe máy. Liệu giờ này cô có ổn hay không? Càng nghĩ đến, anh càng nhấn mạnh chân ga, mau chóng tới chung cư. Khoảng chừng 20 phút sau, cuối cùng anh cũng có mặt. Đàm phán với bảo vệ một hồi, cuối cùng anh cũng được cho phép vào bên trong. Trơ trêu thay, thang máy hôm nay phải đóng cửa để bảo trì, bởi vậy anh phải đi cầu thang bộ lên đến tầng 10. Nhiều lần bước hụt, tưởng chừng như sắp hết hơi, nhưng mà anh vẫn cố gắng gượng. Đứng trước cửa phòng, anh bấm chuông liên hồi. Rất nhanh chóng, cánh cửa đột ngột mở ra. Kiều Trang từ bên trong nhào tới, ôm chầm lấy anh. Có cái gì đấy ở trong bếp? Đáng sợ lắm. Thôi được rồi, để tôi vào kiểm tra. Hai người cùng bước vào nhà. Cô cứ bám chặt lấy cánh tay của anh không buông. Như thể chỉ cần buông tay thì cô sẽ không thể nào đứng vững. Cô dẫn anh đến nhà bếp, chỉ tay vào cái tủ bên trên. Cái tủ kia kìa, bên trong đấy có cái gì? Anh bình tĩnh cẩn thận quan sát cái tủ, thì ở bên trong phát ra những tiếng động lạ. Kiều Trang nắm chặt lấy tay của anh, nép mình sau lưng của anh. Cô đứng đây đợi tôi, để tôi đi kiểm tra. Kiều Trang gật đầu, sau đó thả lỏng tay ra. Anh tiến gần đến phía tủ, cẩn thận, chậm rãi mở cánh tủ ra. Bất thình lình một con chuột nhát nhảy xuống dưới đất và chạy đến chỗ của cô. Kiều Trang hét toáng lên, chạy nhào tới ôm chặt lấy anh, cả người run lên cầm cập. Anh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô mà cười bất lực. Con chuột cũng vì tiếng hét của cô mà chạy mất. Nó đi rồi. Anh nói thật không? Tôi nói thật. Cô buông tôi ra được rồi đấy. Kiều Trang ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Minh Đức. Cô vội vàng nhìn xuống, thấy mình đang ôm lấy anh, liền đứng xa anh vài bước. Cô chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, lắp bắp lên tiếng. Tôi cảm ơn anh. Cô gọi tôi lúc gần 10 giờ tối chỉ để tới đây đuổi chuột trong phòng bếp cho cô thôi sao? Ấy, không phải. Thực ra khi nãy tôi nghe có tiếng lạch cạch, tôi cứ tưởng có trộm nên tôi mới sợ như thế. Theo như tôi thấy thì đây là chung cư cao cấp, bảo vệ không thiếu. Có chuyện gì bất chắc, cô có thể gọi cho họ cơ mà. Thì tôi hoảng quá. Tôi, lúc đấy tôi chỉ nghĩ tới anh thôi, nên tôi mới gọi cho anh. Kiều Trang cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Minh Đức mỉm cười, tiến lại gần cô. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội ngẩng mặt lên. Thấy anh tiến về phía của mình, với sắc mặt không mấy thiện cảm, cô hoảng hốt. Này, anh làm gì? Anh đứng yên ở đấy. Nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Đứng yên. Cô càng nói anh càng đi tới. Anh tiến đến một bước, cô lùi một bước. Đến khi lưng cô chạm vào chiếc tủ lạnh đằng sau, anh mới dừng lại. Cô định thoát khỏi anh, anh liền đưa tay chặn lại ngay. Anh áp mặt mình vào mặt của cô. Cô vừa nói, cô nhớ tôi có đúng không? Nói lúc nào? Hồi nào? Anh đừng có mà ăn nói sằng bậy. Thế là tôi nghe nhầm sao? Đúng, anh nghe nhầm rồi đấy. Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi. Thế mà tôi cứ tưởng có người nhớ tôi. Đến nỗi tối muộn thế này rồi mà còn gọi tôi đến nhà riêng. Anh tránh ra cho tôi. Nhân lúc anh không để ý, cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi đứng sang một bên. Cô trừng mắt nhìn anh như giống như đang nhìn một kẻ thù chuyển kiếp. Cô lớn giọng nói, ở đây không còn chuyện của anh đâu. Anh đi về đi. Tại sao tôi lại về? Cái gì? Anh không về. Anh ở đây ai tiếp? Chính cô là người gọi tôi đến đây. Bây giờ dùng xong việc thì cô lại đuổi tôi về. Tôi là cấp dưới của cô, chứ không phải là đồ vật. Cần thì tìm, không cần thì quăng đi. Cô có biết ý, tôi phải chạy 10 tầng lầu lên đây chỉ để đuổi một con chuột không? Ít nhất cô phải đền bù cho tôi chứ. Anh... Kiều Trang tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng như trái ớt. Cô nuốt cục tức vào bên trong, nhẫn nhịn chịu đựng, gật đầu mấy cái sau đó rời đi. Anh không mảy may quan tâm đến. Ông Dung ngồi xuống bàn để chờ xem cô giở trò gì. Một lúc lâu sau, Kiều Trang trở lại phòng bếp với một ly nước lọc trên tay. Cô đặt mạnh xuống bàn, hằn học nói: "Đây, mời anh uống nước đi, rồi anh rời khỏi đây đi." Cô trả ơn ân nhân của mình chỉ bằng một cốc nước lọc sao? Chứ còn anh muốn gì? Nhà chả có gì ngoài nước lọc cả. Thôi, anh uống tạm đi. Anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đành phải chấp nhận. Cô đứng kế bên, mắt liếc liếc rõ ràng. Cô là cô chủ nhưng lại phục vụ cấp dưới của mình thế này. Có điều nhìn lưng của anh ướt đẫm mồ hôi, lại thêm việc cô gọi anh đến đây lúc đêm muộn, cô cũng hiểu anh đã mệt như thế nào. Trong nhà thực sự chỉ có nước lọc, nên ngoài mời anh uống cốc nước này, cô không thể làm gì hơn. Kiều Trang mới chuyển tới căn hộ này vào đầu chiều nay. Quần áo còn chưa xếp vào tủ, mọi thứ ở đây còn lộn xộn. Do căn hộ gần với tập đoàn, cũng tiện trong việc đi tới, nên cô mới chuyển tới đây. Nào ngờ ngày đầu tiên đã gặp chuyện không may như thế này. Uống hết cốc nước cô đưa, anh đứng dậy và nói: "Tôi đi về đây." "Anh về thật đấy à? Đây không phải là điều cô muốn hay sao? Hay là cô..." "Này, đừng có suy nghĩ linh tinh. Thôi, anh đi về đi." Anh mỉm cười chuẩn bị rời đi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm vang lên rất lớn. Hai người đưa hướng mắt về phía cửa sổ. Trời đang đổ cơn mưa rào. Cô cảm thấy lo lắng, liền quay sang nhìn anh và hỏi: "Anh có mang áo mưa không đấy?" "Áo mưa?" "Ừ, thì đi xe máy, không mang áo mưa. Mà đi dưới thời tiết thế này dễ bị cảm lắm." À có, tôi đi xe máy, tôi có mang, cô không cần phải lo." Kiều Trang gật đầu không nói gì thêm, còn anh thì thở phào nhẹ nhõm, bởi suýt nữa thôi là anh để lộ bí mật rồi. "Tôi về đây nhá." "Anh đi đường cẩn thận." Minh Đức nhanh chân tiến đến cửa chính, Kiều Trang cũng đi theo sau để khóa cửa lại. Đột nhiên căn hộ trở nên tối om, toàn bộ đèn đều bị tắt hết. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến cho anh giật mình. Anh vẫn đi đến trước cửa chính rồi lên tiếng gọi: "Này Kiều Trang, tôi đi về đây, cô nhớ khóa cửa cho cẩn thận đấy." Đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng, lắng tai nghe cũng không thấy tiếng bước chân của cô. Anh hỏi thêm một lần nữa: "Kiều Trang, cô có nghe tôi nói gì không? Kiều Trang." Anh quay lưng tiến lại vào trong thì nghe thấy tiếng khóc phát ra. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng bật đèn flash trên điện thoại để xem thử. Anh soi đèn về tứ phía rồi phát hiện Kiều Trang đang thu mình lại một góc, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh vội chạy đến gần cô, vừa chạm vào người anh liền cảm nhận cô run rẩy đến mức nào. "Kiều Trang, cô có ổn không?" Tôi thấy ông nằm bất động trên sàn, tôi không biết làm gì. Tôi..." Cô càng nói, sự sợ hãi lại càng tăng lên. Đôi mắt ánh lên phần hoảng loạn tột độ. Vì không muốn cô tiếp tục suy nghĩ tới quá khứ đau buồn, anh liền ôm lấy cô. "Mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng nghĩ đến nó." Ông ấy..." "Tôi sợ lắm." "Không sao đâu, không sao. Tất cả đều là quá khứ rồi. Có tôi ở đây, cô không phải sợ." Kiều Trang khóc nấc lên như một đứa trẻ trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô trấn an tinh thần. Giam mình chìm dần vào bóng đen tĩnh mịch. Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi ổn định tinh thần, sự sợ hãi trong người vơi đi, cô mới dần dần thả lỏng tay ra. Nhận ra hành động này của cô, anh cũng vội buông tay. Đối diện với cô, anh hỏi: "Cô thấy thế nào? Cô ổn chứ?" "Tôi ổn, cảm ơn anh." Miệng thì nói ổn, nhưng mà anh thấy thái độ của cô hoàn toàn ngược lại. Anh đưa tay lên lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô, rồi hỏi lại để khẳng định một lần nữa: "Cô có chắc là mình ổn không?" "Tôi chắc." "Để tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi nhé." Kiều Trang gật đầu, anh đỡ cô dậy, chiếc đèn soi đường rồi dìu cô vào trong phòng. Để cô ngồi yên vị trên đường, trải chăn ra đàng hoàng, anh mới nói với cô: "Cô nằm nghỉ đi, tôi về đây." Minh Đức vừa quay lưng đi, Kiều Trang vội vàng đưa tay giữ anh lại. Anh nhìn cô đầy khó hiểu: Đừng đi được không? Anh ở lại đây với tôi thêm một chút. Một chút thôi cũng được. Cô nắm chặt tay anh như đang thể cầu xin sự giúp đỡ. Không còn cách nào khác, anh đành đồng ý ở lại với cô. Thôi được, tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ ngồi đây với cô. Dứt lời, anh kéo ghế từ bàn trang điểm đặt cạnh giường và ngồi xuống. Cô nhìn như thế cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Cô nằm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông, và mắt bắt đầu lim dim chìm dần vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều phát ra. Tại sòng bạc Whitley's Casino, sau khi Minh Đức bỏ mặc Diệu Trì để cô một mình bắt taxi về, sau đó tới chỗ của một cô gái nói chuyện trong điện thoại, cô đã rất uất ức. Thay vì về chung cư, cô đến sòng bạc gặp một người theo lịch. Khác hẳn với mọi ngày, không ánh đèn xa hoa lấp lánh, không có tiếng xúc sắc và không có tiếng cười nói của người chơi. Hôm nay sòng bạc đóng cửa, chỉ còn lại một mình Diệu Trì. Trong hành lang tối tăm, có tiếng giày cao gót vang lên. Diệu Trì từng bước chậm rãi tiến về văn phòng làm việc của Minh Đức. Đẩy cửa bước vào bên trong, cô thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Cô tiến lại gần. Thuận, làm cách nào mà mày vào được đây? Chị quên em là một tay bẻ khóa chuyên nghiệp à? Có loại khóa nào mà em không bẻ được chứ? Phải công nhận, ngồi trên chiếc ghế này êm thật. Em cứ muốn ngồi ở đây mãi thôi. Mày câm miệng đi, chiếc ghế đấy không phải là của mày. Đừng có mơ ước. Em chỉ nêu ý kiến về chiếc ghế thôi, có cướp của ai đâu. Mà chị làm quá lên như vậy. Hôm nay sòng bạc đóng cửa sao? Diệu Trì tiến tới chỗ tủ đầy rượu, lấy ra một chai rượu vàng, rót ra hai ly và đưa cho hắn rồi nói. Thằng Bảo bị đám thằng Thắng Chuột đánh lén, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Anh Đức không có tâm trạng nên đóng cửa một ngày. Thế hóa ra từ sáng đến giờ chị ở trong bệnh viện à? Thế mày nghĩ tao ở đâu? Thế anh Đức đâu? Mày hỏi anh Đức làm gì? Thì em nghĩ rằng thằng Bảo trong bệnh viện, thế nào mà anh Đức chả tới để chăm sóc, có chị kế bên phụ giúp, anh Đức phải đưa chị về mới đúng chứ. Nhắc lại đến chuyện đưa về, sự bực bội trong người cô lại tăng lên. Diệu Trì tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khiến cho Thuận giật bắn mình. Nhìn vẻ mặt tức giận của chị mình, anh phần nào đoán ra được tình hình. Nhìn kiểu này chắc là anh Đức lại bỏ rơi chị và đi theo một cô gái khác rồi. Đúng là tội nghiệp cho chị tôi. Bao nhiêu năm theo đuổi, thành công cốc mất rồi. Mày câm miệng đi. Tao gọi mày đến đây không phải để mày mỉa mai tao. Em đùa với chị một chút cho vui thôi. Bây giờ vào vấn đề chính nhé. Diệu Trì khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chờ việc mà Thuận sắp nói. Lần trước chị kêu em điều tra người mà anh Đức gần đây hay gặp. Em điều tra được rồi, đó là một cô gái. Cô gái? Cô ta tên gì, ở đâu, gia cảnh thế nào? Cô ta không phải là người đơn giản đâu. Trẻ, xinh đẹp, gia đình tài phiệt, lại có học thức cao. Em tìm hiểu thì thấy hai người bọn họ gặp nhau trong một lần. Anh Đức đi giao hàng, vô tình đụng chúng nên mới quen biết nhau. Thế mày có hồ sơ liên quan đến thông tin của cô ta không? Tất cả những thông tin cần thiết đều có trong tập hồ sơ này. Chị xem qua đi. Diệu Trì nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ từ tay của Thuận. Cô vội vàng nôn nóng, muốn biết mặt mũi của cô gái khiến cho Minh Đức bỏ rơi cô để tới chỗ cô ta. Cầm hồ sơ trên tay cùng với tấm ảnh chụp cô ta, Diệu Trì cau mày lên tiếng. Hà Kiều Trang ư? Không gian trong văn phòng tĩnh lặng lạ thường. Diệu Trì nhìn tấm ảnh của người con gái trên tay. Hà Kiều Trang, 26 tuổi, nghề nghiệp trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Tido. Thuận gật đầu và tiếp lời. Cô ta không chỉ là trưởng phòng thiết kế thôi đâu, mà tương lai còn là người tiếp quản tập đoàn Tido đấy. Chỉ là một cái tập đoàn thôi, có cái gì mà to tát chứ? Đúng, nó chỉ là một tập đoàn, nhưng là tập đoàn thiết kế trang sức nổi tiếng bậc nhất thế giới. Bỏ qua cái đấy đi, chị không thấy cô ta rất xinh à? Đúng gu của anh Đức còn gì. Nhảm nhí. Thông báo thêm cho chị một tin, hiện tại anh Đức đang làm việc trong tập đoàn và vị trí đó chính là vệ sĩ riêng của cô ta. Cái gì? Vệ sĩ riêng? Nhưng anh Đức đâu có bằng cấp gì. Được tuyển thẳng luôn. Diệu Chi im lặng không nói, nhìn tấm ảnh chụp Kiều Trang trong tay. Cô vò nát nó rồi thẳng thừng ném vào trong thùng rác. Thấy cô tức giận như vậy, Thuận cũng không dám nói gì thêm mà ngồi im đợi lệnh. Đây là số tiền công còn lại. Nhớ, không được để bất cứ ai biết chuyện này. Em biết rồi. Xin phép chị, em đi. Thuận nhanh chóng cầm cọc tiền trên bàn rời đi. Diệu Trì ném sấp giấy tờ liên quan đến Kiều Trang sang một bên, tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong phòng, nâng ly rượu vàng đỏ. Càng nghĩ đến chuyện anh bỏ rơi cô để đi theo một người con gái mới gặp gỡ vài ngày, cô càng tức giận hơn. Chuyện này Diệu Trì đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Hiện tại trong đầu cô sớm đã có kế hoạch hoàn hảo nào đó. Trong căn nhà chật hẹp, giấy tờ vứt lộn xộn khắp nơi, ánh đèn vàng trên bàn làm việc đang còn sáng. Việt Dũng đang ngồi hì hục để điều tra những thông tin liên quan đến chuyện bố anh đột ngột lên cơn đau tim. Văn phòng chủ tịch là nơi có gắn camera quan sát. Anh đã đến phòng an ninh của tập đoàn để lấy bản sao chép của cuộn băng về. Điều kỳ lạ chính là toàn bộ thông tin ngày bố anh đột quỵ đều đã bị xóa sạch. Những nhân viên từng nói đã nhìn thấy ông Khải nói chuyện riêng với bố của anh. Nay đi được hỏi lại thì chối bay chối biến. Bây giờ trong tay anh không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ông Khải có liên quan đến chuyện này. Hôm nay đợi đến giờ tan làm, khi nhân viên trong tập đoàn về hết, anh mới lên văn phòng của chủ tịch để điều tra. Những giấy tờ mật của tập đoàn đều được ông Hòa cất rất cẩn thận ở trong két sắt bằng mật mã hai lớp, căn bản không thể mở được. Có lẽ chuyện mà ông Khải và bố anh nói với nhau không liên quan đến giấy tờ. Kiểm tra camera an ninh trong phòng, không có dấu hiệu bị hư hỏng hay ai đó đập vỡ. Nhưng việc mất đi những gì quay lại trong ngày bố anh đột ngột, đó chính là bất thường. Khi hỏi các nhân viên phụ trách, họ nói ngày hôm đó camera bị hỏng, nhưng anh tin có người đứng sau giật dây, chỉ là không có bằng chứng để buộc tội. Việt Dũng loay hoay trong đống giấy tờ tìm được trong văn phòng. Anh xem đi xem lại, lướt qua thật kỹ, và đập vào mắt của anh là một tờ giấy có hai chữ "Di chúc". Việt Dũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với phát hiện này của mình. Anh tiếp tục đọc những gì ghi trong bản di chúc. Tên tôi là Hà Xuân Hiếu. Anh giật mình nhận ra rằng đây là bản di chúc của ông nội. Cả đêm anh ngồi đọc đi đọc lại bản di chúc mà ông nội để lại để điều tra sự việc, bởi vì anh nghĩ nó có liên quan đến bố của anh. Sáng hôm sau, Kiều Trang đeo tạp dề, bật bếp đợi dầu nóng rồi tráng trứng. Nhìn những nguyên liệu mình chuẩn bị, cô cứ nghĩ rằng sẽ nấu được mấy món ngon, nhưng thật sự lại không như cô mong muốn. Mình Đức đang say giấc trong phòng, đột nhiên bên ngoài có tiếng hét thất thanh, khiến cho anh giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh phòng thì không thấy cô, bên ngoài là tiếng hét đinh tai nhức óc. Mình Đức không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy ra xem tình hình. Anh liếc ngang liếc dọc rồi nhìn thấy bóng dáng của cô dưới bếp. Vừa bước tới nơi, cái chảo trên bếp ga bốc cháy. Anh vội vàng tìm bình chữa cháy trong nhà để dập lửa. May mắn đám lửa không quá lớn. Anh đặt bình cứu hỏa xuống thì nhìn rau và trứng vương vãi khắp nơi, nồi niêu xong chảo tứ tung ở trên bàn bếp. Nhìn người con gái đứng trước mặt mình đang hoang mang sợ hãi, anh tiến lại chỗ cô và hỏi han. Cô có làm sao không? Cô có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Thế cô làm gì dưới bếp mà mọi thứ lại tan hoang thế này? Tôi tính làm bữa sáng để cảm ơn anh, nhưng nhìn thế này chắc là không nấu nướng được gì rồi. Suýt nữa thì cháy nhà, chứ ở đấy mà nấu với chả nướng. Thôi được rồi, để tôi gọi người mang đồ ăn đến. Thế còn bãi chiến trường này cô tính giải quyết thế nào? Thì sẽ có nhân viên dọn dẹp mà, anh đừng lo. Dứt lời, Kiều Trang cởi bỏ tạp dề vứt sang một bên rồi đi thẳng ra phòng khách. Mình Đức cười thầm rồi lẽo đẽo theo cô. Hai người ngồi trong phòng khách đợi đồ ăn. Khoảng chừng một lúc sau, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cô nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa. Lúc cô bước vào, trên tay cầm một bộ vest đưa cho anh. Cho anh này. Cái này là sao đây? Đồ mới đấy. Thế chả nhẽ anh định mặc đồ ngày hôm qua đến chỗ làm à? Vào tắm rửa rồi thay đồ đi. Hôm qua do gấp rút đi tìm Bảo rồi cả ngày trong bệnh viện, không có thời gian thay đồ. Mình Đức đứng dậy, lật đật bước vào trong nhà tắm. Bước đến ngưỡng cửa, anh quay đầu lại hỏi cô. Tôi dùng phòng tắm được chứ? Ừ, cứ tự nhiên. Trong lúc đợi anh tắm, cô ung dung ngồi vắt chéo chân và đọc tạp chí. Chợt tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng mở màn hình. Là tin nhắn từ Việt Dũng. Lướt màn hình hộp thư thoại, rồi cô chăm chú đọc những gì mà Việt Dũng gửi. Đọc xong những gì trong đó, cô liền hiểu ra vấn đề, tắt điện thoại để sang một bên, chờ Minh Đức ra và cùng ăn sáng. Minh Đức từ trong phòng ngủ của cô bước ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với quần âu vô cùng đẹp, cùng với vóc dáng hoàn hảo và ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho gương mặt của anh càng thêm bừng sáng. Cô nhìn anh không chớp mắt, nhất thời bị vẻ đẹp trước mắt hớp hồn. Tôi biết là tôi đẹp, cô không cần nhìn kỹ như vậy đâu. Đẹp cái đầu anh ấy, đồ tự luyến. Lại đây ăn sáng đi, rồi còn đi làm. Anh cười thầm rồi ngồi xuống đối diện với cô. Đây chính là lần đầu tiên anh ăn sáng nên có chút không quen. Mọi ngày thức dậy anh phải tức tốc chạy đi nhận đơn để giao hàng cho khách, nên đến thời gian ăn còn không có. Ban ngày đi làm shipper, chạy xe công nghệ, tôi đến lại làm chủ sòng bạc lớn nhất cái Hà Thành này. Một ngày xoay đi xoay lại nhiều lần khiến cho anh mệt rã rời. Tuy nhiên anh cảm thấy rất vui. Số tiền kiếm được ở sòng bạc đủ cho anh sống một đời sung túc. Có điều anh vẫn muốn trải nghiệm những công việc làm ăn chân chính mà trước đây anh chưa từng làm. Do không có bằng cấp, anh chỉ có thể làm những công việc lặt vặt. Anh cũng không mấy bận tâm, miễn sao bản thân cảm thấy vui là được. Này, tại sao hôm qua anh bỏ về giữa chừng thế hả? Thì tôi có việc riêng. Việc riêng quan trọng đến nỗi anh đột ngột rời khỏi nơi làm việc và không có sự đồng ý của tôi á? Tôi thực sự không muốn làm thế, nhưng chuyện đó đối với tôi cấp bách lắm. Việc đó là việc gì? Tôi không nói được. Nếu như anh không nói, tôi đuổi việc anh lý do là anh bỏ việc giữa chừng đấy. Kiều Trang khoanh tay trước ngực, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Minh Đức ngưng dùng bữa, anh lúng túng cố tìm ra một lý do hợp lý để nói lại cô. Anh không thể nói với cô rằng anh đi cứu đàn em khỏi đám giang hồ, càng không thể để cho cô biết anh là người trong thế giới ngầm được. Lúc đấy tôi đến bệnh viện thăm mẹ tôi. Đến bệnh viện thăm mẹ anh á? Mẹ anh bị bệnh gì à? Mẹ tôi không có bệnh gì, chỉ là bà đi đường gặp tai nạn, chẳng may bị gãy chân. Trong nhà chỉ có mỗi mình tôi là con trai, tôi không thể nào bỏ mặc bà được. Nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng. Có lẽ vì bố cô cũng đang nằm trong bệnh viện sống như mẹ của anh. Cô vẫn quyết định đuổi việc tôi à? Lý do chính đáng như thế tôi không đuổi đâu. Cảm ơn cô nhé. Thế cả ngày hôm qua anh ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ mình à? Đúng thế, tôi túc trực bên cạnh bà nên không có thời gian thay quần áo. Còn cô thì sao? Tôi á? Chuyện gì? Tối hôm qua lúc mất điện, tôi thấy cô ngồi một chỗ khóc, sau đó gọi ông nội của mình. Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Cô bỗng nhiên im lặng, sắc mặt dần thay đổi. Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh không chỉ thấy sự buồn bã mà còn thấy cả nỗi sợ hãi tột độ, giống như cô từng trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng. Chuyện trong quá khứ không có gì đáng nhắc lại. Thôi, anh xuống dưới hầm chuẩn bị xe đi. Tôi đi lấy một số tài liệu rồi tôi xuống sau. Minh Đức gật đầu cầm chìa khóa xe từ tay của cô. Cô vừa đi được vài bước, sực nhớ ra chuyện gì đó, cô quay lại hỏi anh. Mẹ anh nằm trong bệnh viện nào thế? À, bệnh viện Bác Ái. Vậy là cùng chung bệnh viện với bố tôi rồi. Có việc gì? Thì cũng không có gì. Chiều nay tôi đến thăm bác. Sau khi tan làm, anh đưa tôi đến bệnh viện nhé. Nghe cô nói như vậy anh chột dạ. Đến bệnh viện ư? Cô sẽ phát hiện ra chuyện anh nói dối. Anh không thể nào để điều đó xảy ra. Minh Đức trong lòng vô cùng lúng túng, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý để thuyết phục cô. Tôi nghĩ cô không cần phải đến thăm đâu. Mẹ tôi bị tai nạn cũng không nặng lắm. Không nặng mà anh lại luôn luôn túc trực bên cạnh. Tôi quyết định rồi, chiều nay tôi đến tôi thăm bác. Anh xuống chuẩn bị xe đi. Cô cứ như vậy quay lưng rời đi, để cho anh ở lại với tâm trạng rối bời. Cô muốn tới thăm mẹ anh, đồng thời muốn thể hiện sự hối lỗi của mình. Cả đêm hôm qua anh ở bên cạnh cô nên anh không thể nào tới bệnh viện chăm bà. Cô cảm thấy áy náy nên muốn tạ lỗi. Minh Đức loay hoay một hồi, quyết định lấy điện thoại trong túi ra và gọi điện. Anh Đức, gọi em có chuyện gì? Anh có chuyện rất gấp, muốn nhờ mày. Vâng vâng, anh nói đi. Mày tìm ngay cho anh một người phụ nữ cao tuổi, bó bột ở chân, rồi đưa vào bệnh viện Bác Ái. Nội trong buổi sáng, phải kiếm cho ra nhé. Thế tên bấy là gì? Vóc dáng ra sao? Bao nhiêu tuổi hả anh? Cái thằng này, anh tìm người đóng giả mẹ mình, chứ có phải là tìm người thân thất lạc đâu mà thông tin. Mày cứ chọn lại một người là được, những thứ khác cứ để đấy, anh lo. Mà tuyệt đối không được để cho ai biết, ngay cả Diệu Chi cũng không, rõ chưa? Dạ vâng, em rõ rồi. Chừng 10 phút sau, Kiều Trang bước xuống với bộ quần áo rất đẹp. Cô đi tới chỗ anh và mỉm cười. Anh đợi tôi có lâu không? Nếu là cô, dù bao nhiêu lâu tôi cũng đợi. Thôi, mấy cái trò thả thính. Tôi không thả thính, tôi nói sự thật mà. Phụ nữ đáng để chờ đợi, đặc biệt là một người phụ nữ đẹp như cô. Anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô. Những lời ong bướm của cánh đàn ông, cô nghe đến ngán ngẩm. Nhưng đối với anh, cô lại cảm thấy rất hứng thú. Kiều Trang cười nhẹ chuẩn bị lên xe, thì chợt nhận ra chiếc xe kỳ lạ đối diện xe của mình. Hãng xe này rất nổi tiếng, người sở hữu nó chắc chắn rất là giàu có. Trong chung cư không thiếu người thuộc giới thượng lưu, nhưng cô chưa bao giờ thấy người nào có chiếc xe hình dáng như vậy. Thấy cô chưa lên xe, anh cất tiếng hỏi. Cô không tính đến tập đoàn à? À, tôi có một chút thắc mắc, không biết chiếc xe kia của ai. Minh Đức chau mày khó hiểu rồi nhìn theo hướng mắt của cô. Chiếc xe đối diện hai người chính là xe của anh. Tối qua ngay sau khi nhận được điện thoại của cô, anh tức tốc tới đây rồi ở lại qua đêm mà quên mất rằng xe mình đang trong hầm gửi xe. Anh cười nhạt, cô đánh trống lảng. À, chắc là xe của một đại gia nào đấy mới mua. Chung cư này nhiều người giàu như vậy, những chiếc xe như thế thiếu gì. Chúng ta đến tập đoàn sắp muộn giờ làm rồi đấy. Kiều Trang không nghi ngờ, gật đầu theo anh lên xe. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy điện thoại trong túi, nhắn tin kêu người giải quyết chiếc xe. Cũng may là anh nhanh trí, nếu không mọi chuyện đã bị bại lộ rồi. Anh mau lên xe đi, chứ còn để tôi chờ đến bao giờ. Ok, tôi lên ngay đây. Anh cất vội chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng lên xe, đưa cô tới tập đoàn. Mà này, mẹ anh thích ăn gì? Cô hỏi chuyện này làm gì? Thì để mua, chiều nay tôi đến thăm mẹ anh. Nhất định phải đến à? Đúng, nhất định phải đến. Không cần quà gì to tát đâu. Mẹ tôi thích nhất là cháo, do con dâu của mình nấu. Thôi, anh tập trung lái xe đi. Rõ, thưa sếp. 30 phút sau, Minh Đức và Kiều Trang có mặt tại tập đoàn. Mọi lần cô luôn tự tin bước vào, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại không có dũng khí. Hà Kiều Trang xưa nay không biết sợ là gì, nói được làm được, nhưng bây giờ trong lòng của cô lại nhen nhóm một nỗi sợ vô hình. Cuộc đối đầu lần này cô không được phép thất bại, bởi vì chỉ cần cô gục ngã, công sức hơn 30 năm qua của bố cô là vô nghĩa. Dù đã tự trấn an bản thân nhiều lần sau khi bố ngã bệnh, nhưng cô không thể nào phủ nhận cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của cô. Cô phải làm thế nào để cho nó dừng lại đây? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cô tin vào bản thân của mình là được. Kiều Trang đưa mắt sang bên cạnh, Minh Đức mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng như đang trấn an. Cô đáp lại anh bằng nụ cười, rồi hít một hơi thật sâu, tự tin bước vào bên trong. Hôm nay còn có cả vệ sĩ riêng cơ à? Cô trưởng phòng trẻ kia. Giọng nói đó vang lên, không cần nhìn mặt cũng đoán đó là ai. Kiều Trang quay sang bên cạnh, nhìn thấy ông Khang đang đứng đó từ bao giờ. Cô khoanh tay trước ngực, cao giọng và nói. Chuyện này có liên quan gì đến ông? Tất nhiên là không liên quan. Nhưng tập đoàn có quy định không được cho người lạ vào chỗ làm việc. Cô không nhớ sao? Nếu vậy thì tập đoàn cũng nên có quy định không được xả rác bừa bãi. Nhưng tôi nhìn thấy trên hành lang này đang có một đống rác rất lớn chưa được dọn đây này. Mày... Ông Khang giận dữ giơ tay lên định đánh cô, nhưng bị anh kịp thời ngăn lại. Mong ông giữ bình tĩnh. Ông Khang trừng mắt nhìn anh, rồi hất mạnh tay của anh sang một bên. Ông ta chỉnh đốn lại trang phục. Cô lấy bình tĩnh điềm đạm nói. Cô ăn nói cho cẩn thận. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là bác ruột của cô. Bác ruột sao? Tôi chưa từng coi ông là bác ruột. Bởi thế đừng có dở giọng nhận họ hàng ở đây. Tôi thấy chướng mắt vô cùng. Ông nên đi trước đi. Khi mà tôi kêu vệ sĩ của tôi đuổi ông. Ông Khang gật đầu mấy cái, sau đó nhẫn nhịn rời đi. Sau khi ông ta đi khuất, anh lên tiếng hỏi han. Cô ổn đấy chứ? Tôi ổn. Vào làm việc thôi, mọi người đang chờ. Dứt lời, cô nhanh chân bước vào phòng. Khi nãy trong lúc cãi nhau với ông Khang, nhận ra bàn tay của cô run rẩy, như thể đang đối mặt với chuyện gì rất khủng khiếp. Suy nghĩ hồi lâu, anh vội bỏ qua những thắc mắc trong đầu và bước vào bên trong. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh, như đang nhìn thấy một sinh vật lạ. Phòng rời khỏi vị trí của mình, lại gần anh và hỏi thăm. Này, cậu chưa bị đuổi việc à? Tại sao lại bị đuổi ạ? Hôm qua cậu đột ngột bỏ việc. Thế mà, tôi cứ tưởng là cậu bị đuổi rồi chứ. Anh cứ nói quá, hôm qua tôi có việc gấp, nên tôi mới hành động như thế. Với lại tôi thấy kiểu Trang đâu có khắt khe gì. Câu nói của anh khiến mọi người sửng sốt, tất cả đều dừng tay lại, nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Trong khi Minh Đức còn ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai cái gì, thì ở phía xa có một người đang thẹn thùng đến đỏ bừng cả mặt. Trong không gian với những cảm xúc hỗn độn, Minh đột ngột lên tiếng. Trường Phong, sao mặt cô đỏ thế? Cô bị sốt à? Hả? Kiều Trang vội vàng đưa tay lên kiểm tra trán, nhiệt độ vẫn bình thường, chỉ là khi nãy cô cảm thấy xấu hổ nên mới như thế. Để chữa cháy, cô ho lên mấy tiếng, nghiêm giọng nói. Tôi không bị sốt, chỉ là hơi nóng thôi. Còn không mau về làm việc đi, đứng ở đấy mà tám chuyện. Muốn tôi phạt kiểm điểm à? Nghe vậy mọi người nhanh chóng quay về làm việc, Minh Đức cũng lặng lẽ trở lại bàn của mình. Ngay khi hai người vừa ổn định, thì bên dưới chỗ làm việc của nhân viên bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, bàn tán. Này này, tôi thấy hai người này có mối quan hệ rất mờ ám nhé. Tôi cũng thấy thế, xưa nay trưởng phòng nổi tiếng là người khắt khe. Thế mà bây giờ... Vậy mà anh Đức lại không bị đuổi việc nhở? Khi nãy tôi thấy Minh Đức nói xong ấy, thì mặt trưởng phòng đột nhiên đỏ bừng lên. Chắc chắn hai người này... Mình còn chưa nói dứt câu thì một giọng nói có phần bực bội chen ngang. Các người có muốn tiếp tục làm việc trong tập đoàn này không? Ngay lập tức tiếng xì xào dừng lại hẳn, thay vào đó là sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Cô quay sang gắt gỏng với anh. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh làm việc đi. Anh bật cười bởi tính khí trẻ con của cô, rồi chuyên tâm vào làm việc. Cả căn phòng bây giờ mới bắt đầu làm việc nghiêm túc. Trong khi phòng thiết kế A đang chăm chỉ tìm ra mẫu thiết kế mới cho bộ sưu tập hè tháng 7, thì bên phòng thiết kế B, ông Khải chống lưng, loại hoài không biết bắt đầu từ đâu. Ông ngồi trên chiếc ghế của mình, để chân lên mặt bàn, nheo mắt nhìn những mẫu thiết kế mà nhân viên đưa cho ông ta. Làm ăn cái kiểu gì thế này? Thiết kế một bộ trang sức cũng không làm được. Tập đoàn trả lương cho các người để làm cảnh à? Nam, một nhân viên thuộc phòng thiết kế, người chuyên nịnh nọt ông Khải lên tiếng, ngữ điệu vô cùng ngon ngọt. Phó Chủ tịch, mong ông hạ hỏa. Do chúng tôi ngu dốt nên mới không làm ông hài lòng. Ông cho chúng tôi thời gian, nhất định chúng tôi không khiến cho ông thất vọng. Thời gian? Thời gian? Các người cần bao nhiêu thời gian đây? Một tháng hay là một năm? Đúng là một lũ ăn hại. Đạt bức xúc trước câu nói của ông Khải. Dù sao chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Ông không thể nào nói những lời sỉ nhục chúng tôi như vậy. Ai cho cậu có quyền lên mặt với tôi? Phó Chủ tịch, chúng ta từ từ nói. Đừng có động tay động chân như vậy. Cậu ra lệnh cho tôi đi à? Ý tôi không phải như thế. Nhân lực trong phòng bây giờ đang rất khan hiếm. Nếu như ông tiếp tục đánh đạt thì sẽ thiếu đi một người thiết kế. Mong ông bình tĩnh lại. Ông Khải nghe lời Nam nói có lý, liền điềm tĩnh và lên tiếng. Tôi cho các người thêm 3 ngày. Một tuần tới, nếu không có tác phẩm nó hoàn hảo, đừng có trách tôi. Dứt lời, ông Khải tức giận đùng đùng rời khỏi phòng. Sau khi ông ta đi, mọi người lúc này mới ngồi lại bàn bạc với nhau. Thảo lên tiếng. Sao đột nhiên anh nói ra những lời đó để làm gì chứ? Em không thấy ông ta đang ức hiếp người quá đáng à? Lần nào chúng ta cũng làm việc đến tận khuya mới được về, có khi phải ở lại cả đêm. Cuối cùng chúng ta nhận lại được gì? Toàn những lời chỉ trích và sỉ nhục. Anh không thể nào chịu đựng được. Bây giờ cậu chịu đựng được hay không không còn quan trọng. Chúng ta phải cố gắng nhìn mặt ông ta mà sống, không thể nào làm khác được đâu. Nhưng đừng có cãi nhau nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là thiết kế ra bộ trang sức vừa ý ông ta, để chúng ta không bị đuổi việc. Mọi người biết ông ta có thể tìm người thay thế chúng ta bất cứ lúc nào. Bởi vậy tập trung vào công việc đi. Mọi người bỗng nhiên im lặng, không ai nói với ai lời nào nữa, lặng lẽ trở về vị trí của mình, bắt tay vào công việc. Các phòng ban khác luôn nghĩ rằng phòng thiết kế B được ông Khải chống lưng nên an nhàn hưởng thụ, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo mà ông Khải tạo ra để xây dựng hình ảnh của chính mình. Thực chất nội tình bên trong không huy hoàng giống như mọi người nghĩ. Các nhân viên phải làm việc theo ý ông Khải, nếu không vừa ý phải làm đi làm lại đến khi ông ta cảm thấy hài lòng thì thôi. Trường hợp xảy ra quá nhiều lần, ông sẵn sàng thay thế, cho dù họ có cống hiến bao nhiêu tâm huyết. Suy cho cùng, những nhân viên ngồi trong phòng thiết kế B bám trụ lại, cố gắng ngồi đây đều vì đồng tiền mưu sinh. Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn một tiếng kể từ khi làm việc. Sau một hồi chuyên tâm thiết kế, cuối cùng mỗi người cũng cho ra được một sản phẩm hoàn chỉnh. Họ lần lượt mang phát thảo lên cho Kiều Trang. Cô cầm bốn bản thiết kế trên tay, cẩn thận quan sát thật kỹ lưỡng, rồi quan sát sang anh. Minh Đức này, anh thấy những bản thiết kế này như thế nào? Cô có hỏi nhầm người không? Tôi biết thế nào đâu mà nhận xét chứ. Tôi không hỏi anh với tư cách là nhân viên thiết kế, mà tôi hỏi anh là tư cách của một khách hàng. Nếu anh là khách hàng, anh thích mẫu nào? Minh Đức gật đầu, sau đó tiến gần chỗ cô, chăm chú quan sát những mẫu thiết kế. Cái này. Anh chỉ tay vào mẫu thiết kế thứ hai. Cô cầm nó lên rồi hỏi lại. Ý anh là bộ vòng hình lan này sao? Minh Đức gật đầu và nói. Tôi thấy mẫu thiết kế này rất đẹp, hài hòa về màu sắc, hơn nữa lại rất trang nhã. Hoa lan cũng là loài hoa khoe sắc trong mùa hè, không phải đúng với chủ đề sao? Kiều Trang nhìn lại bản thiết kế một lần nữa, sau đó chẹp miệng nói. Nhàm chán, quá đơn giản, không có điểm nhấn. Còn mẫu này, họa tiết hoa văn nổi bật, gây ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với những người trẻ thì chúng quá già. Cái này không cần cầu kỳ, nhưng thể hiện được sự sang quý và phù hợp với mọi tầng lớp. Đã có mẫu tương tự vào năm ngoái rồi. Thế còn cái này thì sao? Thôi dừng lại đi, chả có mẫu nào vừa ý tôi cả. Mọi người dọn dẹp hết cả đi. Sau một hồi chọn tới chọn lui, không có mẫu nào khiến cho Kiều Trang hài lòng. Những lời nhận xét của Minh Đức chỉ đóng vai trò lấy lệ. Mọi người lần lượt lên nhận lại bản thiết kế của mình, nhưng không ai nỡ vứt nó đi, dù không được coi trọng, bởi vì đó là công sức của họ. Minh Đức quan sát từng hành động, thái độ của mọi người, dường như chuyện này diễn ra thường xuyên, nên không ai lên tiếng phản bác hoặc do họ lo sợ. Nhưng vì lý do nào đi chăng nữa, hành động của cô đã khiến mọi người không vui, ngay cả anh cũng cảm nhận được điều đó. Kết thúc ca làm, mọi người đều rời khỏi văn phòng nghỉ trưa. Kiều Trang vẫn ngồi lại tiếp tục công việc của mình. Cô không tính đi ăn trưa à? Tôi không ăn, anh đi đi. Minh Đức gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn theo bóng của anh, ngây người một lúc rồi lại tiếp tục công việc giang dở của mình. Cô luôn như vậy, vùi đầu vào công việc không cần biết giờ giấc, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Từ khi bước chân vào tập đoàn, mọi thứ diễn ra xung quanh cô chỉ có hai chữ: công việc. Nhìn bản phác thảo của mình trên tay, cô bực bội vò nát rồi thẳng tay ném vào thùng rác. Không hiểu tại sao mấy ngày hôm nay những thiết kế cô nghĩ ra đều không được tốt, dù cô cố gắng sửa đổi nhiều lần. Cô bế tắc, những ngón tay đan vào tóc khiến cho chúng rối bời. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mời vào. Anh mang cơm trưa cho em. Chí Kiên vui vẻ mang hộp cơm bước vào văn phòng. Kiều Trang mỉm cười nhìn anh, sau đó rời khỏi ghế, tiến đến bàn giữa phòng. Sao anh đến đây? Trong người khỏe hẳn chưa? Anh đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là cảm thông thường ấy mà. Hôm nay anh làm nhiều món, em ăn đi, có sức mà làm việc. Cảm ơn anh, lần nào cũng phiền thế này, em ngại quá. Không sao, anh thấy không phiền. Bây giờ bố em nằm trong viện, anh làm việc cho ai ạ? Không ai cả, anh vẫn làm những công việc thường ngày thôi, lâu lâu thì giúp đỡ nhân sự ở các phòng ban khác, nhưng không có chủ tịch, anh cũng gặp chút rắc rối. Kiều Trang im lặng suy nghĩ, hiện tại vị trí chủ tịch đang bỏ trống, Chí Kiên lại là thư ký của bố cô, nên khi ông nhập viện quả thực có chút khó khăn cho anh. Hay anh chuyển sang làm cho phòng thiết kế bên em? Em nói thật hay nói đùa đấy? Anh làm gì có kinh nghiệm thiết kế trang sức đâu. Anh không cần khiêm tốn, chẳng phải lúc trước anh từng tới học trường mỹ thuật sao? Mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, nhân tiện phòng thiết kế đang cần người thẩm định các bản phác thảo, anh giúp em được không? Đợi đến khi bố em khỏi bệnh, anh lại về đó tiếp tục làm thư ký. Chí Kiên trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ vị trí của anh đang trông chênh, anh cũng không muốn chuyển sang làm việc cho ông Khải. Lời đề nghị này của cô hấp dẫn, chỉ có điều anh sợ bản thân không giúp được gì cho cô. Anh suy nghĩ sao về lời đề nghị của em nào? Anh chỉ sợ mình làm không tốt nhiệm vụ. Cái gì anh cũng nên thử chứ, anh chưa thử làm sao biết được năng lực của mình tới đâu. Có khi anh thích hợp làm ở đây hơn là làm thư ký cũng nên. Sau một hồi do dự, cuối cùng Chí Kiên cũng gật đầu đồng ý. Kiều Trang mừng rỡ vô cùng. Cảm ơn anh, vậy chút nữa anh tới đây làm việc luôn nhé. Không được rồi, anh còn một số công việc cần phải giải quyết, sáng mai anh chuyển đến sau. Như thế cũng được, có anh ở bên em cũng thấy đỡ chán hơn. Có người góp ý cho em, những nhân viên ở đây thực sự không tốt chút nào. Có thể em chưa hiểu hết mọi người, hoặc là họ chưa phát huy được tài năng của mình, đợi thêm một thời gian nữa. Dạ, em hiểu rồi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bất chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài Minh Đức bước vào, trên tay cầm hai hộp cơm. Kiều Trang ơi, tôi mua cơm về cho cô này. Giọng nói của anh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh đứng hình vài giây, nhìn người đàn ông xa lạ ngồi cùng với Kiều Trang. À, ai đây? Đây là anh Chí Kiên, thư ký riêng của bố tôi. Còn đây là Minh Đức, vệ sĩ riêng của em. Chí Kiên gật đầu hiểu ý, sau đó niềm nở đứng dậy, đưa tay ra phía trước. Rất vui được gặp anh. Đáp lại Chí Kiên là cái nhìn lạnh băng từ Minh Đức. Anh không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống kế bên cô. Tôi mua cơm cho cô ăn đi rồi làm việc. Nhưng... Kiều Trang còn chưa nói dứt câu, Chí Kiên đã vội chen ngang. Tôi nghĩ không cần thiết đâu, tôi mang cơm cho Kiều Trang rồi. Anh có muốn ăn cùng chúng tôi không? Cảm ơn, tôi không muốn ăn đồ của người khác. Kiều Trang cười gượng, giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa hai người, rồi quay sang chỗ anh nói nhỏ. Anh làm sao thế? Người ta hỏi bất thường gì đâu, sao anh lại trả lời như thế? Tôi không thích. Nhưng mà ít nhất, anh phải lịch sự chứ. Tôi xúc phạm anh ta, hay tôi động chạm gì anh ta đâu? Ý tôi không phải là thế. Thế ý của cô là gì? Anh nhìn thẳng vào mắt của cô để hỏi, còn cô không biết trả lời anh ra sao, nên đành im lặng bỏ qua. Cô không muốn tiếp tục đôi co với anh, liền lảng sang chuyện khác. Chí Kiên này, kệ anh ta đi, chúng ta tiếp tục dùng bữa. Hành động của cô khiến cho anh khó chịu. Anh không nói một lời, đứng phắt dậy, đùng đùng bước ra khỏi phòng. Hộp cơm anh mua về nhanh chóng nằm gọn trong sọt rác của văn phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại, Chí Kiên mới lên tiếng. Hình như cậu ta không thích anh. Anh đừng quan tâm đến anh ta, chắc là động với thứ gì đó nên mới bực bội như vậy. Mà em tuyển vệ sĩ từ khi nào, sao anh không biết nhỉ? Dạ mới 2 ngày trước thôi, lúc đấy anh đang còn nghỉ phép. Thôi thôi được rồi, ăn đi, sắp tới giờ làm rồi đấy. Kiều Trang gật đầu vui vẻ dùng bữa, mà không để tâm tới khi nào người đó đang tức giận ở bên ngoài. Minh Đức cứ như vậy rời khỏi văn phòng. Đến bản thân anh cũng không hiểu lý do tại sao anh lại cư xử như thế. Chỉ là khi nhìn thấy hai người cười đùa với nhau như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu. Anh lên sân thượng, hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc. Đợi đến khi nào bình tĩnh hơn, anh mới trở về văn phòng. Đang mải mê ngắm nghía mọi thứ xung quanh, đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, nghe ngữ điệu xem trời, có vẻ rất tức giận. Hình như ở phía bên kia có người đang cãi nhau. Vì tò mò anh mới lại gần xem thử. Nép mình sau bức tường của căn nhà, anh nhìn thấy ông Khải cùng với một người đàn ông đang nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của hai người họ rất căng thẳng. Khoảng cách từ chỗ anh tới chỗ của hai người không quá gần, nên anh chỉ nghe cuộc trò chuyện thoang thoảng mà thôi. Anh nghe thoáng qua thì thấy họ nhắc đến tài sản, di chúc gì đó. Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Ngay lập tức, âm thanh lạ thu hút sự chú ý của hai người họ. Ông Khải quay lại đằng sau kiểm tra, còn anh thì nhanh chóng nấp sau bức tường. Rồi nhân lúc họ không để ý, men theo cầu thang bộ đi xuống được mấy tầng đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mở điện thoại ra xem, anh thấy mình bỏ nhỡ cuộc gọi từ Thắng. Nghĩ có thể liên quan đến công việc ở sòng bạc, anh nhanh chóng gọi lại. Anh Đức ơi, thằng Bảo nó tỉnh rồi à? Mày nói thật không? Em nói thật, nó tỉnh rồi. Em cùng với một đứa nữa đang ở đây chăm sóc cho nó. Chiều nay anh thu xếp công việc ghé qua thăm nó. Nó có chuyện muốn nói với anh về vụ của thằng Thắng chột đi à? Anh hiểu rồi, nhờ mày chăm sóc nó giúp anh, chiều anh qua nhé. Dứt lời anh cúp máy rồi nhanh chóng trở về văn phòng làm việc. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc mà thằng Thắng nhắc tới. Vụ hôm trước Duy xử lý sạch sẽ, thằng Thắng chột như vậy, còn chuyện gì ở đằng sau đây? Càng nghĩ tới lại khiến cho anh càng lo lắng. Về đến văn phòng, mọi người đã ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy cô. Anh Phong này, trưởng phòng đâu rồi ạ? Khi nãy tôi thấy trưởng phòng có một cuộc điện thoại gọi đến, nghe xong thì đi luôn, chắc là có chuyện quan trọng. Minh Đức gật đầu hiểu ý, sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc. Sau khi ăn trưa xong, Kiều Trang nhận được cuộc gọi từ Việt Dũng. Nội dung cuộc gọi có liên quan đến nguyên nhân khiến cho ông Hòa phải nằm viện, nên cô tức tốc rời đi. Em tìm ra nguyên nhân khiến bố lên cơn đau tim rồi. Nó có liên quan đến ông Khải, có đúng không? Việt Dũng khoanh tay trước ngực và cười nhạt đáp. Chị bình tĩnh, em gọi chị ra đây không phải để nói chuyện liên quan đến bố. Không liên quan đến bố thì gọi chị ra đây làm gì? Chị không có thời gian đùa với em đâu. Nói sao cho chị dễ hiểu nhỉ? Em gọi chị ra đây để hỏi chị một số chuyện. Em nghĩ chúng có ích cho em trong việc tìm ra người khiến bố lên cơn đau tim. Có chuyện gì em hỏi đi. Việt Dũng lấy trong túi ra một tờ giấy đặt về phía của cô. Em tìm được nó trong lúc kiểm tra tài liệu trong văn phòng của bố. Kiều Trang cẩn thận cầm tờ giấy đã cũ trên tay. Hai chữ di chúc nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của cô. Đây chính là bản di chúc trước khi mất ông nội để lại. Cô chậm rãi đặt nó xuống bàn và hỏi ngược lại em trai của mình. Bản di chúc này có ích lợi gì trong việc tìm ra người khiến cho bố phải nằm viện chứ? Có liên quan đấy chị. Trong bản di chúc ghi rất rõ toàn bộ tài sản của ông nội sau khi mất để lại cho bố, còn bác Hải thì không có lấy một đồng. Cho nên em nghi ngại rằng ông Khải vì mâu thuẫn năm xưa không được hưởng quyền thừa kế nên mới hại bố sao? Chị suy đoán đúng rồi đấy. Vì em muốn biết lý do ông làm như vậy nên em mới gọi chị ra đây. Đáp lại sự mong chờ của Việt Dũng là nụ cười đầy chế giễu của Kiều Trang. Tưởng em thông minh thế nào, hóa ra em chỉ là một đứa ngốc. Chị nói như vậy là ý gì? Lúc ông mất chị mới 12 tuổi, chị làm sao biết được nguyên nhân vì sao ông để lại toàn bộ tài sản cho bố chứ? Nếu em muốn biết ấy, em đi hỏi mẹ. Đúng là thằng khờ. Em hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ nói không biết. Còn lý do em hỏi chị là bởi vì mối quan hệ giữa chị và bác Hải trước đây. Việt Dũng vừa dứt lời, sắc mặt của Kiều Trang lập tức thay đổi. Cô liên tục lảng tránh ánh mắt của người đối diện, không dám nhìn thẳng. Đột nhiên nhắc đến quá khứ khiến cho cô khó chịu. Kiều Trang ngồi im như pho tượng gỗ, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, nói năng nửa lời. Hồi còn bé, chị rất thân với bác Hải mà. Thậm chí, chị còn quý bác ấy hơn cả bố mình. Nhưng sau khi ông nội mất, thái độ của chị đối với bác hoàn toàn thay đổi. Chị bắt đầu xa cách, nói những lời cay nghiệt với bác. Đến tận bây giờ, ngay cả khi làm việc trong tập đoàn, chị luôn đối đầu với bác ấy. Rốt cuộc, chị biết những gì? Câu hỏi chốt hạ của Việt Dũng khiến cho cô đờ người. Cô cúi đầu xuống, mặt mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Việt Dũng. Thái độ của cô càng khiến cho anh nghi ngờ, càng khiến anh khẳng định cô biết điều gì đó liên quan đến bản di chúc của ông nội. Có điều anh không muốn ép buộc cô, càng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tinh thần. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Việt Dũng là người mở lời trước. Em sẽ đợi đến khi nào chị sẵn sàng nói ra sự thật năm đó. Việc tìm nguyên nhân khiến cho bố lên cơn đau tim, em tiếp tục làm. Chị cứ tập trung lo cho tập đoàn đi. Em có việc, em xin phép. Dứt lời anh đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, để cho cô ngồi lại một mình, nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hai tay của cô nắm chặt lấy vạt áo, khiến cho chúng nhầu nhĩ, đôi vai run lên từng đợt. Cô mím môi, cô nén sự sợ hãi của mình vào bên trong, không để cho nó thể hiện ra bên ngoài. Cô cứ ngồi như vậy trong quán cà phê chừng một lúc rất lâu, đến khi cô thật bình tĩnh, cô mới quay trở về làm việc. Trong văn phòng, sự vắng mặt của cô khiến tâm trạng mọi người thoải mái hơn một chút. Bầu không khí không còn căng thẳng. Ngược lại là Minh Đức, anh lo lắng cho cô, không biết cô đã đi đâu mà giờ này còn chưa về. Anh Đức này! Giọng nói của Lan bất ngờ vang lên, khiến cho anh giật mình. Có chuyện gì sao? Anh và Trường Phong có quan hệ như thế nào ạ? Chúng tôi là quan hệ sếp và nhân viên. Cô ấy là chủ, còn tôi là vệ sĩ. Tại sao mọi người lại hỏi như vậy? Tại Trường Phong rất là khắt khe trong công việc. Nếu như ai làm sai bất kỳ quy định nào, dù là nhỏ nhất, đều bị trách phạt. Hôm qua anh đột ngột bỏ đi giữa chừng như thế. Chúng tôi cứ tưởng anh bị đuổi việc rồi. Không ngờ, anh vẫn ngồi ở đây. Trường Phong khó tính đến như vậy sao? Không phải là khó tính mà là siêu khó tính luôn. Từ khi cô ấy được bổ nhiệm làm trưởng phòng, tất cả các thiết kế của chúng tôi đều bị từ chối bởi vì không đạt yêu cầu đấy. Mình ngồi bên cạnh tiếp lời của Phượng. Chúng tôi không có ác ý gì, nhưng đôi khi thái độ của trưởng phòng khiến chúng tôi khó chịu lắm. Cô ấy luôn từ chối thiết kế của chúng tôi mà chưa một lần nghe chúng tôi nói lên ý tưởng của mình. Bản thân tôi cảm thấy hành động đó của trưởng phòng giống như đang sỉ nhục, từ chối công sức của chúng tôi. Trong tất cả các cuộc họp chung, ý kiến của chúng tôi luôn bị phớt lờ. Dù chúng tôi có tham gia bổ sung thế nào thì chỉ mình cô ấy quyết định theo ý của cô ấy. Có một điều chúng tôi phải thừa nhận rằng tất cả các thiết kế của trường phòng đều xuất sắc. Nhưng đã là một phòng ban ấy thì tính tập thể vẫn nên đặt trên đầu chứ. Mình được lắng nghe chia sẻ của từng thành viên trong văn phòng. Ngay khi bắt đầu làm việc chung, anh nhận ra sự bảo thủ của cô, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra. Bây giờ anh hiểu vì sao khi bước vào tập đoàn, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng, sợ hãi và có phần xa lánh. Cô giỏi nhưng quá bảo thủ. Có lẽ đây chính là lý do khiến cho cô không thể nào kết nối với mọi người. Kiều Trang đột ngột bước vào. Vừa nhìn thấy cô, mọi người lập tức lao đầu vào công việc. Cô trở về vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Anh nhìn cô rồi phát hiện hốc mắt của cô đỏ hoe, hình như là cô vừa khóc. Trong lòng anh dần cảm thấy lo lắng, muốn hỏi cô là có chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng nghĩ lại nên anh đành thôi. Cả buổi chiều hôm ấy, văn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng vô hình, không ai nói với ai tiếng nào. Mọi người cứ như vậy tập trung vào công việc. Đến giờ mọi người thu xếp lại đồ đạc để ra về, lần lượt từng người một rời đi. Riêng anh và cô vẫn còn ở lại. Cô miệt mài với bản thiết kế, anh lại ngồi im lặng nhìn cô. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, anh sực nhớ ra chuyện đến thăm Bảo. Anh vội vàng thu dọn đồ đứng dậy, tiến về phía của cô, đặt chìa khóa lên bàn rồi nói: chìa khóa xe tôi để đây, muộn rồi cô về nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Đáp lại anh là sự im lặng. Nghĩ rằng cô vẫn còn giận chuyện lúc trưa, anh không nói thêm lời nào, quay lưng rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước, cô liền lên tiếng: anh định đi đâu? Tôi đi về, hết giờ làm rồi. Cô muốn tôi giúp gì sao? Tôi không cần anh giúp, nhưng hình như anh đã quên chuyện gì đó rồi. Quên chuyện gì? Anh chau mày suy nghĩ. Trong đầu bây giờ chỉ nhớ đến chuyện lúc trưa. Nghĩ lại bản thân có phần phản ứng hơi quá, anh gượng gạo nói: chuyện với Chí Kiên gì gì đấy của cô, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không cố ý. Tôi không nhắc tới chuyện đó, mà là một chuyện khác. Là chuyện gì? Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Anh thử nhớ lại xem nào, mình đã quên chuyện gì. Đôi lông mày rậm nhíu lại. cố gắng vận dụng hết khả năng để suy nghĩ. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, rồi nhanh chóng vụt mất. Hình như anh đã nhớ ra, chuyện cô nhắc đến chính là chuyện đi thăm mẹ anh ở bệnh viện. Anh tự trách bản thân, tại sao lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy? Không biết đàn em của anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chưa? Càng nghĩ đến, anh lại càng lo lắng. Chúng ta đi thôi, tôi còn phải ghé một số cửa hàng mua quà biếu bác gái, nếu không nhanh ấy, là không kịp đâu. Thế rồi cô cứ như vậy mà bước đi, để anh ở lại với đầu óc rối như tơ vò. Ngồi trên xe, lòng của Minh Đức nóng như lửa đốt. Mặc dù đã gọi cho Thắng chuẩn bị kế hoạch, nhưng mà anh vẫn không ngừng lo lắng. Kiều Trang ngồi bên, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Anh nóng lắm sao? Không, tôi có làm sao đâu mà nóng. Thế tại sao anh đổ nhiều mồ hôi thế? Cô quay sang phía anh, trán anh mồ hôi nhễ nhại, dù trong xe bây giờ bật điều hòa. Cô lại gần anh, nheo mắt và hỏi tiếp. Anh đưa tôi đến gặp mẹ anh, khiến cho anh hồi hộp đến như vậy sao? Tại sao tôi phải hồi hộp? Chuyện cô muốn đến thăm mẹ tôi là do cô đề xuất chứ? Cũng đúng nhỉ. Tôi không biết bác gái có thích những món này không? Kiều Trang vừa nói vừa nhìn xuống giỏ trái cây tươi ngon cô mới mua được đặt ở ghế sau. Lần đầu tiên đến thăm bệnh, cô có phần lúng túng, không biết chọn quà gì cho hợp lý. Những thứ cô mua đều do người bán hàng chỉ. Cô chỉ sợ mình mua không vừa ý mẹ của anh. Sáng nay anh bị cái gì mà cộc cằn thế? Cô nói tôi đi à? Tôi bình thường, cộc cằn đâu. Thái độ của anh đối với Chí Kiên lại không bình thường chút nào. Lúc này anh mới sực nhớ ra chuyện ở văn phòng. Bây giờ nghĩ lại đúng là khi đó anh phản ứng hơi quá. Hơn nữa hai người không là gì của nhau, chả biết lấy lý do gì hợp lý. Anh chỉ biết cười gượng. Cô không cần quan tâm đến thái độ của tôi, chỉ là không có thiện cảm với anh ta thôi. Mà hai người là gì của nhau? Người yêu của nhau à? Chúng tôi là bạn bè bình thường thôi. Tôi coi Chí Kiên giống như một người anh của mình. Anh ấy là người bạn duy nhất mà tôi có được. Người bạn duy nhất á? Cô đang đùa tôi đấy à? Thường thì tôi thấy mấy người giàu như cô nhiều bạn bè lắm cơ mà. Đấy là những người khác, còn tôi thì không. Vì sao? Nếu tôi nói tôi từng bị bạo lực, anh có tin không? Minh Đức đột nhiên im lặng. Sau khi Kiều Trang dứt câu, nụ cười trên gương mặt của anh không còn nữa. Anh quay sang nhìn cô. Anh không nghĩ rằng một tiểu thư sống trong giàu sang, luôn có người bảo vệ, lại phải chịu cảnh bị bạo lực. Có phải vì lý do này nên tính cách của cô mới bị ảnh hưởng như vậy không? Khoảng chừng 30 phút sau, hai người đến cổng bệnh viện Bác Ái. Anh lái xe để trong hầm rồi cùng cô bước vào trong bệnh viện. Theo những gì Thắng thông báo, người mà anh thuê giả mẹ nằm ở phòng 109. Khi đi thang máy lên phòng, anh có chút hồi hộp, xen lẫn lo lắng, bởi chính anh còn chưa được gặp người mẹ hờ này. Đứng trước phòng bệnh 109, anh chần chừ đắn đo mãi, không bước vào bên trong. Sao anh không vào? Để tôi bước vào. Anh kỳ lạ thật đấy, đi thăm mẹ mà cứ như là đi thăm người lạ không bằng. Minh Đức không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Trước mắt anh bây giờ là một người phụ nữ với mái tóc điểm bạc trong bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Bên chân phải của bà bị thương và bó bột. Những gì anh thấy ở bà rất giống với yêu cầu của anh đưa ra. Anh có chút ngượng ngùng, không dám mở lời trước bởi vì hai người đều không quen biết nhau. Chợt bà quay sang nhìn anh, nở một nụ cười hiền hậu. Được đến đi à con? Vào trong đi, sao cứ đứng ở ngoài đấy? Minh Đức có chút bất ngờ. Khi bà biết tên của mình, anh cũng nhanh chóng phối hợp cùng với bà. Mẹ, chân mẹ còn đau, sao mẹ không nằm nghỉ à? Chân mẹ đỡ rồi, mẹ ngồi dậy cho xương khớp nó giãn ra, chứ nằm mãi mẹ không thấy thoải mái. Dạ vâng. Mà cô gái bên cạnh con là ai? Bạn gái của con đi à? À dạ, cô ấy không phải là bạn gái con mà là sếp của con à? Dạ, cháu chào bác. Chào cháu. Bác tên là Thúy, mẹ của Đức. Không biết cháu đến đây có chuyện gì? Cháu tên là Kiều Trang, cháu là cấp trên của Minh Đức. Nghe anh Đức nói bác bị bệnh, cháu đến đây thăm ạ. Cháu có món quà cháu biếu bác. Không cần phải khách sáo, cháu đến thăm bác là vui rồi. Thằng Đức có một người sếp như cháu, đúng là may mắn. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Kiều Trang ngại ngùng, hai má ửng hồng như trái cà chua. Lần đầu thấy dáng vẻ này của cô, anh không nhịn được mà phì cười. Cuối cùng lại phải nhận một cái lừ mạnh từ cô. Anh tiến đến cầm bình nước trên tay và nói: hai người ngồi nói chuyện, con ra ngoài lấy nước cho mẹ. Minh Đức mỉm cười, sau đó nhìn bà và quay đi. Khi đi ngang qua cô, liền bị cô kéo lại. Anh định bỏ tôi ở đây một mình á? Anh ở lại chứ? Ngày thường miệng lưỡi của cô mạnh bạo lắm cơ mà, sao bây giờ đứng trước mẹ tôi cô lại sợ? Anh đừng có so sánh khập khiễng kiểu đấy, mẹ anh khác với những người khác mà. Cô không cần lo lắng đâu, mẹ tôi hiền lắm, không nặng lời với cô đâu. Thôi, cố gắng lên, tôi tin là cô làm được. Ơ này, này. Không để Kiều Trang nói hết câu, Minh Đức nhanh chóng rời đi. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cô và bà Thúy. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt của Kiều Trang, khiến cho bà Thúy nhanh chóng nhận ra ngay. Bằng một giọng nhẹ nhàng, bà lên tiếng: cháu không phải ngại đâu, cứ nói chuyện thoải mái. Dạ, dạ vâng ạ. Thằng Đức nó làm việc có tốt không cháu? À, dạ, anh ấy làm việc tốt lắm ạ. Thế thì may quá, thằng Đức nó không được ăn học đàng hoàng, từ bé phải bươn trải. Bác thì chả giúp được gì cho nó, nó vất vả lắm. Kìa bác, anh Đức thương bác lắm. Cháu nghĩ điều anh ấy mong muốn nhất chính là nhìn thấy bác khỏe mạnh. Bác phải mau chóng khỏe lại đi ạ. Cháu đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Kiều Trang cười gượng, nói chuyện được dăm ba câu với bà, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sực nhớ ra một chuyện, cô chần chừ mãi mới mở lời: thực ra hôm nay cháu đến đây, cháu muốn xin lỗi bác. Xin lỗi bác á? Về chuyện gì? Hôm trước bác nhập viện, cháu không biết chuyện này nên mới gọi anh Đức đến giữa đêm, khiến bác ở đây không có ai chăm sóc. Cháu xin lỗi à? Lúc đầu nghe cô nói còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là chuyện này. Bà cười xòa vẫy tay mấy cái, nhẹ nhàng nói tiếp: cháu không cần phải bận tâm đến mấy chuyện này. Bác chỉ bị thương nhẹ, có cái gì nặng đâu. Nhưng mà cháu cảm thấy ngại lắm. Đừng lo về chuyện đó, cháu giúp thằng Đức nhà bác là bác mừng lắm rồi, không phải lăn tăn cái gì. Dạ vâng. Mà cháu thấy anh Đức ấy không giống bác cho lắm, chắc là anh ấy giống bố hơn, có phải không ạ? Kiều Trang nheo mắt nhìn bà Thúy thật chăm chú. Từ lúc gặp đến bây giờ cô mới để ý Minh Đức và bà không có điểm giống nhau dù chỉ một chút. Dù chuyện con không theo gen mẹ không phải là hiếm, nhưng mà cô cảm thấy có điều gì không đúng cho lắm. Bà Thúy bị cô hỏi trúng tim đen, sắc mặt của bà tái nhợt. Bà lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt người đang nói chuyện với mình, chần chừ đắn đo. Sau đó bà mới lên tiếng: à ừ, đúng rồi, thằng Đức nó giống bố chứ không giống mẹ. Nhiều người lần đầu gặp bác cũng giống cháu, hỏi câu này đấy. Dạ vâng. Thế bác trai đâu ạ? Sao cháu không thấy? Ánh mắt của bà Thúy nhìn cô đượm buồn, ẩn ẩn nước, hình như bà đang khóc vậy. Nén nỗi đau thương vào trong lòng, bà nghẹn ngào nói: bố thằng Đức mất rồi cháu à. Cháu xin lỗi, cháu không biết chuyện này. Không sao, không biết không có lỗi. Bố thằng Đức mất từ khi nó còn bé, nhà nghèo không có tiền cho nó ăn học. Tuy thế nhưng nó rất ngoan, chăm chỉ kiếm tiền nuôi bác. Nó có thể không có bằng cấp như người ta, nhưng nó là một người tốt, cháu đừng có chê nó. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Cô mỉm cười nhìn bà. Hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đây có lẽ lần đầu tiên hơn 10 năm qua cô thoải mái trò chuyện với một người mà không cần phải gồng mình hay cố tỏ ra hung dữ. Mình được viện cớ ra ngoài lấy nước, thực chất là đến thăm Bảo, cách phòng bệnh của bà Thúy mấy phòng. Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua chiếc cửa kính nhỏ bên trên, anh thấy Bảo đang nằm nghỉ. Vì không muốn làm phiền nên anh quay người định rời đi thì chạm mặt Thắng. Nhìn thấy anh, Thắng niềm nở nói: anh Đức, anh đến à? Sao anh không vào trong? Thằng Bảo nó chờ anh từ sáng tới giờ đấy. Nó ngủ rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Chuyện của thằng Thắng Chột nói sau cũng được. Người mày thuê đóng giả mẹ anh, đúng yêu cầu đấy. Mày tìm bác ấy ở đâu? Anh thấy em giỏi không? Em phải tìm khắp cái đất Hà Thành này mới được đấy. Mày thôi ba hoa chích chòe đi, nói đi, mày tìm bác ấy ở đâu? Thực ra em thấy bác ấy gặp khó khăn trong một con hẻm nhỏ, em tới giúp đỡ, hỏi thăm gia cảnh luôn. Bác ấy sống một mình, chồng con đều mất trong một vụ tai nạn. Em thấy bác ấy thương quá, em mới đưa về đây. Tình cờ gặp nhá, chứ không hề có chủ đích gì đâu. Bác ấy cũng đồng ý giúp mình, thế nên... Thắng ngập ngừng không muốn nói. Với ngần ấy câu từ cũng để anh hiểu rõ sự tình. Hóa ra bà Thúy cũng giống anh, là một người không có gia đình. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trùng xuống, cuối cùng không thể nào chịu được. Thắng lên tiếng, ngữ điệu có phần châm chọc để thay đổi bầu không khí. Bà xếp mới của đại ca xinh thật đấy. Sao mày biết? Cái gì em chả biết. Này, em có đi qua em xem thử rồi, dáng chuẩn mặt đẹp. Đại ca có gu thẩm mỹ phết nhỉ. Thằng vừa nói vừa vuốt vuốt cằm như ông già. Minh Đức cười khẩy, đánh mạnh vào đầu của nó một cái. Mày mà để cô ấy biết sự thật, tao cắt lưỡi mày đấy. Em biết rồi, anh không cần phải nhắc. Em chỉ đùa cho vui thôi, anh làm gì mà căng thế? Chả căng thì sao? Chuyện này Diệu Chi có biết không? Theo như lời anh dặn, bọn em làm việc bí mật, không để lộ sơ hở. Nhưng tại sao anh không cho Diệu Chi biết? Dù sao cô ta cũng theo anh suốt bao nhiêu năm. Chả nhẽ anh không tin tưởng cô ta? Có những chuyện mày không hiểu được đâu. Anh dặn gì, mày cứ như vậy mà làm, nghe chưa? Vâng. Minh Đức lặng thinh không nói gì thêm. Nếu chuyện anh ra ngoài làm một công việc khác để cho Diệu Chi biết thì sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Anh cũng không muốn Kiều Trang vì anh mà dính dáng đến tổ chức, nên im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của câu chuyện Màn Kịch Dối Lừa, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Vậy là chúng ta vừa mới được làm quen với cô gái Kiều Trang và anh chàng tên là Minh Đức. Một anh chàng tưởng rằng là hung dữ này, đầu gấu này, nhưng mà rốt cuộc thì trái tim của anh lại vô cùng lương thiện và ấm áp. Vậy thì cuộc sống của Kiều Trang và Minh Đức sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.